Tiểu Tiên Tiên sửng sốt, phụ thân lần này thật giống là thật lòng. Trong đầu của hắn hiện lên sợ huyệt dáng vẻ, mua máy chơi game còn muốn mua game, tiền mừng tuổi vốn là đã rất hồi hộp. Chó vẫn là sợ huyệt, đây là một vấn đề. 6. Công chúng hào càng mới siêu tán kỳ duyên sùng vật cửa hàng ảnh gia đình, hiện nay trong cửa hàng xuất hiện tinh linh tận ở trong đó, cảm tạ thư hữu Ngộng Phi đóng góp. Mặt khác đôi mươi thứ hai, có thể hao hao trên trời hắc miêu mèo mau, quan tâm gì hệ bổ 666 coi lịch sử tin tức liền có thể quét mã lanh bao tiền lì xì. Chương 565, trong phòng thí nghiệm linh nguyên chân y lì. Trương Tử An đứng yên một bên, cười nhìn hai trà con họ giao chiến. Tuy rằng tiền ấy bổ sờ ta tất trước chó dưỡng đến rất thất bại, nhưng còn có cơ hội sửa lại nhi tử bất lương quen thuộc, không thể bị nhi tử nắm mũi dẫn đi, một khóc nháo trò liền thỏa mãn hắn yêu cầu. Nuôi chó lại như dưỡng nhi tử, mặt khác, dưỡng nhi tử cũng như là nuôi chó. Nhà này người không thích hợp dưỡng chó bị ưa lệ, chính như Vong Hưu Môn từng nói, mạnh mẽ dưỡng có thể hại người hại mình. Đương nhiên, coi như tiểu tiền tiền thật muốn nắm chính hắn tiền mừng tuổi đến mua chó, Trương Tử An cũng sẽ không bán cho hắn, bởi vì hắn còn vị thành niên, là hạn chế hành vi năng lực người. Bán ra sủng vật không phải một tay giao tiền một tay giao hàng là được, còn cần ký kết sủng vật bán ra thỏa thuận cùng thủ tục, hạn chế hành vi năng lực người cho dù ký rồi thỏa thuận cũng là vô hiệu, Trương Tử An sẽ không làm loại kia vờ ngớ ngẩn sự. Tiểu Tuyết cũng là như thế, nàng không những không cầu khen thưởng, trái lại thường thường ở trực tiếp bên trong, vậy bồ trên cùng công chúng hào bên trong, nhắc nhở quan sát trực tiếp vị thành niên khán giả không muốn nắm cha mẹ tiền cho nàng khen thưởng, này càng làm khán giả đối với nàng sâu sắc thêm hảo cảm. Tiểu Tiên Tiên xoắn xuýt rất lâu. Ở trong lòng hắn thiên bình trên, một mặt bày đặt sở huyết, một đầu khác ngồi chó bị ưa lệ, cái nào càng có thể mang đến cho hắn vui sướng đây. Chậm rãi, thiên bình hướng sở huyết phương hướng nghiêng. Hiển nhiên, ở trong lòng hắn sở huyết phân lượng càng nặng một ít. Cái kia, cái kia. Vậy ta trước tiên không mua. Ngược lại nhanh quá năm, cùng năm nay tiền mừng tuổi hạ xuống ta lại trở về mua. Coi như ngươi không mua cho ta, ta cũng phải chính mình mua. Tiểu Tiên Tiền hầm hừ điệu nói rằng. Được, tùy tiện ngươi. Nếu như ngươi đến thời điểm nghĩ đến, ta hãy theo ngươi đến. Tiền ấy bồ sờ ta tất cười nói. Hắn xem thời gian gần đủ rồi, tối hôm nay còn muốn trực đêm ban, vì lẽ đó buổi trưa muốn sớm ăn cơm chưa xong mau mau ngủ, hiện tại liền phải đi về mua thức ăn làm cơm, liền hướng Trương Tử An đưa ra cáo tử. Trương điếm trưởng, ngày hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi, ta mới biết nuôi chó còn có nhiều như vậy học vấn, cũng là lần thứ nhất gặp phải như ngươi vậy lương tâm chủ quán, lại khuyên khách hàng không muốn mua sủng vật. Có điều ngươi yên tâm, ta sớm muộn là lại muốn mua chó, hoặc là cùng đứa nhỏ này lại dài lớn một chút, hoặc là đổi một loại khá là bất lo chó, chờ ta làm tốt nuôi chó chuẩn bị, nhất định sẽ đến ngươi nơi này mua. Trương Tử An cũng rất đau lòng, nhưng hắn cảm thấy nhà này người nếu như mua đi chó bị ưa lệ, hoặc là qua mấy ngày hồi tới yêu cầu lùi chó, hoặc là quá một trận lấy bổ trên xuất hiện tân nhiệt điểm, bất lương chủ quán bị lợi ích làm mê muội bán chó cho khách hàng, dẫn đến khách hàng ở dây chuyền sản xuất trên xuất hiện trọng đại thao tác sự cố. Cùng với như vậy, còn không bằng thẳng thắn không bán. Tiểu tử, chúng ta đi, về nhà đi. Tiên ấy bồ sờ ta tất bắt chuyện nhi tử. Tiểu Tiên Tiền lưu luyến địa lại nhìn vài lần chó bị ưa lệ, phiền muộn theo sát phụ thân rời đi, trước khi đi còn căn dặn Trương Tử An, điếm trưởng, nhớ tới đem con chó này đứng lại cho ta à, chờ ta bắt được tiền mừng tuổi, còn muốn đi qua mua. Chờ ngươi trở lại hắng nói đi. Trương Tử An thuận miệng qua loa nói. Chờ đôi này ồn ào hai cha con rời đi. Trong cửa hàng cuối cùng cũng coi như hơi hơi yên tĩnh lại. Nói rồi quá nói nhiều, lại không làm thành chuyện làm ăn, Trương Tử An cầm lấy sớm pha nước trà ngon sùng sục rót hết, thấm giọng nói thuận tiện đi đi hòa khí. Vi Vi cảm thấy lần này cửa hàng thú cưng không uổng công, tựa hồ học được rất nhiều thứ, tuy nói không có bị quần mèo chen chúc có chút tiếc nuối. Nàng nhìn chung quanh trong điếm, ánh mắt rơi vào linh nguyên chân y trên người, cảm thấy vị này phụ tang muội tử tựa hồ có cái gì không đúng, liền lặng lẽ đâm đâm Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đang cùng Vong Hưu chuyển động cùng nhau, Kinh Vi Vi nhắc nhở, chú ý tới biểu diễn quỹ bên cạnh Linh Nguyên Chân Y dĩ nhiên ở quay về chó bị ưa lệ âm thầm rơi lệ. Xin chào, Linh Nguyên tiểu thư, ngươi không thoải mái sao? Lòng nhiệt tình Tiểu Tuyết quả đoán đi tới, thân thiết địa hỏi dò nàng. A, không, ta không có không thoải mái, chỉ là nhớ tới trước đây một chuyện. Linh Nguyên Chân Y cuống quýt lau một cái nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói. Khí trời lạnh, đem nước mắt lau khô đi, không phải vậy hội thương da rẻ nha. Tiểu Tuyết chi kỷ địa vì nàng đưa lên khăn tay, nàng liên tục nói cảm ơn, tiếp nhận khăn tay đem nước mắt thức làm. Cái kia, điếm trưởng tiên sinh, ta nghĩ mua này điều chó bị ưa lệ, có thể không? Linh Nguyên Chân Y hướng Trương Tử An hỏi. Trương Tử An ngẩn ra, tâm bảo hôm nay là chó bị ưa lệ nhật vẫn là làm gì? Tại sao tất cả đều muốn dưỡng chó bị ưa lệ? Có thể là có thể. Có điều vừa nay chúng ta ngươi cũng nghe được chứ. Chó bị ưa lệ ngoại hình rất đáng yêu, thế nhưng loại này chó không tốt lắm dưỡng. Nếu như ngươi là bởi vì nó rất manh mà muốn mua nó, vậy ta khuyên ngươi hắn một cách tuyển chuyển mà nói rằng. Linh Nguyên chân ý làm sáng tỏ nói, không, không phải như vậy. Ta rất yêu thích sờ nụ tì, yêu thích chó bị ưa lệ, chúng nó rất đáng thương. Vậy ngươi biết loại này chó đặc tính sao? Trương Tử An có ý định thi thi nàng, nhìn nàng có phải là thật hay không giải chó bị ưa lệ. Ta biết, sờ nụ tì rất thích gọi, yêu thích chơi nháo, rất người thân, ta theo chân chúng nó ở chung thời gian hơn 2 năm nói. Nàng vẻ mặt càng âm u. Linh Nguyên Chân Y là y học viện học sinh, bởi vì học tập khắc khổ thành tích ưu tú, rất sớm đã bị giáo sư tuyển chọn tiến vào phòng thí nghiệm làm trợ thủ, ở nơi đó lần thứ nhất tiếp xúc được chó bị ưa lệ. Tuy rằng trên danh nghĩa là trợ thủ, nhưng bởi nàng nhỏ tuổi nhất, vì lẽ đó trên căn bản là phụ trách làm việc vặt, nhiệm vụ chủ yếu chính là chăm sóc trong phòng thí nghiệm chó bị ưa lệ. Trong phòng thí nghiệm có điều một tuổi nhiều chó bị ưa lệ, cùng Trương Tử An trong cửa hàng này điều chó bị ưa lệ rất giống. Hầu như giống như lúc. Giáo sư cùng các tiền bối cũng gọi nó sờ nụ tì, cho nên nàng cũng gọi là nó sờ nụ tì. Cùng Linh Nguyên Chân Y như thế, sờ nụt cũng là vừa tới đến phòng thí nghiệm, nó hoạt bát rộng rãi tính cách lập tức bác đạt được nàng niềm vui. Mỗi sáng sớm, nàng đều là cái thứ nhất đi tới phòng thí nghiệm, vì là các giáo sư cùng các tiền bối chuẩn bị kỹ càng thí nghiệm dùng dụng cụ, sau đó mang theo sờ nụ tì chạy bộ. Trong phòng thí nghiệm có lưỡng đài máy chạy bộ, một đài là làm cho người ta sử dụng, khác một đài là cho chó sử dụng, nàng cùng sờ nụ tì đồng thời ở trên máy chạy bộ, đồng thời ở chạy trước cùng chạy lời cuối sách lục nó hô hấp, tim đập, nhiệt độ cùng số liệu, tình cờ đánh cái huyết, xét nghiệm một hồi cất đái cùng nước tiểu. Nàng ngây thơ địa cho rằng đây chính là thí nghiệm toàn bộ. Các tiền bối thấy nàng cùng sờ nụ tì đi được quá gần, đã từng không chỉ một lần mịt mờ nhắc nhở qua nàng, kiến nghị nàng yêu thích chó, không ngại chính mình dưỡng con chó, nhưng nàng không phản đối, tiếp tục mỗi ngày cùng sờ nụ tì chơi đùa. Đột nhiên có một ngày, khi nàng sớm tới tìm đến phòng thí nghiệm giờ, nhưng không tìm được sờ nụ tì bóng người. Nàng nóng ruột bên dưới muốn mau mau thông báo phòng thí nghiệm bảo an nhân viên, giúp nàng đồng thời tìm kiếm. Đang lúc này, nàng mơ hồ nghe được từ phòng thí nghiệm nơi sâu xa phương hướng truyền đến quen thuộc tiếng kêu, rất có lực xuyên thấu, chính là sờ nụ tì tiếng kêu. Linh Nguyên Chân Y theo âm thanh chạy tới, phát hiện sờ nụ tì bị giam tiến vào một phong kín thí nghiệm dụng cụ. Nó cuộn mình địa nằm nhoài dụng cụ bên trong, khóe miệng hiện ra bọt trắng. Nghe được tiếng bước chân của nàng, nó ngẩng đầu lên, cách trong suốt pha lê cầu viện tự nhìn phía nàng, sau đó tập tễnh đi tới, mũi dán vào pha lê hướng nàng nghẹn ngào, trong đôi mắt tràn đầy thống khổ. Chuyện gì thế này? Nàng kinh ngạc đến ngây người. Tại sao sờ nụ tì lại ở chỗ này? Sau đó xuất hiện các tiền bối tiếc nuối nói cho nàng, đây chính là sờ nụ tì vận mệnh, phòng thí nghiệm chăn nuôi chó bị ưa lệ, chính là lấy chúng nó đến làm thí nghiệm, cùng chuột trắng nhỏ tương tự. Cho đến lúc này, nàng mới chính thức địa giải chó bị ưa lệ. Chó bị ưa lệ hầu như là hết thể khuyển loại bên trong khỏe mạnh nhất, di truyền bệnh ít nhất một loại, đồng thời chúng nó hình thể vừa phải, tính cách dịu ngoan, dễ dàng khống chế. Quan trọng nhất chính là, chó bị ưa lệ phi thường người thân, bất luận mọi người đánh nó hay là dùng thống khổ thí nghiệm giàn vật nó đều sẽ không thù dai, càng sẽ không oán hận nhân loại. Nhân loại ngược nó trăm ngàn lần, nó chờ nhân loại như mối tình đầu. Mặt khác, thuần chủng chó bị ưa lệ giá cả cũng không mắc. Di truyền gen ổn định, đặc biệt là thích hợp dược lý, độc lý, tuần hoàn sinh lý cùng ngoại khoa học cùng nghiên cứu, dễ dàng cho các nơi không giống phòng thí nghiệm trong lúc đó lẫn nhau so sánh số liệu. Trên đời giới hết thể thí nghiệm dùng khuyển bên trong, chó bị ưa lệ chiếm 98%, hàng năm có lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều chó bị ưa lệ vì nhân loại y học tiến bộ mà dâng ra tính mạng của chính mình. Chó bị ưa lệ dùng tính mạng của mình đổi lấy nhân loại càng dài tuổi thọ, nếu là như vậy cũng là thôi, tuy rằng rất nhiều quốc gia minh lệnh cấm chỉ. Nhưng còn có một chút mỹ phẩm công ty cùng đồ dùng hàng ngày công ty lén lút lợi dụng chó bị ưa lệ đến kiểm tra độc tính, vậy thì không phải chúng nó nên chịu đựng cực khổ. Suốt cả ngày bên trong, Linh Nguyên Chân Y chảy nước mắt, nhìn sờ nụ tì ở thí nghiệm dụng cụ bên trong bị tiêm vào nhất định liều lượng độc tề, quan sát cũng ghi chép nó trúng độc phản ứng, tiếp theo lại tiêm vào chất giải độc, quan sát cũng ghi chép nó từ từ chuyển biến tốt quá trình, cuối cùng mỗi cách một giờ liền hút máu, nghiệm liệu, phân tích thể nội độc tố lưu lại. Lấy này được độc tố thay thế tốc độ cùng quý giá số liệu. Nàng không đành lòng tiếp tục nhìn, nhưng các tiền bối cần nàng ở lại chỗ này, bởi vì sự tồn tại của nàng có thể làm sờ nụ tì an tâm cùng chấn định. Đây là vì nhân loại y học tiến bộ, đây là vì cứu vớt càng nhiều người sinh mệnh, nàng như vậy nhiều lần tự nói với mình. Từ lý tính trên giảng, dùng chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm cùng dùng chó bị ưa lệ làm thí nghiệm không cái gì bản chất không giống, nhưng từ cảm tính trên nàng chính là rất khó tiếp thu. Chờ đến dài lâu thí nghiệm cuối cùng kết thúc, các tiền bối đang dạy dỗ dẫn dắt đi không thể chờ đợi được nữa địa đầu nhập phân tích số liệu quá trình, chờ mong tân một phần cao chất lượng luận văn sinh ra cùng phát biểu, mà sờ nủ tịt thì lại kéo về vài thân thể từ thí nghiệm dụng cụ bên trong đi ra, vẫn như cũ hướng nàng lộ ra mỉm cười, như là chuyện gì đều không phát sinh như thế, vui sướng hướng nàng chạy tới. Nó trên đường té ngã, lại dây rùa bò lên, nàng thậm chí có thể rõ ràng địa nhìn thấy nó chân bắp thịt co giật. Xin lỗi, sờ nụ tì, xin lỗi. Nàng đem nó ôm vào trong ngực, từng lần một mà xin lỗi. Sờ nụ tì rôi ra ấm áp đầu lưỡi, liếm đi lệ trên mặt nàng nước. Nó quên mất hết thể không nhanh, đơn thuần bởi vì có thể bị chủ nhân ôm vào trong ngực mà cao hứng. Tháng ngày lại trở về từ trước. Nàng vẫn như cũ nuôi sáng sớm cái thứ nhất đi tới phòng thí nghiệm, cho sờ nụ tì cho ăn, mang theo nó chạy bộ, như thực chất ghi chép hô hấp, tim đập, nhiệt độ cùng số liệu, tình cờ đánh cái huyết, xét nghiệm một hồi cất đái cùng nước tiểu, chỉ là nàng so với trước đây càng thêm cẩn thận, càng nhu hòa. Cùng đẳng cấp xâm nghiêm phủ tăng xã hội gần như, trong phòng thí nghiệm cũng là như thế, làm trẻ trung nhất hậu bối, nàng không biết lần sau thí nghiệm là lúc nào, cũng không ai nói cho nàng, nàng chỉ có thể nắm chặt tất cả thời gian để sở nụ tỷ được càng nhiều vui sướng. Lần thứ hai thí nghiệm làm đến so với dự đoán còn nhanh hơn. Hầu như ngay ở sở nụ tỷ mới vừa khôi phục khỏe mạnh không lâu, nó liền muốn bị ép tiếp thu một cái khác thí nghiệm, lần này là kiểm tra một loại khai phá trong quá trình tân dược. Loại này tân dược nắm giữ rộng lớn thị trường tiền cảnh, nhưng hiện nay còn rất không thuần thục, đối dạ dày bộ có mãnh liệt kích thích, có thể sẽ dẫn đến nôn mửa. Sở nụ tỷ lần này cần dùng nhất định liều lượng thuốc viên, sau đó thông qua hút máu cùng nghiệm liệu đến phân tích loại này thuốc viên ở trong máu nồng độ biến hóa tình huống, cùng với thay thế bài ra ngoài thân thể tốc độ. Nhưng mà căn cứ tư liệu biểu hiện, loại này thuốc viên ăn đi rất có thể sẽ gây nên nôn mửa, thuốc viên nếu như bị phun ra, thí nghiệm liền thất bại. Liền, vẫn phụ trách làm việc vật linh nguyên chân y lần này cũng phải tham dự quá trình thí nghiệm, giáo sư sắp xếp nàng đem sờ nụ tì ôm vào trong ngực, gắt gao đè lại nó miệng, không cho nó đem vừa ăn vào đi thuốc viên phun ra, mãi đến tận thuốc viên tan chảy ở trong tràng vị mới thôi. Đây là một hạng cỡ nào tàn nhẫn nhiệm vụ a? Linh nguyên chân y nghe được giáo sư, nhất thời như nước đá dội đầu như thế. Thế nhưng không có cách nào, bất luận nàng có tham dự hay không, cái này thí nghiệm đều muốn như thường lệ tiến hành, khác nhau chỉ là do nàng đến để lại sờ nụ tì miệng, hoặc là do hắn tiền bối đến để lại. Liền, nàng quyết định do để nàng làm, ít nhất nàng hội ôn nhu một ít. Nàng hoàn toàn có thể đem chuyện này đẩy cho người khác, nói thí dụ như xin phép nghỉ một ngày, rời đi phòng thí nghiệm giải sầu, cùng thí nghiệm kết thúc lại trở về, không chỉ có thể chạy trốn tâm linh dày vò, còn có thể lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện ở sờ nụ tì trước mặt. Ôn nhu đem nó ôm vào trong ngực động viên nó, để nó cảm thấy người khác đều là người xấu, chỉ có nàng là người tốt. Thế nhưng nàng không có làm như vậy, nàng hy vọng sở nủ tì có thể nhận rõ nàng bộ mặt thật, cho dù hận nàng cũng không liên quan. Thí nghiệm bắt đầu rồi. Nàng dựa theo giáo sư yêu cầu, đem thuốc bột cất vào bao con nhộng bên trong, xen lẫn trong sở nủ tì tối thích ăn đồ vật bên trong để nó ăn. Sở nủ tì rất cao hứng địa ăn đi, không chút nào nghi có hắn. Chờ nó sau khi ăn xong, Linh Nguyên Chân Y ngồi ở trên ghế, vô vô bắp đùi. Ngày đó ánh mặt trời rất tốt, sưởi biết dùng người buồn ngủ. Sở Nụ Tỷ nhảy đến nàng trên đùi, thoải mái nằm úp sấp tắm nắng, há mồm ngáp một cái, trong đôi mắt nổi lên cơn buồn ngủ. Nàng nhẹ nhàng phía sau lưng nó, tâm lý mặc mặc tính toán bao con nhộng tan chạy tốc độ, cùng chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, nàng dùng hai cái tay từ trên dưới hai bên để lại nó miệng. Sở Nụ Tỷ cho rằng nàng muốn cùng mình chơi cái gì tân game, hưng phấn trợn to hai mắt muốn ngồi lên. Nhưng nàng đem trên người phủ thấp, cùng hai chân đồng thời kẹp lấy thân thể của nó, không cho nó lộn xộn. Ô! Nó đột nhiên phát sinh rên rỉ một tiếng, thân thể kịch liệt nhúc nhích dây rua, yết hầu một tủng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được nó dạ dày bộ cùng yết hầu nóng rực. Sờ nụ tì! Tỉnh lại một chút! Sờ nụ tì! Lập tức tốt rồi! Lập tức tốt rồi! Nàng thật chặt ôm lấy nó, đè lại nó miệng, không cho nó phun ra, cũng không dám nhìn kỹ con mắt của nó. Nhắm mắt từng lần một nỉ non tương đồng. Mang theo mùi thuốc gấp gáp hô hấp thổi tới trên mặt của nàng, sờ nụ tỉ dây rủa đến càng ngày càng lợi hại, nàng chưa hề biết nó nho nhỏ trong thân thể dĩ nhiên chất chứa sức mạnh lớn như vậy, chỉ được cũng sử dụng toàn thân sức mạnh kiềm chế trụ nó. Nàng không dám lười biếng, một khi nhẹ dạ thả ra nó, lần này thí nghiệm liền thất bại, mang ý nghĩa sờ nụ tỉ còn muốn lại trải qua một lần đồng dạng ác ngộng. Quá không biết bao lâu, có thể là mấy phút, có thể là một giờ. Sở nụ tì dây rủa dần dần yếu bớt, hô hấp cũng không lại như vậy gấp gáp. Thuốc bột đã hoàn toàn bị nó dạ dày hấp thu, nôn mửa phản ứng biến mất rồi. Nàng cũng thả lỏng sức mạnh của chính mình, lúc này mới phát hiện chính mình mồ hôi đầm địa. Trên đùi một phiến lạnh lẽo, một luồng dị vị xông thẳng chóp mũi. Nàng túi đầu một xem, Sở Nụ Tì đang rẽ rủa bên trong không khống chế, niệm ở nàng thí nghiệm phục trên. Sở Nụ Tì hổ thẹn mà nhìn nàng, như là mình làm sai sự như thế. Các tiền bối cố gắng nàng một phen, làm cho nàng về nhà nghỉ ngơi, sau đó từ trong tay nàng ôm đi Sở Nụ Tì, mang đi hút máu cùng nghiệm liệu. Nàng ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu tất cả đều là trống không. Ngày đó Sở Nụ Tì đều không lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay kế sáng sớm, mất ngủ cả đêm nàng vẫn cái thứ nhất đi tới phòng thí nghiệm, đã chuẩn bị kỹ càng chịu đựng Sở Nụ Tì tràn ngập tăng ý ánh mắt. Nam nhoài ổ bên trong Sở Nụ Tì vừa thấy nàng liền hưng phấn gọi dậy đến, ngoắc ngoắc cái đuôi nhào tới nàng bên chân muốn cùng với nàng chơi đùa, cùng quá khứ mỗi cái sáng sớm như thế, như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hận ta a, cắn ta a, Sở Nụ Tì, ta đối với ngươi làm tàn nhẫn như vậy sự, ngươi tại sao không hận ta, không cắn ta đây? Linh Nguyên Chân Ý lớn tiếng trùng nó hô, cho dù đưa tay hoàn đặt ở nó bên mép, nó cũng không cắn nàng, trái lại lẻ lươi đi liếm cổ tay nàng. Nàng cả người vô lực, sám hối loại địa ngã ngồi ở phòng thí nghiệm lạnh lẽo trên sàn nhà. Sở Nụ Tì đem chân trước khoát lên trên đùi của nàng, hoảng loạn bất an vặn vẹo thân thể, muốn biết nàng tại sao như vậy thương tâm. Xin lỗi. Sở Nụ Tì. Xin lỗi. Biết do không làm nên chuyện gì, nàng nhưng từng lần một mà xin lỗi. Sở Nụ Tì không muốn nghe nàng xin lỗi, chỉ muốn sớm một chút nhi bắt đầu cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Linh Nguyên Chân Ý vốn là không có xuất ngoại ý nghĩ, nàng chuẩn bị ở bản giáo đọc nghiên cứu sinh, bởi vì nàng toan quá, chờ nàng nghiên cứu sinh tốt nghiệp, Sở Nụ Tì cũng gần như 7 tuổi, mà 7 tuổi chó bị ủa lệ là có thể từ phòng thí nghiệm về hưu, trên lý thuyết như vậy. Nhưng mà, có rất ít chó bị ủa lệ có thể ở ngày qua ngày thí nghiệm bên trong chống được về hưu tuổi tác, Sở Nụ Tì cũng không ngoại lệ. Lại là một lần thí nghiệm. Nàng đã quen Sở Nụ Tì từ lần lượt thí nghiệm bên trong khôi phục như cũ, vì khen thưởng nó, ngày kế sáng sớm nàng mua nó tối thích ăn đồ vặt, nhưng đi tới phòng thí nghiệm giờ, nàng phát hiện nó ở bên trong đã không hề có thứ gì. Tiền bối nói cho nàng, Sở Nụ Tì không thể sống quá lần này thí nghiệm, thi thể của nó đã bị đưa tới trường học phía sau núi An Táng, nơi đó có triển vọng thí nghiệm bên trong chết đi động vật mà thành lập ý linh bi. Linh Nguyên Chân Y quên thời đó nàng là phản ứng gì? Cùng phục hồi tinh thần lại giờ nàng đã đứng nghiêm túc ý linh bi trước khóc không thành tiếng, chu vi thúy trúc bà sa, thảo sắc thanh thanh. Phòng thí nghiệm công tác không thể gián đoạn, lại có một cái tân chó bị ưa lệ bị đưa tới, đại gia vẫn như cũ gọi nó Sở Nụ Tì. Nàng lúc này mới biết, trong phòng thí nghiệm vĩnh viễn có một cái Sở Nụ Tì. Rất nhanh, học kỳ kết thúc, cùng tân học kỳ khai giảng, có một vị đáng yêu học muội gia nhập phòng thí nghiệm, Linh Nguyên Chân Y cũng bởi vậy thăng cấp thành tin cậy tiền bối. Phụ trách làm việc vật cùng chăm sóc Sở Nụ Tì nhiệm vụ đương nhiên rơi vào học muội trên người. Linh Nguyên Chân Y xin Tân Hải Đại học trao đổi du học sinh, nàng cần một học kỳ thời gian đến điều chỉnh tâm tình. Ở Lâm xuất ngoại trước, làm một tên tin cậy tiền bối, nàng đối đáng yêu học muội đưa ra lời khuyên, muốn nuôi chó, không ngại chính mình dưỡng một cái. Học muội không đem nàng để ở trong lòng, tiếp tục cùng Sở Nụ Tì vui sướng địa chơi đùa. Nàng mỉm cười nhìn học muội, không nói gì nữa, gọi tới xe taxi đi tới sân bay. Leo lên đi tới Trung Quốc chuyến bay. Linh Nguyên Chân Y nói chuyện xưa của chính mình, cửa hàng thú cưng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được tiểu tuyết cùng vi vi nước nở thanh. Chương 566, sinh mệnh đổi tuổi thọ. Trương Tử An rõ ràng, vì sao Linh Nguyên Chân Y đều là nói Sở Nụ Tì rất đáng thương, kỳ thực nàng chỉ chính là các nơi trên thế giới trong phòng thí nghiệm những kia vì nhân loại y dược sự nghiệp mà chết đi chó bị ưa lệ. Nàng vị trí trong phòng thí nghiệm, đều sẽ có một cái Sở Nụ Tì, trước một cái chết đi. Mới tới một cái chó bị ưa lệ cũng sẽ kế thừa danh tự này, tương tự cũng kế thừa tương tự vận mệnh. Trương Tử An trước đây nghe nói qua chó bị ưa lệ bị các nơi trên thế giới phòng thí nghiệm cùng y dược nhà xưởng rộng khắp sử dụng, nhưng dù sao không biết tường tình, không có đặc biệt lớn cảm xúc, lúc này Kinh Linh Nguyên Chân Y nói chuyện, hắn cũng đồng tình lên chó bị ưa lệ đến. Lại như hắn cùng tiền ấy bồ sờ ta tất nói như vậy, loại này khuyển quá người thân, vì tranh thủ chủ nhân quan tâm thậm chí tình nguyện chịu đòn cũng phải kêu to. Tương tự là nhân vì chúng nó quá người thân, cho dù ở thí nghiệm bên trong chịu đựng thống khổ gian vặt, cũng đối chủ nhân cuồng dại không thay đổi. Thật đáng thương Sở Nụ Tì tiểu tuyết cùng vi vi càng là trong lòng có sự cảm thông, hoàn toàn có thể lý giải Linh Nguyên Chân Y tâm tình. Trực tiếp vong hưu môn đình chỉ nói giỡn, cũng vì những thí nghiệm này trong phòng chó bị ưa lệ mà thổn thức không ngớt. Có chút vong hưu nuôi chó bị ưa lệ, nói là đêm nay nên vì trong nhà chó bị ưa lệ thêm món ăn. Coi như làm là khao thiên thiên vạn vạn chết ở trong phòng thí nghiệm chó bị ưa lệ. Chuyên tâm với vẽ tranh lỗ Di Vân mở mịt ngẩng đầu lên, nàng nghe được tiểu tuyết cùng Vi Vi đang hút mũi, nhưng không rõ ràng các nàng vì sao như vậy. Linh Nguyên Chân Ý lấy điện thoại di động ra, nhảy ra đồ khố, để ở đây mọi người xem nàng trước đây đập bức ảnh. Trong phòng thí nghiệm nàng cùng hiện tại một thân đồ thể thao cột nàng tuyệt nhiên không giống. Trong hình Linh Nguyên Chân Y ăn mặc tương tự với giải phẫu như thế màu xanh lam chế phục, trong lồng ngực ôm một cái đáng yêu chó bị ưa lệ, quay về màn ảnh tự đập. Quả nhiên như nàng nói, này điều chó bị ưa lệ cùng Trương Tử An trong cửa hàng cái kia phi thường giống nhau. Sở Nụ Tỷ con mắt trợn lên viên viên, trong ánh mắt không có bi thương cùng thống khổ, chỉ có cùng chủ nhân cùng nhau vui sướng. Khác một tấm hình, là Linh Nguyên Chân Y ở trường học phía sau núi đập. Bức ảnh chủ thể là nàng trường học cũ y học viện vì là trong phòng thí nghiệm chết đi động vật thành lập ý linh bi, nghiêm túc mà trang nghiêm. Bia đá chính diện có khắc một ít nhật văn, Trương Tử An có thể nhận ra trong đó mấy cái chữ Hán. Trước tấm bia đá mặt đồng cỏ trên, bày mọi người đưa tới hoa tươi cùng tế phẩm, còn có số lượng không ít học sinh cùng lớn tuổi giả thân mang chính trang, hướng bia đá song trường hợp thành chữ thập, khuôn mặt nghiêm túc nhắm mắt cầu xin. Linh Nguyên Chân Y trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đến từ nước Mỹ vệ sinh cùng công cộng phục vụ bộ số liệu biểu hiện, động vật thí nghiệm đã đem nhân loại mong muốn tuổi thọ tăng lên 23 năm tuổi, con số này nhưng đang không ngừng tăng trưởng. Hàng năm ngày 24 tháng 4 là thế giới thí nghiệm động vật nhật. Ở ngày đó, chúng ta phòng thí nghiệm giáo sư cùng học sinh đều sẽ tập thể đi tới Ý Linh Bi trước bái tế, cảm tạ những này vì là kéo dài nhân loại sinh mệnh mà hiến thân những động vật, trong đó cũng bao quát Sở Nụ Tỷ. Ánh mắt của nàng trở nên mê ly, như là ở nhìn kỹ rất xa xôi đồ vật. Mỗi lần ta sinh bệnh cần phải uống thuốc thì, đều sẽ mang trong lòng cảm ơn, nho nhỏ thuốc viên đều là lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều Sở Nụ Tỷ dùng tính mạng đổi lấy. Tân học kỳ, ta sẽ ở Tân Hải Đại học đến trường, đợi được xuân về hoa nở tháng 4 hạ tuần, ta phải về một chuyến phụ tang, đi thăm viếng Sở Nụ Tỷ. Ta cũng tốt muốn đi xem Tiểu Tuyết hâm mộ nói rằng. Linh Nguyên Chân Y trịnh trọng hướng Trương Tử An lấy 90 độ cúc cung, túi đầu xin nhờ nói, mời tướng, mời đem này điều chó bị ưa lệ bán cho ta. Ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt nó, ta còn muốn dẫn nó đi Ý Linh Bi trước, hướng nó giới thiệu một chút Sở Nụ Tỷ. Trương Tử An lớn như vậy, vẫn đúng là không bị cô gái như thế trịnh trọng hành lễ, da mặt dày như hắn cũng có chút không biết làm gì. Hắn trong cửa hàng liền này một cái chó bị ưa lệ, là bán cho nàng vẫn là cho tiểu tiền tiền giữ lại đây. Đây căn bản không cần cân nhắc. Được rồi, nó là ngươi. Hắn nói rằng, hắn không cần nhiều căn dặn cái gì. Dù sao nàng đã từng ở trong phòng thí nghiệm chăm sóc chó bị ưa lệ rất lâu, khả năng so với hắn còn có kinh nghiệm. Cảm tạ. Thật sự rất cảm tạ. Nàng nhiều lần nói cảm ơn, nếu như không rõ nội tình người nhìn thấy, khả năng cho rằng là Trương Tử An đem chó đưa cho nàng mà không phải bán cho nàng, tạ đến Trương Tử An đều thật không tiện. Hắn mở ra biểu diễn quỹ, lấy ra chó bị ưa lệ giao cho Linh Nguyên Chân Ý trong tay, sau đó cùng Lô Di Vân bắt chuyện một tiếng, làm cho nàng đóng dấu một phần sủng vật bán ra thỏa thuận đi ra. Tiểu Tuyết cùng Vi Vi cũng đến gần, xoa bóp nó móng vuốt, vò vò nó vành tai lớn. Chó bị ưa lệ người thân thuộc tính với lúc này triển lộ hoàn toàn, nó luân phiên địa nhìn xung quanh bên người ba cái muội tử, như là đang suy nghĩ đến cùng cái nào là chính mình tân chủ nhân. Trương Tử An dậy lên nỗi buồn, hắn cũng rất muốn hưởng thụ bị muội tử chen chúc đùa bỡn cảm giác. Cho nó làm cái tên là gì đây? Tiểu Tuyết nhẹ nhàng ấn ấn chó bị ưa lệ múi, hỏi. Ta nghĩ gọi nó Sở Nụ Tỷ. Linh Nguyên Chân Ý cười nói. Câu trả lời này cũng không ra ngoài những người khác dự liệu. Tự nhận là cùng mèo cách biệt Vi Vi nghe xong Linh Nguyên Chân Ý giảng cố sự, lại nhìn thấy chó bị ưa lệ khả ái như thế, vốn là đối chó không thích nàng cũng động tâm. Điếm trưởng tiên sinh, còn có chó bị ưa lệ à? Ta cũng muốn mua một cái. Nàng hâm mộ nhìn Linh Nguyên Chân Ý trong lồng ngực Sở Nụ Tỷ, hướng Trương Tử An thỉnh cầu nói. Trương Tử An kết luận ngày hôm nay đúng là chó bị ưa lệ nhật, chỉ cho bị một cái chó bị ưa lệ làm hắn sai rồi hai cái ức. Có điều căn cứ phụ trách thái độ, hắn vẫn là xác nhận nói, trước ngươi dưỡng quá cho à. Không Vi Vi như thực chất lấy đáp. Vậy ta xem ngươi vẫn là quên đi. Trương Tử An khuyên nhủ. Hắn nhìn ra cái này muội tử rất văn tĩnh, như là đại gia khuê tú loại hình, phỏng trừng không phải rất yêu thích tổng đi ra ngoài chạy, cũng không phải người vận động nhiều, mà chó bị ưa lệ cần đại lượng vận động, bằng không liền sẽ trở thành nhà buôn ác ma. Vi Vi thở dài, nàng vừa nãy là nhất thời kích động mới nói như vậy, nàng nghe xong tiền ấy bổ sở status. Cũng biết mình e sợ ứng phó không được chó bị ưa lệ. Nếu như khả năng, nàng càng muốn dưỡng mèo. Tiểu Tuyết đoán ra tâm tư của nàng, lôi kéo nàng tay, làm cho nàng trước tiên đừng nản chí, sau đó hướng Trương Tử An hỏi, điếm trưởng tiên sinh, ngươi hiểu được rất nhiều, có biết hay không đối mèo gì ưng có thể trị hết không? Có hay không cái gì phương thuốc dân gian loại hình? Trương Tử An mặt đen lại, ngươi nghĩ ta là tổ truyền lao trung y sao? Tiểu Tuyết le lưới một cái, tiếc nuối đối Vi Vi nói rằng, Vi Vi tỷ. Nếu không chúng ta một lúc trở về mua cái mèo công tử chứ? Ô, ta đã có rất nhiều mèo công tử. Vi Vi túi đầu ủ rũ điệu nói. Trương Tử An háng giọng một cái, có điều mà, đối mèo dị ứng cũng chưa chắc không thể dưỡng mèo. Ồ, có thể dưỡng à? Tiểu Tuyết cùng Vi Vi hầu như là chăm miệng một lời hỏi. Vi Vi sợ Trương Tử An hiểu lầm cái gì, vội vàng hỏi, là chỉ Vân dưỡng mèo à? Ta đối mèo nghiêm trọng dị ứng, liền mò cũng không thể mò nha. Trương Tử An cười nói, ta biết ngươi đối mèo dị ứng, nhưng không phải hết thể mèo đều có thể trí mẫn à. Còn có chuyện như vậy? Còn có bất trí mẫn mèo? Vi Vi khó có thể tin hỏi. Nếu như đây là thật sự, cái kia nàng chẳng phải là bạch bạch chịu đựng lâu như vậy yêu mèo nhưng không cách nào tuốt mèo tháng ngày. Trương Tử An khẳng định địa đáp, đương nhiên là có, ngoại trừ phổ thông mèo bên ngoài, còn có thấp mẫn tính thậm chí không mẫn tính mèo. Các ngươi biết mèo vì sao lại dẫn đến dị ứng sao? Không phải là bởi vì mèo lông tóc dẫn đến ngươi dị ứng, mà là ngươi đối mèo nước bọt, nước tiểu cùng da tiết bên trong một loại protein dị ứng. Mèo rất yêu thích liếm mao, liếm chính mình mao hoặc là thế hắn mèo liếm mao, ở liếm mao trong quá trình, trong nước bọt trí mẫn protein liền dính vào lông tóc trên, ngươi lại đi mò, dĩ nhiên là gặp quá mẫn. Nói tới chỗ này, hắn nhìn lướt qua Tuyết sư tử. Gần đây mê muội với thịt bò sống Tuyết sư tử kinh cho rằng chính mình đã lâu không có thử nghiệm liếm phải nà mao, lập tức miêu miêu kêu hướng phải nạ đuôi rỗi ra đầu lưỡi, mà phải nạ cuối đuôi cảm nhận được nó trong miệng thở ra nhiệt khí, nhạy bén địa đem đuôi vứt qua một bên, khiến cho nó liếm cái không. Tiểu Tuyết cùng Vi Vi như hiểu mà không hiểu gật đầu. Cái kia thấp mẫn mèo cùng không mẫn mèo lại là xảy ra chuyện gì? Vi Vi không muốn nghe những lý luận này tính đồ vật, nàng quan tâm nhất chính là mình có thể dưỡng ra sao mèo. Trương Tử An đáp, thấp mẫn tính mèo, chính là những này mèo gây nên dị ứng bệnh trạng tương đối nhẹ vi, không nghiêm trọng như vậy. Bởi vì mỗi người thể chất không giống, trên lý thuyết không tồn tại hoàn toàn sẽ không làm ngươi dị ứng mèo, cái gọi là không mẫn mèo, chính là làm ngươi dị ứng xác suất rơi xuống thấp nhất. Hầu như không gặp quá mẫn. Cái nào mèo là không mẫn mèo? Vi Vi sốt sắng mà hỏi tới. Trương Tử An trầm ngâm chốc lát, suy tư một lúc, nói rằng, theo ta được biết, không mẫn mèo có 3 loại, loại thứ nhất khá là đặc thù, là tư phỉ tư mèo. Loại này mèo cũng gọi là không mao mèo, bởi vì nó bên ngoài thân hầu như không có lông tóc, đương nhiên cũng sẽ không liếm mao, trong nước bọt trí mẫn rồ tê in sẽ không dính vào trên người, người đi mò nó bình thường không gặp quá mẫn, nhưng nếu như nó liếm người, hoặc là ngươi tiếp xúc được nó nước tiểu, vẫn như cũ gặp quá mẫn. Vi Vi cùng Tiểu Tuyết đều chưa từng thấy tư phỉ tư mèo, lấy điện thoại di động tìm tòi một hồi, lập tức cau mày kêu lên, này mèo xấu quá. Quả thực cùng sinh vật ngoài hành tinh gần như. Coi như ta không dưỡng mèo cũng không muốn dưỡng loại này a. Nửa đêm hội dọa đến. Điếm trưởng tiên sinh, hai loại khác là cái gì mèo? Cái này phản ứng ở Trương Tử An trong dự liệu, phần lớn người rất khó tiếp thu tư phỉ tư mèo tướng mạo, tượng, chiến quyển. Đoàn kịch chuyên gia trang điểm Hứa Quân Ngọc như vậy thẩm mỹ đặc thù muội tử dù sao cũng là số ít. Dưỡng mèo một đại lạc thú chính là tuốt mèo, không có mao mèo. Tuốt cái gì? Kỳ thực loại này mèo coi như ngươi muốn, ta trong tiệm này cũng không có. Trương Tử An nhún nhún vai, hai loại khác mèo, một loại là A Sát kéo mèo, Tiểu Tuyết, ngươi cùng cái kia Lâm Bảy không phải nhận thức sao? Hắn còn kêu mèo chính là A Sát kéo mèo, có người nói loại này mèo cũng sẽ không trí mẫn. Nếu như muốn, bản điếm có thể cung cấp đại mua phục vụ. Lâm Bảy. Vi Vi là Tiểu Tuyết họ hàng xa, nàng cũng nhận thức Lâm Bảy, nhưng không biết Lâm Bảy ở dưỡng mèo. Tiểu Tuyết đối với nàng vô cùng thần bí địa lắc đầu, làm cho nàng tốt nhất đừng đánh loại này mèo chủ ý cư Tiểu Tuyết biết, Lâm Bảy bởi vì hắn dưỡng A Sát kéo mèo, gần nhất rất được mất ngủ quấy nhiễu. Vi Vi đoán không được là xảy ra chuyện gì, dự định cùng sau khi rời đi lại tỉ mỉ hỏi Tiểu Tuyết. Cái kia, cuối cùng một loại không mẫn tính mèo là cái gì? Nàng ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi. Trương Tử An chỉ về trong cửa hàng một chỗ ngóc ngách, nói rằng, chính là sải bờ gì ạ rừng rậm mèo. Chương 567, Miêu Nô Chi Nhạc. Sải bờ gì ạ rừng rậm mèo giá cả rất đắt, không thể so dạ đồn mèo tiện nghi bao nhiêu. Đối cái giá này vị mèo cảm thấy hứng thú khách hàng bình thường trực tiếp lựa chọn dạ đồn mèo, bằng không tương lai ở bằng hữu vòng tròn sưởi mèo thì bị người khác ngộ nhận là mua không nổi dạ đồn mới mua nỉ xì mò gì sẽ rất lúng túng, lại như là mua xe như thế. Cần kiêng kỵ người chung quanh ánh mắt, luôn có người sẽ nói ai nha, đều cái giá này vị tại sao không mua 20 bài mặc dù mình khả năng không ngại. Nhưng tổng bị người nói như vậy cũng rất buồn nôn. Nị sĩ mò gì ở quốc nội nổi tiếng e sợ còn chưa kịp ra đồn mèo 1%, ở nước ngoài cũng chẳng tốt đẹp gì, lượng tiêu thụ tương đối kém, xem như là điển hình tiểu chúng mèo. Trương Tử An mở cửa tiệm đến hiện tại, nị sĩ mò gì chỉ bán đi quá một con. Có điều nị sĩ mò gì có một loại phần lớn mèo đều không có đặc tính. Nó trong nước bọt trí mẫn protein hàm lượng cực nhỏ, có thể để cho đối mèo dị ứng giả thỏa thích tuốt mèo mà không cần lo lắng dị ứng phản ứng. Vì vì theo Trương Tử An tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy bên trong góc có một con ấu mèo đang cùng dạ đồn mèo môn chơi đùa, nó lông tóc so với ngắn mao mèo làm đến càng dài, như là một hội cất bước mao đoàn, bất kể là hình thể vẫn là hình dạng đều cùng dạ đồn mèo khá là tiếp cận, nhìn qua đi thậm chí không nhìn ra khác nhau. Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quả thực không thể tin vào thai của mình, nàng thật sự có thể dưỡng như thế đáng yêu mèo à? Đương nhiên có thể. Trương Tử An khẳng định địa trả lời chắc chắn, xem qua điện ảnh, 9 cái mệnh, sao? Có người nói bộ phim này đạo diễn chính là đối mèo dị ứng, bởi vậy có thể tuyển một con sẽ không chí mẫn nỉ xì mò gì mèo đến làm nhân vật chính. Vi Vi tỷ, quá được rồi. Tiểu Tuyết cũng rất vì nàng cao hứng. Đến cửa hàng thú cưng trước, các nàng ai cũng không nghĩ tới lại còn có vô số mèo tồn tại, thực sự là niềm vui bất ngờ. Trương Tử An tiếp theo lại bổ sung, nếu như dị ứng phản ứng tương đối nhẹ vi, kỳ thực còn có một chút thấp mẫn mèo có thể lựa chọn, nói thí dụ như mèo xiêm, bã lì mèo, Đức Văn Quyển loại hình. Có điều từ sự miêu tả của ngươi trên xem, ngươi dị ứng phản ứng khá là nghiêm trọng, cái kia ổn thỏa để vẫn là lựa chọn nỉ xì mò gì đi. Nỉ xì mò gì là tuyệt đối sẽ không làm ngươi dị ứng. Nói xong, hắn từ bên trong góc ôm lấy con kia nỉ xì mò gì, hướng Vi Vi đi tới. Vi Vi lo lắng cho mình dị ứng, cũng lo lắng cho mình nhìn thấy mèo sau đó liền không nhịn được muốn đi ôm. Từ khi vào điếm sau đó vẫn bồi hồi ở cửa phụ cận, không dám đi vào trong. Nàng mắt ba ba nhìn từ từ nhích lại gần mình nỉ xì mọ gì, nó ngốc manh địa hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ làm nàng tim đập thình thịch. Nó vặn vẹo thân thể muốn tránh ra, tiếp tục cùng ấu mèo đồng bọn môn chơi đùa. Trương Tử An đi tới trước mặt nàng, ngươi có thể sờ một cái xem, thử xem có thể hay không dị ứng. Vi Vi giơ lên một cái tay, cũng không dám đưa tới. Trước đây dị ứng trải qua làm nàng đặc biệt hoảng sợ, lo lắng cho mình một sờ lên lập tức phát tác. Trương Tử An chỉ là một vị cửa hàng thú cưng chủ, không phải cái gì nổi danh bác sĩ, coi như là nổi danh bác sĩ đứng trước mặt nàng, làm cho nàng yên lòng mò con mèo này, nàng chỉ sợ cũng phải do dự. Có điều này chỉ nhị xì mò gì quá đáng yêu, khỏe mạnh kháo khỉnh, mắt to màu xanh lam tình bên trong tràn đầy hồ đồ, khiến cho người không tự chủ lòng sinh yêu thương. Tiểu Tuyết từ bên cổ vũ, Vi Vi tỷ, sờ một cái xem a. Ngươi không phải rất yêu thích mèo à? Ngươi không phải rất sớm đã muốn dưỡng mèo à? Hiện tại cơ hội đặt tại trước mặt ngươi nha. Đúng đấy, Vi Vi muốn dưỡng mèo đã rất lâu, phòng ngủ trên giường xếp đầy đủ loại mèo công tử, ở bên ngoài xem tới nhà người khác mèo, ưa cao sau khi về nhà liền nhào vào mèo công tử bên trong đại dương, đem chúng nó tưởng tượng trở thành sự thật mèo, dùng sức mà ôm chặt, đem mũi chôn vào lông tóc, hấp. Đáng tiếc công tử dù sao chỉ là công tử. Không có nhiệt độ, trong lỗ mũi có thể ngửi được sợi chế phẩm mùi vị. Mấu chốt nhất chính là công tử sẽ không động, sẽ không miêu miêu gọi, sẽ không dùng tràn ngập sinh thú mắt to nhìn nàng. Cho dù sự tưởng tượng của nàng lực lại phong phú, cũng không có cách nào lừa gạt mình đây là thật mèo, không cách nào thỏa mãn nàng đối tuốt mèo khát vọng. Hiện tại, kết thúc tất cả những thứ này cơ hội liền bại ở trước mắt, nếu như nỉ xỉ mò gì mèo đúng như Trương Tử An nói như vậy sẽ không chí mẫn, cái kia nàng là có thể đem mèo công tử tất cả đều quét vào lịch sử trong đống rác. Liền, nàng lấy dũng khí, vươn ngón tay cào cào nỉ xì mò gì mèo cằm. Miêu. Nó rất hưởng thụ tự nheo mắt lại, đánh giá nàng. Có nhiệt độ, lông xù, hội miêu miêu gọi, có thể chuyển động cùng nhau. Đây mới là một con thật mèo nên có đặc tính. Vi Vi chết chết nhìn mình chằm chằm vừa nãy chạm đến mèo mao ngón tay, cố nén kích động đợi một lúc. Nếu như sản sinh dị ứng phản ứng, nàng đón lấy hẳn là nhảy mũi, lưu nước mũi, ngón tay từ đầu ngón tay bắt đầu ửng hồng, ngứa. Sau đó như thủy triều hướng toàn bộ bàn tay thậm chí thủ đoạn lan tràn, cuối cùng là toàn thân ngứa, nghiêm trọng thì còn có thể xảy ra da lít nha lít nhít hồng sắc bệnh sởi. Tiểu Tuyết cùng nàng bốn con mắt toàn nhìn chằm chằm đầu ngón tay của nàng, phảng phất nơi đó có cái gì không nhìn thấy thánh vật như thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng có cái gì cả phát sinh. Hoa! Vi Vi ôm chặt lấy Tiểu Tuyết hoan hô nhảy nhót, kích động đến suýt chút nữa khóc lên. Nhiều năm tâm nguyện một hướng được đền bù. Nàng hận không thể hướng toàn thế giới tuyên cáo này vui vẻ tấn. Trực tiếp vong hưu môn liền thảm, bọn họ chỉ nhìn thấy hình ảnh run mạnh cùng rít lên một tiếng, cho rằng Trương Tử An cuối cùng đem quấy nhiêu tình dục từ đầu lưỡi quấy dày thăng cấp làm hành vi quấy dày, dồn dập rêu rao lên phải báo cảnh. Cũng có vong hưu khá là bình tĩnh khắc chế phải cụ thể. Trước đây thật không biết còn có vô số mèo tồn tại, lần này xem như là giải tri thức, sau đó có thể đi ra ngoài giả trang bức. Coi như vậy, cũng không đến nỗi như thế kích động đi. Không phải là dưỡng chỉ mèo mà. Ta chỉ có thể nói miêu nô thế giới các ngươi không hiểu. Ta có cái bằng hữu cũng là đối mèo dị ứng, tuy rằng không bằng Vi Vi mội tử nghiêm trọng như thế, nhưng nàng còn kiên trì nuôi một con mèo anh lông ngắn. Vì dưỡng này chỉ mèo anh lông ngắn, nàng ăn kháng dị ứng dược, đánh thoát mất châm, không khí tinh chế khí toàn trời 24 giờ mở ra, mỗi ngày dùng máy hút bụi khắp phòng hấp mau. Ta nhìn đều cảm thấy tâm mệt. Nhưng vậy thì như thế nào? Nhân gia khoái hoạt lắm, mỗi ngày lấy bù bằng hữu vòng tròn phát mèo phiến phát đến không còn biết trời đâu đất đâu. Sách, chỉ có thể nói, tử không phải miêu nô, an biết miêu nô chi nhạc. Đúng đấy, ta chuẩn bị cùng với nàng phổ cập khoa học một hồi, dưỡng chỉ nì xì mò gì thật tốt, ít nhất không cần như thế mệt. Nhưng nàng coi như biết rồi, cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ hiện tại này chỉ mèo anh lông ngắn, phòng trừng kết quả cuối cùng chính là hai con đồng thời dưỡng. Tiểu Tuyết một mặt kính phục hỏi, điếm trưởng tiên sinh, ngươi là làm sao biết không mẫn mèo cùng thấp mẫn mèo? Trương Tử An cười ha ha, theo lệ tinh tướng nói, ai bảo ta là mở cửa hàng thú cưng đây, mở cửa hàng thú cưng nếu như không biết những này, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Vi Vi vừa cười lại khiêu lại gọi, hài lòng có phải hay không, rốt cục phát tiết xong lâu dài tới nay phiền muộn. Nàng hướng nì si mò gì rôi ra hai tay, ta nghĩ muốn ôm lấy nó. Có thể, cho. Trương Tử An đã ôm mệt mỏi, vừa vặn đem nì si mò gì giao cho trong tay nàng, thuận tiện dạy nàng làm gì ôm ấu mèo. Vi Vi tượng chân bảo như thế cẩn thận mà đem nỉ xì mỏ gì ấu mèo ôm vào trong ngực, đâm đâm gãy của nó, tao tao lỗ thai của nó, vuốt vuốt nó mềm mại đuôi, cũng lại không nỡ buông tay. Chương 568, điểm lệnh thiên phú thụ. Ở Vi Vi ôm lấy nỉ xì mỏ gì ấu mèo đồng thời, Linh Nguyên chân y ở hàng giá trên nghiêm túc chọn cho sờ nụ tì dùng thực buồn, lồng sắt, vòng cổ, dẫn dắt thừng cùng sủng vật đồ dùng. Đối với trước đây sờ nụ tì tới nói, tự có phòng thí nghiệm cung cấp những thứ đồ này. Nhưng này chỉ sở nụ tì là thuộc về nàng, nàng ở chọn sủng vật đồ dùng trong quá trình, cũng đang hưởng thụ thân là chân chính chủ nhân vui sướng. Nàng đối mặt một vấn đề chính là nàng là người nước ngoài, công việc nuôi chó trứng hơi hơi phiền toái một chút, có điều nàng có lòng tin khắc phục. Lỗ Di Vân cho nàng đem ra mua sắm túi là căn cứ đỉnh doanh kiến nghị thiết kế cũng từ Internet đính chế, màu nâu nhạt ngạnh chất giấy dai có vẻ trên đẳng cấp, một bên ấn kỳ duyên sủng vật cửa hàng điếm danh địa chỉ điện thoại cùng tin tức. Một bên khác là đại đại hai chiều mã, đều sẽ có nhân thủ tiện quét một hồi. Linh Nguyên chân y tuyển chọn một thứ, liền hướng mua sắm trong túi trang như thế, chỉ chốc lát sau liền chứa đầy hai cái túi, ngoài ra nàng còn muốn mua một con sủng vật hàng không hòm. Trương Tử An ân cần địa hướng nàng đề nghị, sủng vật sữa tắm không mua à? Chó bị ứa lệ còn có một tiểu khuyết điểm chính là cảm nhận hơi lớn, cần thường rửa ráy, người dùng sữa tắm không thích hợp cho chó dùng. Vâng, ta biết. Linh Nguyên chân y cúi đầu nói rằng, ánh mắt hơi hơi hướng về trong cửa hàng liếc nhìn phiêu, do dự hỏi, cái kia. Xin hỏi ngài nơi này không thể cho chó rửa giấy à? Có thể đúng là có thể. Trương Tử An ra hiệu nàng theo tới, dẫn nàng đi tới sủng vật phòng 8, giới thiệu, đây là bản điếm sủng vật phòng 8, có điều bởi nhân thủ không đủ, bản điếm hiện nay có thể do khách hàng tự giúp mình cho sủng vật rửa giấy. Này lời nói mặc dù nói tới đường hoàng, nhưng kỳ thực hiện nay chỉ có mang theo mèo khách hàng đến trong cửa hàng cho mèo rửa giấy. Cho dù có mang theo chó khách hàng lại đây, một khi hỏi dò còn muốn tự mình động thủ cho chó rửa giấy, lập tức lắc đầu rút lui có trật tự. Phần lớn mèo cũng khác nhau trình độ địa chán ghét thân thể bị nước làm thấp, hơn nữa mèo không giống chó như vậy người thân và thuận theo, một khi mạnh mẽ cho sợ nước mèo rửa giấy, rất có thể cùng chủ nhân nháo cái lưỡng bại câu thương kết cục. Bởi phải nạ tồn tại, khách hàng đến Trương Tử An trong cửa hàng có thể ung dung vì là sợ nước mèo rửa giấy, vì lẽ đó bọn họ nguyện ý hoa phần này tiền đồng thời tự mình động thủ. Thế nhưng chó đây. Đầu tiên, trong cửa hàng không có con nào tinh linh năng đè ép chó thường. Thứ yếu, chó không sợ nước, chó rửa giấy cũng không có mèo khó khăn như vậy. Khách hàng mang chó đến cửa hàng thú cưng rửa giấy, chỉ là vì dùng tiền mua cái ung dung. Nhưng nếu như hoa tiền nhưng vẫn cứ muốn tự mình động thủ, lời nói như vậy còn không bằng thẳng thắn để ở nhà tẩy. Ai sẽ nhàn đến đau bi hoa phần này uổng tiền. Trong cửa hàng phòng tắm trên danh nghĩa là sủng vật phòng tắm, trên thực tế là mèo chuyên dụng. Chưa từng có khách hàng mang theo chó hoa tiền vào rửa giấy. Nếu như kỳ duyên sủng vật cửa hàng nghị thông triển lãm cho chó rửa giấy nghiệp vụ, thế tất yếu ngoài ngạch cố nhân, dù sao Vương Kiền cùng Lý Khôn đều chỉ là kiêm chức, bình thường sẽ không từ sáng đến tối chờ ở trong cửa hàng. Cố nhân liền khá là phiền toái, ai biết tân thuê viên phẩm tính làm sao, có thể hay không ăn cây táo rào cây sung cái gì. Lại nói kiếm này điểm rửa giấy tiền khả năng còn chưa đủ phát tiền lương đây. Bởi vậy, Trương Tử An không có ý định khai triển cho chó rửa giấy nghiệp vụ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn mạnh mẽ tinh tướng. Hắn làm như có thật địa hướng Linh Nguyên Chân Y giới thiệu phòng tắm cách dùng, Linh Nguyên Chân Y mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng là người nước ngoài, nhưng không phải đứng đốc, hoa tiền còn muốn tự mình động thủ, ai sẽ hoa này uổng tiền a? Chỉ có thể tự mình động thủ ạ. Nàng xác nhận nói. Khắc. cái này mà. Bởi vì bản điếm không đủ nhân lực, tạm thời chỉ có thể tự mình động thủ. Lãnh tụ vĩ đại nói cho chúng ta, tự mình động thủ, An No Mặc Ấm Trương Tử An nói rằng. Linh Nguyên Chân Ý thấy hắn hiểu lầm ý của chính mình. Làm sáng tỏ nói, không, ta không phải ý này. Không biết ngài nghe nói qua một loại máy tăm cho tự động à? Cái gì? Trương Tử An hoài nghi mình nghe lầm. Hắn nghe nói qua tự động máy giặt, nhưng chưa từng nghe nói cái gì máy tăm cho tự động. Linh Nguyên Chân Ý tạm thời trước tiên đem sở nụ tí bung ra, khoa tay giải thích, chúng ta phủ tăng có một loại máy tăm cho tự động, bỏ tiền thức, chỉ cần đem cẩu cẩu bỏ vào, lại quăng vào tương ứng số lượng tiền xu, cơ khí liền sẽ kéo dài đem gột rửa bọt biển phun ở cẩu cẩu toàn thân. Sau đó dùng nước gấm tắm vòi sen đem bọt biển trùng rửa sạch sẽ, cuối cùng nhưng là dùng gió ấm đem lông tóc thổi khô, toàn bộ hành trình thời gian sử dụng nửa giờ tả hữu, cùng cẩu cẩu đi ra thì đã rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa có thể để phòng ngừa cẩu cẩu đang tắm trong quá trình cảm mạo. Vê lều, còn có như thế thần kỳ đồ vật. Trương Tử An ba quan lần thứ hai bị quét mới hạ cuối. Hắn có thể cảm khái, người phù tăng thiên phú thụ quả nhiên lại điểm sai lệch. Tiểu Tuyết cũng nghe sững sờ. Nàng không tưởng tượng ra được máy tăm chó tự động là ra sao, đầy trong đầu đều là cẩu cẩu ở trục lăn thức trong máy giặt quần áo trời đất quay cuồng dáng vẻ. Cái này gọi máy tăm chó tự động, là nói nó không thể dùng đến cho mèo rửa giấy. Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Từ khi tiến vào mùa đông, tuyết cầu rửa giấy tần suất giảm mạnh, bởi vì khí trời quá lạnh, mặc quần áo lại dày, phòng tắm bên trong đóng kín cửa quá nóng, mở cửa ra lại quá lạnh, mẫu thân đau lòng nàng, không muốn để cho nàng mang theo tuyết cầu lại đây rửa giấy. Sợ nàng tay dính vào nước sau đó bị gió vừa thổi hội đông thương. Trên lý thuyết là có thể. Linh Nguyên Chân Ý trả lời, có điều, cậu cậu đang tắm thì thật ngoan rất nghe lời, mà mèo chán ghét nước, đều là ở cơ khí bên trong nhảy nhót tương bừng, lại chào lại nạo, gọi đến rất thê thảm. Vì lẽ đó rất ít người dùng loại này cơ khí cho mèo rửa giấy. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết gần như cùng lúc đó nghĩ đến một khả năng tính. Điếm trưởng tiên sinh, ngươi có thể mua lưỡng đài loại này cơ khí à, một đài cho mèo rửa giấy. Một đài cho chó rửa giấy, không phải rất tốt sao? Tiểu Tuyết đề nghị. Không sai. Trương Tử An gõ nhịp than thở, cũng cảm thấy có thể được. Thử nghiệm nghĩ một hồi, lưỡng đài máy tắm chó tự động song song mà đứng, một đài cho chó tẩy, khác một đài cho mèo tẩy, các chủ nhân thích trí địa ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, trong cửa hàng còn có thể cung cấp đồ uống. Nửa giờ sau, ken điệu một tiếng, cơ khí môn mở ra, sạch sành xanh lại thơm ngát mèo cùng chó từ cơ khí bên trong nhảy ra, các chủ nhân ôm mèo dắt chó. Yêu nhã lẫn nhau nói lời từ biệt. Quả thực là quá cao cấp đại khí trên đẳng cấp có hay không? Có như thế mới mẻ đồ vật, nhất định sẽ có người nguyện ý trả tiền nếm món ăn, cho dù thu phí so với người công rửa giấy phục vụ hơi đắt đại khái cũng không liên quan. Trương Tử An qua loa địa quên đi một món nợ, nửa giờ khi tắm, cân nhắc đến thương mại dùng nước cùng thương mại dùng điện, hơn nữa cơ khí bản thân giá cả cùng đến tiếp sau tiền sửa chữa, tổng hợp tính ra khả năng kiếm lời không được bao nhiêu tiền. Nhưng này dù sao cũng là một hạng tân nghiệp vụ, hơn nữa mánh lưới 10 phần, có thể mang đến khả quan lưu lượng khách lượng. Then chốt là, này cơ khí từ đâu có thể mua được đây? Hắn cầm điện thoại di động lên, cầu viện với vạn năng đào bảo. Nhưng mà hắn tìm một vòng lớn nhi, cho dù liền tạ, hàng không mẫu hạm cùng diệt tinh hạm đều có bán đồng thời cung cấp bao bưu phục vụ vạn năng đào bảo, dĩ nhiên không tìm được Linh Nguyên Chân Ý miêu tả loại kia máy tắm chó tự động. Bất đắc dĩ, hắn thử hướng Linh Nguyên Chân Ý dò hỏi, Linh Nguyên tiểu thư, ngươi biết từ đâu có thể mua được loại này máy tăm chó tự động sao? Ngạch Linh Nguyên Chân Y suy nghĩ một chút, xin lỗi nói rằng, ta chỉ biết là Phù Tăng có công ty đang bán loại này cơ khí, nhưng những quốc gia khác có bán hay không, ta còn thực sự không rõ ràng. Trương Tử An gãi gãi đầu, này có thể phiền phức, liền vạn năng đảo bảo cũng không tìm tới máy tăm chó tự động, lẽ nào thật sự có thể từ Phù Tăng mua? Thế nhưng hắn đối người Phù Tăng sinh địa không quen, từ đâu mua đi đây? Lại nói nhân gia có bán hay không còn chưa chắc chắn. Có điều, trước mắt không phải đứng một vị phù tang muội tử sao? Liên hắn mặt dày nói rằng, Linh Nguyên tiểu thư, ta nghĩ biết nhà ai phù tang công ty bán ra loại này thần kỳ máy tăm chó tự động, có thể hay không xin ngươi rảnh rỗi thời điểm giúp ta tra một chút. Tốt nhất có thể nói cho công ty ta tên hoặc là Linh, điện tử hòm thư cũng có thể. Đương nhiên tốt nhất là điện thoại. Hắn lại như thế dự định, hắn không hiểu Nhật văn, càng sẽ không đánh Nhật văn, nếu như có thể muốn điện thoại tới là tốt nhất. Có thể để cho WeChat thay thế hắn cùng đối phương giao thiệp, phát điện tử mail cũng chỉ có thể sử dụng Google cơ phiên, khá là phiền toái. Không nghĩ tới Linh Nguyên Chân Y không chút do dự mà nói rằng, không thành vấn đề, việc này rất đơn giản. Ta vị trí y học viện cùng một nhà sinh sản máy tăm cho tự động sinh vật khí giới công ty có hợp tác, ta có thể thay liên lạc một chút. Trương Tử An quả thực mừng rỡ, nếu như Linh Nguyên Chân Y đồng ý giúp đỡ liền quá tốt rồi, dù sao nàng là người phụ tang, lại là y học viện học sinh, có thể cùng cái kia ra công ty cài đặt quan hệ, nói không chắc còn có thể ưu đãi một ít. Có điều hắn đầu lưới hay là muốn chối từ một hồi, thực sự rất cảm tạ, có điều có phải là quá phiền phức ngươi. Vậy dạng này đi, này điều chó bị ủa lệ ta không cần tiền, xem như là ta đưa cho ngươi tạ lễ. Lỗ Di Vân đang muốn đóng dấu hóa đơn cùng điển sủng vật bán ra thỏa thuận, nghe vậy ngừng lại. Trực tiếp vong hữu đều biết Trương Tử An là hạ người gì, nhất thời một phiến dày đặc màn đạn phun mạnh. Vắt cổ chảy ra nước rút mau. Ta khả năng là gặp phải một giả khu so với điếm trưởng. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Ha ha, nếu như không phải muốn cầu cạnh phù tang ngội tử, này chỉ vắt cổ chảy ra nước mới sẽ không rút mau đây. Nói thật hay. Trương Tử An đối những này màn đạn hoàn toàn là không nhìn, ngược lại cũng sẽ không đi khối thịt. Không. Không. Này sao được? Linh Nguyên Chân Ý từ chối nói. Chuyện này đối với Trương Tử An tới nói khả năng rất phiền phức, nhưng đối với nàng mà nói chỉ là dễ như ăn cháo, đứng ở chính giữa xe chỉ luồn kim bang hai phương diện liên lạc một chút mà thôi. Lại nói nàng rất cảm kích Trương Tử An đem trong cửa hàng duy nhất một cái chó bị ưa lệ để cho nàng, này điều chó bị ưa lệ cùng sơ nụ tỷ rất tương tự, coi như nói là một tổ sinh ra cũng có người tin tưởng. Lúc đó nàng nhìn thấy tiểu tiền tiền cũng muốn mua này điều chó bị ưa lệ thì, vốn đã yên lặng từ bỏ hy vọng. Nhưng Trương Tử An lựa chọn đem nó bán cho nàng, mà không phải để cho tiểu tiền tiền, nàng liền tương đương cảm kích, làm gì lại không ngại ngùng không trả tiền. Trương Tử An muốn cầu cạnh nàng, song phương lẫn nhau chối từ, cuối cùng Trương Tử An vì cho hóa đơn thuận tiện, dặn dò Lỗ Di Vân tính chất tượng trưng địa thu rồi một khối tiền, đồng thời đem sủng vật bán ra thỏa thuận giao cho nàng, mà nàng lựa chọn những kia sủng vật đồ dùng cũng cùng biếu tặng. Linh Nguyên Chân Y liên tục nói cảm ơn, bảo đảm chính mình hội chăm sóc thật tốt này điều chó bị ưa lệ. Đồng thời trở lại du học sinh ký túc xá sau đó lập tức cùng phòng thí nghiệm tiền bối bắt được liên lạc. Chương 569, tận hứng mà về. Vì vì ôm nỉ xỉ mỏ gì ấu mèo yêu thích không buông tay, mặc dù như thế, nàng nhìn thấy Linh Nguyên Chân Ý rất có kinh nghiệm địa chọn rất nhiều sủng vật đồ dùng, cảm giác mình cũng có thể mua một ít. Nàng không biết chọn mua loại nào sủng vật đồ dùng tốt hơn, phải làm phiền Tiểu Tuyết giúp nàng chọn, mặc kệ hữu dụng vô dụng mua trước lại nói. Hai người đem vật ứng dụng chọn mua đầy đủ hết. Kể cả nhị xì mò gì ấu mèo đồng thời tính tiền, có điều bởi đồ vật quá nhiều, hai người bọn họ nắm không được, Trương Tử An rất săn sóc địa cung cấp thay bưu ký phục vụ, chỉ có điều chuyển phát nhanh phí muốn đến phó. Linh Nguyên Chân Y đem sở nủ đi cất vào hàng không hòm, sau đó hướng mọi người cáo tử. Nàng mang theo khẩu trang cùng phòng hộ kính mắt, một tay nhấc theo hai cái mua sắm túi, một cái tay khác mang theo hàng không hòm rời đi, bước nhẹ nhàng bước tiến biến mất ở trong sương. Trương Tử An đem con mèo nhỏ khiêu vũ phương pháp dạy cho Vivi. Vivi có thể dưỡng mèo đã rất cao hứng, mua mèo lại vẫn có thể khiêu vũ, càng làm nàng hạnh phúc sắp ngất đi. Nàng bào chế y theo chỉ dẫn một lần, nị xì mò gì quả nhiên ở trước mặt nàng phiên nhiên múa lên. Rất nhiều nơi khác khán giả chính là hướng về phía con mèo nhỏ khiêu vũ đến, mượn cơ hội này nhìn một lần cho thỏa. Có điều Vivi đau lòng ấu mèo, chỉ để nó nhảy một lần liền dừng lại, không khỏi lệnh khán giả có chút tiếc nuối. Tiểu Tuyết nhìn đồng hồ, gần như muốn kết thúc trực tiếp. Lần này lâm thời này lòng tham trực tiếp thu hoạch không nhỏ, vừa xa nàng mong muốn, không chỉ có nghe được một thú vị cố sự, tăng mở mang kiến thức, còn giúp Vivi tỷ giải quyết quấy nhiễu nhiều năm đối mèo dị ứng vấn đề, không có một chuyến tay không. Trương Tử An lại nhìn một chút phòng tắm, cân nhắc nếu như có thể làm ra máy tắm chó tự động nên làm sao sắp đặt, cuối xuân, mùa hè cùng đầu thu kỳ thực đặt ở ngoài quán càng tốt hơn, càng bắt mắt, liền đặt ở cửa tiệm hai bên tả hữu gạt ra, khi tắm cũng không lạnh, bằng không mùa hè phòng tắm quá oi bức. Rất nhiều khách hàng phản ứng quá vấn đề này, hắn thời tiết lại rời vào phòng tắm là được. Tiểu Tuyết lấy mang tính tiêu chí biểu trưng kết thúc động tác hướng trực tiếp khán giả cuối cùng, lần này do Tiểu Tuyết mang đến bên ngoài trực tiếp liền tới đây, hoan nghênh đại gia quan tâm Tiểu Tuyết trực tiếp, liên quan với lần sau trực tiếp thời gian cùng với địa điểm, đem ở Tiểu Tuyết cá nhân ủy bổ cùng công chúng hào trên công bố. Nếu như đại gia có tốt kiến nghị, cũng hoan nghênh đại gia đóng góp. Chúng ta lần sau gặp lại. Tiểu Tuyết đóng lại trực tiếp áp, thở phào nhẹ nhõm. Ở khán giả trước mặt đánh tới 120% tinh thần vẫn là rất không dễ dàng. Hiện tại nhanh buổi trưa, sương mù đã tiêu tán không ít, nàng cùng Vivi nói thầm mấy câu, nhất trí quyết định nên trở về nhà. Các nàng gọi tới một chiếc đi nhờ xe, hướng Trương Tử An cáo từ sau, liền mang theo hàng không hòm rời đi cửa hàng thu cưng, trở lại khu biệt thự. Đi nhờ xe không có giấy thông hành, tiến vào không được khu biệt thự, đứng ở cửa tiểu khu, Tiểu Tuyết cùng Vivi vừa xuống xe, một chiếc hào xe liền chậm rãi đứng ở các nàng bên người. Tiểu Tuyết một xem chiếc xe này liền âm thầm kêu khổ, chờ xe xong diêu hạ, mẫu thân tấm kia lạnh như lạnh xương mặt đã đen kịt rồi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ta không cho ngươi đi ra ngoài, ngươi không phải muốn đi ra ngoài đúng hay không? Như thế đại sương mù, biết trong sương có bao nhiêu ô nhiễm vật sao? Cùng ngươi già rồi cả ngày ho khan liền sẽ hối hận tại sao lúc trước không nghe lời của ta. Lại nói, chính mình đi ra ngoài phong chạy thì thôi, tại sao còn lôi kéo ngươi vi vi tỷ cùng đi ra ngoài? Có biết hay không sương mù trời dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ? Mẫu thân hỏa lực toàn mở, lặp đi lặp lại nói một lần lại một lần. Đơn giản là cửa trách tiểu tuyết không nên ở gây go khí trời bên trong mang vi vi đồng thời ra bên ngoài chạy, chỉ lo vi vi tốt như vậy cô nương bị chính mình phong nha đầu cho mang hỏng rồi. Tiểu tuyết đã quen, nước đổ đầu vịt, một bên bị mắng một bên còn rừng rưng như không địa trùng mẫu thân khà khà vui vẻ, khoa mẫu thân và chu di tóc làm rất tốt. Như là tuổi trẻ 5 tuổi, dùng lời của mẫu thân nói, chính là mất mặt mũi không tu không tao, chỉ có 8 xỉ không có 8 vinh. Chu di ngồi ở chỗ bên cạnh trên nghe được rất lúng túng. Vội vàng đổi chủ đề. Nàng chú ý tới con gái trong tay mang theo một tờ lạt tịt thùng, không biết là làm được việc gì, liền hỏi, Vivi, trong tay ngươi sách chính là cái gì nha? Vivi vui dạo dược địa đem hàng không hồng chính diện quay về mẫu thân, là ta mới từ cửa hàng thú cưng bên trong mua con mèo nhỏ, đẹp không? Ai nha? Chu Di cả kinh từ ghế ngồi bắn lên đến, đầu đông địa một hồi đụng vào nóc xe. Nàng không để ý tới đâu, mở cửa xe chạy chậm vòng qua đến, đưa tay liền đến cướp đoạt hàng không hồng. Vivi, ngươi điên rồi a? Ngươi không biết mình đối mèo gì ưng à? Lại còn dám mua mèo? Lẽ nào ngươi đã quên lần trước ngươi dưỡng mèo sau đó ở trong bệnh viện ở bao nhiêu ngày? Suýt chút nữa đau lòng chết ta. Chu Di gấp đến độ đỏ cả mặt, muốn cướp quá hàng không hòm ném xuống. Tiểu tuyết mẫu thân Thạch Dung một nghe cũng kinh ngạc đến ngây người, nàng đã đoán ra con gái mang Vivi chạy đi nơi đâu, nhất định lại là cái kia ra cửa hàng thú cưng. Thạch Dung biết con gái đều là gặp rắc rối. Lại không nghĩ rằng lần này lại xông như thế đại họa, biết rõ Vivi đối mèo dị ứng còn dám dẫn nàng đi mua mèo. Lần này không phải phải cố gắng giáo dục một hồi này nha đầu chết tiệt kia không thể. Vivi nhưng đem hàng không hòm hộ ở phía sau, cười nói, mẹ, ta không có chuyện gì. Con mèo này sẽ không để cho ta dị ứng. Ngươi xem, ta hiện tại không phải chẳng có chuyện gì à. Nàng lấy xuống găng tay cùng khẩu trang, để Chu Di nhìn thấy nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, một chút cũng không có ửng hồng dấu hiệu. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Chu Di cả kinh trợn mắt ngoát mồm. Mấy năm trước Vivi đối mèo dị ứng lần kia huyên náo quá nghiêm trọng, ở bệnh viện ở đã lâu, các loại kháng dị ứng dược ăn một đồng lớn, toàn thân hồng trận mới biến mất, từ cái kia sau đó, các nàng một nhà quả thực là đàm luận mèo biến sắc, sợ như sợ cọp. Vivi cùng tiểu tuyết ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau bổ sung, đem loại này mèo làm sao không trí mẫn nguyên lý mạch lạc rõ ràng địa giảng cho Thạch Dung cùng Chu Di nghe. Các nàng âm thanh một lanh lảnh như chim hoàng oanh. Một ôn nhu như nước, nghe tới là một sự hưởng thụ. Chu Di cùng Thạch Dung sau khi nghe xong cuối cùng cũng coi như rõ ràng, náo loạn nửa ngày lại còn có vô số mèo. Thực sự là lần đầu nghe nói. Vi Vi từ hàng không trong dương lấy ra nhị xì mò gì ấu mèo, chịu mến địa ôm vào trong ngực, da rẻ bình thường không có đỏ lên ngứa, cũng không có lưu nước mũi nhảy mũi. Thẳng đến lúc này, Chu Di mới coi như triệt để yên tâm, chuyển buồn làm vui, con gái như thế yêu thích mèo, ngày hôm nay rốt cục được đền bù mong muốn. Có điều nàng vẫn là ân cần nhắc nhở con gái, không phải hết thể sữa bò cũng gọi rất luân tô, cũng không phải hết thể mèo cũng gọi nỉ xì mọ gì, sau đó vẫn cứ phải cẩn thận hắn mèo, không thể quá mức tiếp cận. Vi Vi ừ mà tỏ vẻ biết rồi. Lẽ nào đến một chuyến, nếu là thường ngày, Vi Vi nhất định sẽ ở thêm một lúc, nhưng tiểu tuyết mèo ba tư vẫn như cũ hội làm nàng dị ứng, hơn nữa nàng vội vã về nhà thu xếp chính mình mèo, liền không dự định theo tiến vào khu biệt thự, hướng tiểu tuyết đưa ra cáo tử. Tiểu tuyết ngày hôm nay chơi đến rất tận hứng, cùng Vi Vi ước định cẩn thận lần sau cùng nhau nữa chơi, lập tức liền bị Thạch Dung cảnh cáo tính địa đâm đâm mặt, làm cho nàng khắc đắc ý vênh báo, ngày hôm nay lén lút chạy ra ngoài sự còn không cùng với nàng tính số đây. Tiểu tuyết le lưỡi một cái, nhăn mặt hướng Vi Vi khiến cho cái bất đắc dĩ ánh mắt, Vi Vi cười ha ha, cùng nàng ôm ấp nói lời từ biệt. Chương 570, Hồng Nhạn đưa thư. Linh Nguyên Chân Ý cùng Phù Tang bạn học, các tiền bối liên hệ là dùng lại nạ. Có điều đi tới Trung Quốc liền nhập ra tùy tục sử dụng với bù, bởi hiện nay còn chưa mở học, nàng không quen biết bạn học mới, trong vi tín người liên lạc chỉ có bao quát phụ đạo viên ở bên trong rất ít mấy người, Trương Tử An cũng là một người trong đó. Nàng trở lại du học sinh ký túc xá, trước tiên cho sở nụ tỷ thu xếp một tấm áp ổ, tốt ở du học sinh ký túc xá cũng không cấm chỉ chăn nuôi sùng vật, bằng không nàng cũng chỉ có thể đi ra ngoài phòng cho thuê, tuy nói Trung Quốc tiền thuê nhà so với phụ tang tiện nghi quá nhiều, hơn nữa không cần giao tiền biếu cái gì. Nhưng nàng vẫn là muốn ở có hạn du học trong lúc bên trong nhiều nhận thức một ít Trung Quốc bằng hữu. Cứ việc nàng ở trong phòng thí nghiệm chăm sóc trước. Sở nụ tỷ rất lâu thời gian, có điều nghiêm chỉnh mà nói, đây là nàng lần thứ nhất chính mình dưỡng sủng vật, trước đây cũng không biết chó bị hủa lễ hội cho hàng xóm mang đến rất lớn quá nhiều. Nghe xong Trương Tử An cùng tiền lấy bổ sờ ta tất đối thoại không khỏi trong lòng hơi thêm thấp vọng. Này điều sờ nủ tỉ ở cửa hàng thú cưng bên trong bị Trương Tử An xử lý lạnh đến không sai, đi tới nàng ký túc xá sau đó chỉ là kêu một hai tiếng. Nàng nhớ kỹ Trương Tử An, cố nén quay đầu lại quan sát ý nghĩ, ở nó gọi thời điểm không để ý tới nó, liền mặt đều không trẹo một hồi, túi đầu nhìn chăm chú điện thoại di động. Nàng lại nạ thu được phòng thí nghiệm các tiền bối phát tới rất nhiều thăm hỏi, hỏi nàng ở Trung Quốc trải qua làm sao, hoàn cảnh chung quanh như thế nào, có hay không được bắt nạt cái gì. Linh Nguyên Chân Ý đọc những tin tức này, không khỏi mà hiểu ý nhất tiếu, ý sổ. Ở đến Trung Quốc trước, nàng đối Trung Quốc giải cũng là từ TV trong tin tức cùng đài truyền hình truyền phát tin Trung Quốc cổ trang phiến bên trong chiếm được, khó tránh khỏi có thật nhiều khuyết đại không thật chỗ, các tiền bối lo lắng cũng là có thể thông cảm được. Sờ nụ đi lại gọi hai tiếng, nàng trước sau không để ý tới nó, liền phẫn nộ điệu im lặng không kêu, ở trong phòng Đông Văn Tây Khíu, thăm dò tân lãnh địa. Linh Nguyên Chân Ý vẫn đang chăm chú nó hướng đi, thấy nó không có kéo dài điệu tiếp tục gọi, rốt cục bao nhiêu yên tâm. Trước đây sờ nụ tỉ dưỡng ở trong phòng thí nghiệm cách âm hiệu quả rất tốt, ban đêm lại không được người, tùy tiện tại sao gọi cũng không đáng kể, đại gia cũng không để ý, nhưng ký túc xá liền không giống. Nàng từng cái hồi phục các tiền bối thăm hỏi, tận lực làm sáng tỏ một ít liên quan với Trung Quốc hiểu lầm, biểu thị chính mình đang cố gắng thích ứng cuộc sống mới, xin tiền bối môn yên tâm. Ngoài ra còn có một ít thân thiết bạn học nữ hỏi dò nàng có hay không ăn cơm thật ngon, có hay không ăn được quán Trung Quốc đồ ăn, còn có căn dặn nàng về nước thì nhất định phải nhiều mang chút thổ đặc sản loại hình. Bất kể là các tiền bối vẫn là các bạn học, bị hỏi đến nhiều nhất trùng hợp là cùng một vấn đề, hỏi nàng gần nhất làm gì không càng mới Twitter, có phải là gặp phải khó khăn gì cùng phiền phức. Liên quan với cái này, nàng có thể biểu thị một lời khó nói hết, bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không thể nói. Hàn huyên đã tất, nàng hướng các tiền bối hỏi thăm cái kia ra cùng phòng thí nghiệm có hợp tác sinh vật khí giới công ty, hỏi dò công ty này phương thức liên lạc. Các tiền bối giúp nàng tuần tra một hồi, đem công ty tin tức phân phát nàng. Điện thoại di động chấn động, chuyển phát nhanh viên đi tới du học sinh nhà ký túc xá dưới lầu, gọi điện thoại làm cho nàng xuống lầu lấy đồ vật, đây là từ cửa hàng thú cưng mua lồng sắt vật đến. Linh Nguyên Chân Ý tạm thời thả xuống những chuyện khác, đi dưới lầu lấy lồng sắt, thanh toán chuyển phát nhanh phí, bắt đầu vội vàng vì là sờ nụ tỷ thu xếp một tấm áp ổ. Nàng nghe theo Trương Tử An kiến nghị, ở sờ nụ tỷ bị huấn luyện đến rất nghe lời trước, lồng sắt vẫn rất có cần phải. Nàng tìm đến cựu thảm lót ở trong lồng, mặt trên lại thả một tầng không thấm nước bố, để ngừa sờ nụ tỷ ở trong lồng đại tiểu tiện. Nói là cựu thảm, kỳ thực cũng là dùng mấy ngày. Ngoài ra, nàng còn đem mình từ phù tang mang đến một bộ găng tay đặt ở cựu thảm bên cạnh. Cư Trương Tử An nói, khi nàng không ở gian phòng thời điểm, tốt nhất có thể để sờ nụ tỷ vẫn ngửi được mùi của nàng, như vậy có thể khiến nó an tâm, sẽ không bởi vì nhớ nhung chủ nhân mà tùy ý kêu loạn. Cửa hàng thú cưng đưa mua sắm túi đặt tại trên bàn, bắt mắt hai chiều mã lệnh người không thể lơ là. Nàng từ mua sắm trong túi lấy ra một thứ, đây là ngăn lại chó bị hủa lệ kêu loạn thủ đoạn cuối cùng, khuyển dùng khẩu bộ, mang theo cái này sau đó, chó không cách nào há mồm, đương nhiên cũng không thể kêu loạn cắn loạn. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ mức độ, nàng vẫn là không muốn dùng vật này. Khuyên dung khẩu bộ tính chất cùng điện giật vòng cổ không giống, vật này là phòng vệ tính, hơn nữa có tồn tại ý nghĩa. Trương Tử An hướng Linh Nguyên Chân Ý để cử mua khuyên dung khẩu bộ thì, thuận tiện cũng cho nàng phổ cập khoa học một hồi tình hình đất nước. Ra ngoài lưu chó thì, bất luận tự chó nhà bình thường có bao nhiêu ngoan, chỉ cần không huấn luyện đến cảnh khuyển như vậy nghe lời trình độ, đều tốt nhất mang theo khẩu bộ, ngoại trừ dự phòng cắn người cùng kêu loạn dẫn đến bi kịch bên ngoài. Khẩu bộ cũng có thể ngăn cản chó loạn ăn đồ ăn, hàng năm bởi vì loạn ăn đồ ăn mà bị độc chết chó không phải số ít. Có mấy người chán ghét chó, hoặc là chán ghét chó chủ nhân, sẽ ở trong tiểu khu vứt một ít hàm có thuốc độc mùi nhử, chó ăn một lần liền chết, liền cấp cứu cũng không kịp. Chó thường nếu như cấm thực huấn luyện không đúng chỗ, khi ra cửa mang theo khẩu bộ là rất tất yếu, để tránh khỏi hối hận không kịp. Nàng sau khi nghe lo lắng đề phòng, lúc này biểu thị ta mua còn không được à. Tiến vào lồng sắt sau đó. Đại khái là bởi không muốn bị giam giữ, sờ nụ đi lại gọi vài tiếng, nhưng Linh Nguyên Chân Ý vẫn không có để ý đến nó, mà là mở ra laptop, dựa theo các tiền bối cung cấp phương thức liên lạc sáng tác điện tử mail. Các tiền bối cung cấp mail địa chỉ cũng không phải là cái kia ra công ty quan phương địa chỉ, mà là một vị cùng các tiền bối quen biết, cùng đi ra ngoài từng uống rượu nghiệp vụ chủ quản tư nhân Hồng Thư. Các tiền bối cung cấp phương thức liên lạc thời điểm, hỏi qua nàng phải cái này làm gì? Nàng trả lời là ở Trung Quốc chịu đến một vị cửa hàng thú cưng chủ chăm sóc, dự định làm một ít đủ khả năng sự làm báo đáp. Nàng ở trong thơ cho thấy thân phận của chính mình cùng ý đồ đến, hy vọng đối phương có thể dàn xếp một hồi, dù sao công ty này trước đây vẫn là ở Phù Tang quốc nội tiêu thụ máy tăm chó tự động, không có ở nước ngoài bán ra tiền lệ, vận tải phương thức là cái vấn đề lớn. Bỏ tiền thức máy tăm chó tự động là rất nặng, lại rất lớn, so với thông thường gia dụng máy giặt phải lớn hơn nhiều. Phát xong mail sau đó, Linh Nguyên Chân Ý thấy Sở Nụ Tỷ đã yên tĩnh lại, vẫn nhoài người ở trong lồng nhìn chằm chằm nàng công tác, chỉ là ánh mắt có chút ai oán. Khá lắm, Sở Nụ Tỷ. Nàng tán thưởng nói. Nàng đem nó từ trong lồng che thả ra, không để ý sàn nhà lạnh lẽo, vẫn như cũ theo thói quen ngồi trên mặt đất, cầm đồ ăn vặt thử nghiệm huấn luyện nó ngồi, tồn cùng ngoạn. Sở Nụ Tỷ lập tức trở nên hưng phấn, tích cực cùng nàng chơi đùa, nhưng cũng không làm gì để ý tới nàng huấn luyện yêu cầu. Chó bị ưa lệ chính là quá hoạt bát, vì lẽ đó khó có thể huấn luyện, phục tùng tính rất kém cỏi, có điều cũng có chút chó bị ưa lệ làm tập độc cảnh khuyển ma tồn tại. Go! Sở Nụ Tỷ tiểu nhảy đi điêu trong tay nàng đồ ăn vặt, không điêu đến liền thất vọng kêu một tiếng. Linh Nguyên Chân Y lập tức từ dưới đất đứng lên đến, trở lại chỗ ngồi, đúng dịp thấy một phong bưu kiện mới tiến vào hòm thư. Meo là vị kia nghiệp vụ chủ quản hồi phục, đối phương biểu thị công ty tạm thời không kế hoạch ở Trung Quốc mở rộng máy tăm chó tự động phương diện này nghiệp vụ. Có điều công ty gần nhất hội mang theo máy tăm chó tự động đi tới Trung Quốc tham gia một sinh hoạt khoa học kỹ thuật loại triển lãm hội, đối phương biểu thị nếu như không ngại, đúng là có thể cân nhắc đem làm sân khấu hàng mẫu máy tăm chó tự động lưu lại, cũng bất đi trở về Phù Tang phiền phước, chỉ có điều tương quan chi tiết nhỏ. Cần tiến một bước thương lượng, hơn nữa không cách nào cung cấp miễn phí bảo hành phục vụ. Sở Nụ Tỷ thấy chủ nhân đột nhiên lại không để ý tới chính mình, nghi hoặc mà đổi tới, vây quanh nàng cái ghế chuyển vài vòng, lại túi đầu khíu khíu nàng chân. Sau đó đứng lên đến, hai cái chân trước bái trụ nàng chân nhỏ, như là ở dục nàng cùng chính mình cùng nhau chơi đùa. Linh Nguyên Chân Ý tận lực đem sự chú ý tập trung ở trong thơ dung trên, nhất định phải để Sở Nụ Tỷ rõ ràng, kêu to liền mang ý nghĩa đem phải bị trừng phạt, cái gọi là trừng phạt chính là bị lạnh nhạt, không có đồ ăn vặt ăn, không thể cùng với nàng cùng nhau chơi đùa sái. Nàng chính thai nghe được tiền ấy bổ sở ta tất dưỡng chó bị ưa lệ thì gặp phải phiền phức, đương nhiên muốn tăng cao cảnh giác. Không thể bởi vì nhất thời nhẹ dạ mà dẫm lên vết xe đổ, cho những người khác thêm phiền phức. Nàng đem mail xem hai lần, suy tư một chút, sau đó cho Trương Tử An phát ra cái tin tức. Nàng chỉ là một tên trung gian liên lạc người, phụ trách đem tin tức tương quan báo cho Trương Tử An, cuối cùng vẫn là do hắn đến quyết định, đến cùng có tiếp nhận hay không làm triển lãm hội hàng mẫu máy tắm cho tự động. Sở Nụ đi lại gọi hai tiếng, dùng sức lay mấy lần nàng chân nhỏ, hy vọng có thể kêu gọi sự chú ý của nàng. Thế nhưng nó rất nhanh thất vọng rồi, chủ nhân lại như là tượng gỗ như thế, chăm chú với công tác, đối với nó cử động không có phản ứng. Trương Tử An hồi phục so với nàng theo dự đoán làm đến càng nhanh hơn. Ở hồi âm bên trong hắn nói rằng, hắn biết vận tải độ khó, cũng không để ý có hay không là triển lãm hội hàng mẫu, nguyện ý lấy hoàn toàn mới phẩm giá cả tới mua. Còn bảo hành vấn đề, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng cũng hết cách rồi, dù sao đối phương công ty ở Trung Quốc không có thiết lập phân bộ, hắn đối này tỏ ra là đã hiểu. Nếu như sử dụng tới trình bên trong xuất hiện hư hao, hắn nguyện ý tự trả tiền xin mời người duy tu. Linh Nguyên Chân Y đem Trương Tử An hồi phục sáng tác ở trong thơ, phân phát nghiệp vụ chủ quản. Sở Nụ Tỷ thất vọng nằm nhoài bên chân của nàng, thỉnh thoảng dương mắt nhìn nàng. Nó tựa hồ đã tiếp nhận rồi nàng đang làm việc bên trong không hy vọng bị quấy rầy sự thực, chỉ có thể chờ đợi nàng công tác có một kết thúc. Linh Nguyên Chân Y chờ nó yên tĩnh, không lưng đem nó ôm lấy đến, đặt ở trên đùi, cầm lấy tiểu lược vì nó sắp xếp lông tóc. Nhẹ giọng nói rằng, Sở Nụ Tỷ, không cần loạn gọi, không muốn cho người khác thêm phiền phức, bằng không ta liền không đùa với ngươi nha. Tuy rằng nó gọi Sở Nụ Tỷ, nhưng nó giới tính kỳ thực là giống cái. Giống cái chó bị ưa lệ so với nam tính càng yên tĩnh, tiền ấy bổ sở ta tất trước đây dưỡng cái kia chính là nam tính chó bị ưa lệ, tiên thiên liền càng yêu thích gọi. Sở Nụ Tỷ rất thích di điệu nằm nhoài nàng trên đùi, mặc nàng sắp xếp lông tóc, một tiếng không có gọi. Nghiệp vụ chủ quản lần thứ hai phát tới mail. Đầu tiên biểu thị rất cảm tạ Trung Quốc phương diện thông tình đặt lý, thứ yếu hắn mang đến một tin tức tốt, bởi Phù Tang điện áp là 100V, cùng Trung Quốc điện áp không thông dụng, vì bảo đảm có thể ở triển lãm hội trên thành công hướng khán giả biểu thị, công ty sẽ đem chuyên dụng máy biến thế mang đến Trung Quốc, triển lãm hội sau khi kết thúc cùng nhau biếu tặng. Linh Nguyên Chân Ý vô đầu một cái, nàng rất cảm tạ đối phương tỉ mỉ, nàng trước còn thật không nghĩ đến vấn đề này, nếu như chỉ có máy tăm cho tự động bởi điện áp vấn đề mà dùng không được. Nàng nhất định sẽ xấu hổ đến không đất dung thân. Nàng đem tân tình huống thông báo cho Trương Tử An, thành công đóng vai liên lạc người nhân vật. Quá tốt rồi, Sở Nụ Tỷ, ngươi thật ngon nha. Nàng nhẹ giọng đối với nó nói. Chương 571, ký kết. Trương Tử An thu được Linh Nguyên Chân Ý truyền đến tin tức, rốt cục như chút được gánh nặng. Hắn có thể phỏng đoán ra chuyện này độ khó đến cùng lớn bao nhiêu, đối phương công ty ở Trung Quốc không có chuyện làm ăn vắng lai, máy tắm cho tự động lại không phải trí năng bồn cầu nắp hoặc là điện cơm bảo có thể từ người phụ tang thịt con về. Tiền không là vấn đề, vận tải cùng phí chuyên trở mới là vấn đề lớn. Nếu không là đối phương công ty vừa vặn muốn dẫn máy tắm cho tự động đến Trung Quốc tham gia triển lãm hội, hắn liền triển lãm hội hàng mẫu đều không lấy được. Linh Nguyên Chân Ý nhắc tới liên quan với điện áp chi tiết nhỏ vấn đề cũng rất tán, hắn trước đây không đi qua Phù Tang du lịch, không biết Phù Tang tiêu chuẩn điện áp cùng Trung Quốc không giống nhau, vận sau khi trở về trực tiếp hướng về ổ điện trên cắm xuống liền bị kịch. Đặt thành ý đồ, đón lấy chỉ cần đàm luận một ít chi tiết nhỏ vấn đề, tổng thể nguyên tắc là tích cực tranh thủ, tận lực làm thành cuộc trao đổi này, dù sao đây là người bán thị trường, nói thí dụ như Trung Quốc bên này phí chuyên trở khẳng định là muốn do hắn đến gánh nặng. Chít chít. Đi từ thang lầu thò đầu ra, hướng hắn khoa tay một hồi thủ thế. Hiện tại trong cửa hàng không khách mời, Lô Di Vân túi đầu vẽ tranh, Vương Kiển cùng Lý Khôn các loại tư thế chơi điện thoại di động, Tinh Linh Môn xem TV, chơi đùa, ngủ gật, Trương Tử An liền theo đi đi tới lầu 2. Làm gì, đi. Chít chít. Đi kích động lôi kéo hắn áo lông và áo, vừa chỉ sinh hoạt thường ngày thất, ra hiệu hắn qua xem một chút. Thư máy vi tính sách tay trên bàn mở ra. Trên màn ảnh là khởi điểm tiếng Trung vong tác giả hậu trường, một cái tân đứng ở giữa tin nhắn biểu hiện ở mặt giấy vị trí trung ương, tác giả chào ngài, tác phẩm của ngài trải qua xét duyệt, đã đạt đến ký kết tiêu chuẩn. Xin mời kiên trì chờ đợi ký kết biên tập liên hệ, ghi chú rõ sách của mình tên cùng tác giả tên. Tin nhắn cuối cùng nơi còn đưa ra trách nhiệm biên tập cờ cờ hảo. Ý tứ là tiểu thuyết của ngươi có thể ký kết. Quá tốt rồi, đi. Ta liền biết. Trương Tử An kích động nói rằng. Đi cũng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, tượng chỉ phổ thông giống như con khỉ ở trong phòng nhảy nhót tương mừng, khua tay múa chân chít chít kêu loạn. Thật không dễ dàng a, đây là ngày hôm nay Trương Tử An gặp phải cái thứ hai đáng giá chúc mừng sự, hắn nhìn mừng rỡ như điên đi, thật sâu thế nó cảm thấy cao hứng. Từ khi đi bắt đầu viết tiểu thuyết sau đó, nó thức dậy so với gà sớm, ngủ đến so với chó muộn. Mỗi sáng sớm Trương Tử An vừa mở mắt, đều có thể nhìn thấy bàn học phương hướng mơ hồ xuyên thấu qua đến màn hình máy vi tính ánh huỳnh quang. Mà ở đại gia đều lên giường nghỉ ngơi sau, hắn tình cờ còn có thể nghe được lên trong phòng nhỏ truyền đến nhẹ nhàng phiên tờ thanh cùng gãi lông tóc cầm thanh, cái kia nhất định là đi gặp phải nội dung vở kịch trên vấn đề khó, chính đang xoắn xuýt. Nếu như là bỗng dưng hư cấu cũng là thôi, tương tự truyền thông đầu để văn chương như thế, bắt đầu một tấm đồ, nội dung rửa cả vào biên, nhưng đi cũng không phải như vậy. Nó không có đem cửa hàng thú cưng sinh hoạt còn nguyên dập khuôn tiến vào trong tiểu thuyết, mà là có lựa chọn, có lấy hay bỏ, có sửa chữa. Dựa theo 7 phần thực 3 phần hổ lão nguyên tắc tiến hành 2 lần sáng tác, thậm chí đem mỗi một số chuyện phát sinh trình tự tiến hành rồi điều chỉnh, để càng tốt mà phục vụ với nội dung vở kịch. Nếu như còn nguyên địa dập khuôn sẽ rất tốt viết, nhưng nói như vậy tiểu thuyết liền không ai xem, bởi vì cái kia không phải tiểu thuyết mà là nhật ký. Từ mỗi sáng sớm bắt đầu, hắn tinh linh đang dùng cơm, đi ở cấu tứ nội dung vở kịch, hắn tinh linh đang chơi đùa, đi ở đánh chữ, hắn tinh linh ở ngủ gật, đi ở vô danh thư bên trong tìm đọc tư liệu, mãi đến tận trời tối người im. Đi vẫn không có nghỉ ngơi, thậm chí khi nó nằm tiến vào giỏ mây treo ghế tựa bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi thì, nếu như đột nhiên nghĩ đến một không sai nội dung vở kịch liền sẽ lập tức bò lên, đem chi giản lược địa ghi lại ở văn bản bên trong để ngừa chính mình ngày thứ. Hai quên. Đi càng nỗ lực càng chăm chỉ, Trương Tử An càng lo lắng nó nỗ lực cùng chăm chỉ không chiếm được báo lại. Hiện tại đi thu được ký kết chẳng ngắn, liền mang ý nghĩa nó đánh bại hắn 8 người, trở thành 1-9 ký kết xuất bên trong cái kia 1. Làm sao có thể không làm hắn cảm thấy cao hứng đây? Chít chít. Đi chỉ vào tin nhắn cuối cùng nhất gờ gờ hào biểu thị không rõ. Đối với những này vấn đề nhỏ, đi nghiêng về trực tiếp hỏi Trương Tử An, như vậy làm đến càng trực tiếp cấp tốc, mà không phải khó khăn đi lật xem vô danh thư. Hả, cái này là một loại tức thời công cụ truyền tin, ngươi cần thông qua cái này cùng trách nhiệm biên tập tiến hành liên hệ cùng câu thông. Đến, ta đến dạy ngươi dùng như thế nào? Hắn ngồi vào bên cạnh. Vì là đi nói rõ dùng như thế nào cờ cờ đến tăng thêm bạn tốt cùng tán gấu. Đi rất nhanh liền học được, đem biên tập viên cờ cờ hào đưa vào, sau đó cờ lật tăng thêm bạn tốt. Chờ chốc lát, một hòa thượng đầu chọc bạn tốt đồ tiêu xuất hiện ở cờ cờ người liên lạc trong lịch. Đi ở cờ cờ tán gấu không bên trong đánh chữ, biên tập viên ngươi được, ta là, sùng vật thiên vương, tác giả, xin mời nhiều chăm sóc. HTTP. Nó lần thứ nhất cùng người dùng cờ cờ tán gấu, hơn nữa là một người xa lạ. Dùng tìm từ rất câu nệ. Cơ lắc gửi đi sau đó, nó chít chít khoa tay hỏi Trương Tử An, hắn sẽ phát hiện ta là một con khỉ sao? Không biết. Trương Tử An cười nói, cách vong tuyến, hắn làm sao có khả năng phát hiện đây? Trước đây Internet lưu hành quá một câu lời nói dí dỏm, Ngươi vĩnh viễn không biết ngồi ở máy vi tính đối diện hàn huyên với ngươi trời chính là người vẫn là chó, đương nhiên cũng sẽ không biết là người vẫn là hầu. Làm gì, đi ngươi rất lo lắng người khác phát hiện ngươi là hầu tử sao? Chít chít. Đi đánh chữ nói, bị người ta biết, sẽ rất phiền phức chứ. Này ngược lại là, Trương Tử An thừa nhận, nếu như bị người ta biết đây là một con khỉ viết tiểu thuyết, phỏng chừng hội làm cái đại tân đoán được. Một lát sau, hòa thượng đầu chọc phát đến một cái mỉm cười vẻ mặt. Chít chít. Ti không hiểu vào đầu, nó không hiểu cái này vẻ mặt ý vị như thế nào. Trương Tử An giải thích, này biểu thị hắn biết rồi. Ti ngươi không cần lo lắng, nghe nói mỗi cái biên tập viên dưới tay quản mấy trăm hào tác giả, rất bận rộn, ngươi chỉ cần an tâm viết sách là được. Ti gật đầu liên tục, lại nhìn mấy lần cờ cờ, xác nhận đối phương không nói nữa, mới đem cờ cờ giới nhỏ nhất hóa. Đúng rồi, Ti, hiện tại có bao nhiêu thu gom? Trương Tử An hỏi. Có bao nhiêu thu gom mang ý nghĩa có bao nhiêu người ở xem đi tiểu thuyết. Đi tâm tình lập tức hạ, nó mở ra trang web hậu trường tác phẩm quản lý để hắn xem. Hắn chỉ liếc mắt nhìn, vốn là rất vui vẻ tâm tình cũng tùy theo rơi vào đáy vực. Thu gom, 27. Đi ở trên trang web đã càng mới 5 vạn nhiều tự, khoảng chừng viết hơn 20 chương, cũng chỉ có 27 người ở xem, cũng chính là bình quân mỗi viết một chương liền tăng cường một độc giả. Hơn nữa những độc giả này có thể chỉ nhìn mới đầu, cảm thấy còn có thể. Liền tạm thời đem thư gia nhập giá sách, kỳ thực cũng không có xem đến. Làm bằng chứng chính là, bình luận khu giống tuyết, một cái bình luận sách cũng không có. Trương Tử An nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái gì hữu dụng để an ủi đi, không thể làm gì khác hơn là vô vô phía sau lưng nó lấy đó cổ vũ. Hắn trước đây trong tầm mắt hải các diễn đàn nhìn thấy người khác viết đến 5 vạn chữ có 40 cái thu gom, trong lòng còn cảm thấy xem thường, cho rằng đi viết đến nhiều như vậy tự thì lại thế nào cũng so với 40 cái thu gom muốn nhiều. Kết quả bị hiện thực mạnh mẽ làm mất mặt. Dựa theo trang web hậu trường nhắc nhở, hắn dùng thân phận của chính mình chứng bang đi điền ký kết hợp đồng. Hiện tại hắn cần ra ngoài một chuyến, đem hợp đồng đóng dấu cũng đưa ký. Chương 572, mang thai. Trương Tử An cầm còn có hợp đồng văn bản USB đi xuống lầu, kỳ duyên sủng vật cửa hàng quầy thu tiền thì có máy in, nhưng hắn không muốn để cho Lỗ Di Vân cho rằng hắn ở viết tiểu thuyết, có thể bỏ gần cầu xa, đi bên ngoài đóng dấu điếm. Thuận tiện còn muốn đem năm một chiến sĩ thi đua bình chọn bảng giao cho cư ủy hội. Vì việc này, cư ủy hội cốc mãi mãi thúc giục hắn nhiều lần, lại mang xuống nàng liền muốn đích thân tới cửa thúc trước. Đứng lại. Từ mèo bò giá hạ bộ quá hạn, vẫn ngủ gật phái nạ đột nhiên mở mắt ra, gọi hắn lại. Làm gì? Trương Tử An buồn bực, nghe phái nạ ngự khi không quen, gần nhất thật giống không đắc tội nó à, ăn đủ no ngủ ngon, hơn nữa một hồi lâu không nói nó dưỡng phiêu. Miêu miêu miêu. Bệ hạ để ngươi đứng lại. Ngươi liền đứng lại, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Nói nhảm nữa cẩn thận lão nương tiếng ngươi. Tuyết sư tử đe dọa loại địa dơ dơ móng vuốt. Phái nả méo mó đầu, lấy ánh mắt ra hiệu biểu diễn nóc tủ trên thoan đến thoan đi vài con ạ bị xì nì à mèo, nói rằng, ngươi dự định lấy chúng nó làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Trương Tử An tâm thần toàn vùi đầu vào ti sự tình trên, nhất thời không rõ ràng ý của nó. Phái nả lạnh lên mặt. Lẽ nào ngươi không phát hiện có vài con mèo tộc bụng lớn hơn sao? Trương Tử An, làm gì nghe ngươi nói thật giống là ta đem chúng nó bụng làm lớn hơn như thế? Hắn nhìn kỹ một chút, không nhìn ra con nào mèo hình thể cùng với trước có biến hóa. Hiện tại vấn đề là, chúng nó cần yên tĩnh phòng sinh. Phái nạ ung dung thong thả địa nói rằng, Trương Tử An đại thể đem cặt thỉ lưu lại gây giống sổ tay nghiên cứu qua, sau đó thử nghiệm tính địa dựa theo cặt thỉ kế hoạch lúc trước, để cho bên trong vài con ạ bị xỉ nì ạ mèo tiến hành giao phối. Vì để tránh cho quay rối đến hắn mèo, giao phối địa điểm sắp xếp ở lầu 2 phòng chứa đồ bên trong. Hắn không biết giao phối kết quả làm sao, hơn nữa gần nhất đang vì đi tiểu thuyết quan tâm, liền đem chuyện này quên đến sau đầu, ngày hôm nay nghe phải nạ ý này, lẽ nào giao phối thành công. Hắn đi tới, ôm lấy một con giống cái ạ bị xì nì ạ mèo, nhìn chung quanh, không nhìn ra nó bụng cùng với bình thường khác nhau ở chỗ nào, mặt khác vài con cũng là như thế, chỉ có cẩn thận mà dùng tay sờ một chút, mới hội cảm thấy một chút nô lên. Mèo mang thai thời gian là 2 tháng, mang thai sau đó hình thể biến hóa không nổi bật, bởi vì có mèo mao che chắn, rất nhiều thô to chủ nhân mãi đến tận chính mình mèo sinh con mèo nhỏ mới biết nó mang thai. Điếm trưởng tiên sinh, sao rồi? Lỗ Di Vân vừa vận họa xong một tấm họa, xoa xoa con mắt, nhìn thấy Trương Tử An biểu hiện nghiêm nghị, cho rằng trong tay hắn con kia mèo sinh bệnh. Con mèo này hoài con mèo nhỏ. Trương Tử An đáp. Ồ, ta làm gì không nhìn ra? Lỗ Di Vân kinh ngạc vòng qua quầy thu tiền, để sát vào nhìn chằm chằm con kia mèo bụng xem. Bởi vì ta là chuyên nghiệp. Hắn mặt dày trả lời, đem mèo thả xuống, để nó tiếp tục cùng với những cái khác mèo chơi đùa. Hắn đem chính đang chơi game Vương Kiền cùng Lý Khôn kêu đến, để bọn họ ở cho ăn vật thời điểm ngoài ngạch chăm sóc một chút này vài con giống cái ạ bị xì nì ạ mèo, nhất định phải bảo đảm chúng nó dinh dưỡng. Theo lý thuyết, mang thai mèo nên cùng với những cái khác mèo tách ra tốt hơn, để tránh khỏi ở đùa giỡn bên trong sinh non cái gì, hơn nữa ở chúng nó sinh nở thời điểm, cũng cần yên tĩnh ú ám phòng sinh chờ sinh. Hiện tại trong cửa hàng sủng vật đã gắng hơn nhiều, quá xong năm sau đó sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ còn có thể đưa một nhóm tân lại đây, có thể toán khá là địa phương yên tĩnh cũng chính là lầu 2 phòng chứa đồ cùng phòng ngủ của cha mẹ. Phòng chứa đồ gắng mãn làm, tạp vật rất nhiều, mà trong lòng hắn lại không muốn nắm phòng ngủ của cha mẹ làm phòng sinh, vậy thì có chút phiền phức. Trương Tử An giao phó xong sau đó, cầm USB ra cửa, trước tiên đi đóng dấu điếm theo, để yêu cầu đem hợp đồng đóng dấu số phần, giao cho chuyển phát nhanh bưu ký cho ở vào hô thị khởi điểm tòa nhà văn phòng. Đóng dấu thời điểm hắn còn gắng thật không tiện, tổng cảm thấy đóng dấu tiểu ca xem ánh mắt của hắn là lạ, như là đang nói, thời đại này người nào đều có thể viết tiểu thuyết. Làm xong hợp đồng vấn đề, hắn thẳng đến cư ủy hội. Sắp tới Tết Xuân, cư ủy hội bên trong vui sướng, giọng nói lớn Cốc Mãi Mãi chính thét to sắp xếp người răng đèn kết hoa. Cốc Mãi Mãi, cho, ngài muốn bình chọn bảng. Hắn lấy đối mặt đại ma vương giác ngộ, cung kính mà đem điển tốt bảng đưa tới, đồng thời bồi cười nói, mấy ngày nay sự tình bận điệu, không nhớ tới đến chuyện này, để ngài nhọc lòng. Cốc Mãi Mãi lườm hắn một cái, mang theo lão kính viễn thị nhìn kỹ một chút bảng, xác nhận không thành vấn đề, bẻ đi chiết cất vào trong túi tiền, sau đó phất tay một cái để hắn rời đi, chớ đứng ở chỗ này bên trong vướng bận. Đúng rồi, Cốc Mãi Mãi, ta nghĩ hỏi thăm một chút. Chúng ta đường phố này trên có hay không cái nào cửa hàng muốn cho thuê hoặc là chuyển nhượng a? Tốt nhất là cách ta cái kia điếm không xa. Hỏi hắn. Chuyển nhượng. Cốc Mãi Mãi đem cúi đầu, tầm mắt từ lão kính viễn thị phía trên bàn tới, rơi vào trên mặt hắn, nghi hoặc mà hỏi, tiểu an tử ngươi không muốn làm nữa. Không phải ta chuyển nhượng, ta là muốn hỏi có hay không tiệm khác muốn chuyển nhượng, ta nghĩ bàn lại đây. Hắn giải thích. Cốc Mãi Mãi rất kinh ngạc đánh giá hắn, bàn điếm. Đúng đấy. Ta chuẩn bị mở rộng một hồi quy mô, hiện tại cửa hàng có chút không đủ dùng. Trương Tử An nghiêm nghị nói rằng, trong cửa hàng sủng vật cùng tinh linh càng ngày càng nhiều, nguyên bản cửa hàng có vẻ rất eo hẹp, thừa dịp phải cho ạ bị xì nì ạ tìm phòng sinh cơ hội, hắn rốt cục quyết định mở rộng cửa hàng. Nay không phải một ung dung quyết định, trên thực tế hắn đã cân nhắc rất lâu, là an với hiện trạng, vẫn là đem tích lũy xuống của cải tái sản xuất mở rộng. Hắn vừa tiếp nhận cửa hàng thú cưng thời điểm, không tiền, không nhân thủ, không kinh nghiệm, không có thứ gì, vẹn vẹn là trước đây theo cha mẹ mưa dầm thấm đất một chút liên quan với sùng vật thưởng thức, muốn nói lúc đó đối với mình cỡ nào có lòng tin, cái kia thuần túy là nói bậy, hoàn toàn là miệng ăn núi lở trạng thái. Bởi vậy, hắn vừa bắt đầu nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, vớt thạch đầu qua sông, sùng vật số lượng một cái tay đều có thể đếm được, để tránh khỏi bán không được tạp ở trong tay. Hắn khi đó chỉ dám tiến cử mèo cùng chó, bởi vì này hai loại sùng vật chiếm cứ sùng vật thị trường hơn nửa giang sơn. Muốn em có hạn tài chính cùng tinh lực dùng ở lưỡi dao trên. Thế nhưng hiện tại không giống. Hiện tại Trương Tử An đã cùng vừa trở lại Tân Hải Thị thì không giống. Hắn thông qua mạng lưới cùng mua thư bù lại rất nhiều sủng vật phương diện tri thức, ứng phó quá tam giáo cửu lưu khách hàng, nhận thức các ngành các nghề bằng hữu, mời chào mấy cái có tính cách thiếu hụt nhưng rất tin cậy thủ hạ, bớt ăn bớt mặc tích góp một chút tiền, vì thế cả ngày bị người mắng khu so với. Quan trọng nhất chính là, hắn được vài chỉ cụ có năng lực thần kỳ tinh linh. Hắn suy nghĩ luôn mãi, quyết định đánh cược một lần, mở rộng kinh doanh quy mô. Lần này đem không giới hạn nữa với mèo cùng chó, hắn muốn đem càng nhiều chủng loại, càng nhiều số lượng sủng vật dẫn vào trong điếm, bao quát một ít khá là nhỏ chúng mà hy hạn sủng vật, mà hết thể này đều cần không gian, dựa vào ạ bị xì nì ạ mèo mang thai cùng mua máy tăm chó tự động thời cơ, bàn điếm bắt buộc phải làm. Chương 573, mục tiêu mới. Trương Tử An trở lại Tân Hải Thị tiếp nhận cửa hàng thú cưng sau. Đã từng định ra quá hai cái tiểu mục tiêu, thứ nhất là ở sủng vật ngành nghề đứng vững góp chân, đệ nhị là tích góp một ít tiền, đem cửa hàng sửa chữa một hồi. Rất may mắn, hai người này tiểu mục tiêu đều thực hiện. Hiện tại hắn muốn định ra người thứ ba tiểu mục tiêu, chính là tiến cử càng nhiều sủng vật, đặc biệt người bình thường khó gặp quý hiếm sủng vật, đồng thời để cửa hàng thú cưng bị càng nhiều người biết được. Kỳ duyên sủng vật cửa hàng không còn là tên điều chưa biết tiểu điếm, danh tiếng dần dần truyền ra. Thậm chí phiêu dương quá hải chuyển tới nước Mỹ cùng phụ tang, càng ngày càng nhiều người biết Tân Hải Thị có như thế một nhà rất có đặc sắc cửa hàng thú cưng. Hắn vốn có thể lựa chọn an với hiện trạng, chỉ phải tiếp tục kinh doanh xuống, ít nhất ăn mặc không lo. Thế nhưng rất nhiều khách hàng mộ danh mà đến, nhưng mất hứng mà về, bởi vì trong cửa hàng không có bọn họ muốn sùng vật, khiến cho hắn cảm giác bỏ qua n cái ức. Liền hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định khoét quy mô lớn. khoét quy mô lớn đương nhiên là muốn bất chấp nguy hiểm, có điều coi như vạn nhất lỗ vốn, quá mức hắn trọng tân chạy trở về công ty đi làm 9H đi 5H về đi làm tộc thôi. Bàn điếm cũng được, phòng cho thuê cũng được, mỗi người có lợi và hại, duy nhất nguyên tắc chính là tận lực cách cửa hàng thú cưng gần một ít, thừa dịp Tết xuân trước sau giá phòng cùng tiền thuê nhà đều nằm ở thung lũng kỳ, hắn không muốn lại mang xuống. Cư ủy hội bác gái môn cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu bảo hộ phí. Không đúng, là thu quản lý phí, đối những tin tức này nên khá là linh thông. Hơn nữa các nàng bình thường tụ ở cư ủy hội bên trong yêu thích tán gẫu bắt quái, trong đường phố có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể ngay lập tức biết, vì lẽ đó Trương Tử An hướng Cốc Mãi Mãi hỏi thăm tình huống. Cốc Mãi Mãi vừa bắt đầu còn không quá tin tưởng, nàng ở trên con đường này sinh hoạt cả đời, trước đây tận mắt Trương Tử An cha mẹ đi sớm về tối kinh doanh cửa hàng thú cưng, ngoại trừ trả hết nợ phòng thải bên ngoài cũng không kiếm dưới vài đồng tiền, Trương Tử An này tiểu tử tiếp nhận cửa hàng thú cưng còn chưa tới nửa năm. Đã nghĩ bản điếm khoách quy mô lớn. Còn không học được đi đã nghĩ chạy. Quên đi thôi, Tiểu An Tử, ngươi đi ra ngoài lên đại học vừa đi đến mấy năm không trở về, hiện tại thật vất vả trở về, cũng coi như là lá dụng về cội, nghe nói mãi, chớ suy nghĩ lung tung, an sống yên ổn sinh kinh doanh ngươi cái kia mảnh đất nhỏ, tích góp chút tiền mua lượng xe đẩy, quá 2 năm mãi mãi ta lại giới thiệu cho ngươi cái bao người thỏa mãn đối tượng, kết hôn, cố gắng sinh sống, sau đó sinh cái tuấn khuê nữ hoặc là đại tiểu tử béo. Nếu như lại có thể bình trên khu Đông Thành Nam. Một chiến sĩ thi đua, ngươi cả đời này coi như sống không uổng. Cốc Mãi Mãi lời nói ý vị sâu xa địa khuyên. Cốc Mãi Mãi tự cho là địa lại nhải, Trương Tử An thì lại nghe được dở khóc dở cười, không biết nói cái gì là tốt. Đứng nàng này thế hệ trước người góc độ trên, nàng nói không sai, hơn nữa rất nhiều người trẻ tuổi cũng là cái này theo đuổi, lao bà hài tử nhiệt giường đầu mà. Thế nhưng Trương Tử An không nghĩ như thế, hắn khoách quy mô lớn cũng không trọn vẹn là vì kiếm tiền. Hán tử, quý hiếm sủng vật đồ giám, loại hình sách vợ trên gặp rất nhiều cổ quái kỳ lạ hiếm thấy sủng vật, thường xuyên cảm thấy chỉ là xem không thế nào đã nghiền, nếu như có thể đem những này sủng vật dẫn vào trong cửa hàng, dù cho không phải buôn bán mà vẹn vẹn là biểu diễn, cũng có thể mang đến rất lớn cảm giác thỏa mãn. Bất hiếu có ba, không sao vì là đại. Ngãi ngãi ta nhìn tiểu an tử ngươi từng ngày lớn lên, quá cái này năm, ngươi lại lớn một tuổi, nhưng liền cái đối tượng đều không có, ngãi ngãi ta nhìn ở trong mắt. Gấp ở trong lòng a. Cốc Mãi Mãi thân là cư ủy hội đại buột, bản thân đặc biệt biết ăn nói, giọng lại lớn, Trương Tử An mau mau ngăn cản nàng tiếp tục nói, cười bồi nói, Cốc Mãi Mãi, ta còn có việc, ngài liền nói cho ta, phụ cận có hay không cửa hàng cho thuê hoặc là chuyển nhượng. Ai, ngươi đứa nhỏ này, làm gì liền không nghe lời đây, Mãi Mãi ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cốc Mãi Mãi tiếc hận địa lắc đầu một cái, thở dài nói rằng, muốn nói chuyển nhượng. Ai, thật giống bên cạnh ngươi cửa tiệm kia liền muốn chuyển nhượng a, nếu không ngươi qua hỏi một chút. Có điều mãi mãi ta vẫn là khuyên ngươi, làm việc phải cân nhắc sau đó làm. Trương Tử An nghe được ngẩn ra, bên cạnh cửa tiệm kia. Nói đến hắn còn nhận thức cửa tiệm kia chủ, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói cửa tiệm kia muốn chuyển nhượng a. Cốc Mãi Mãi, ngài xác định à? Ta liền ở tại sát vách, làm gì không nghe nói Đào ca muốn chuyển nhượng sự. Hắn hoài nghi hỏi. Hắc, ngươi đứa nhỏ này còn chưa tin mãi mãi. Mãi mãi ta còn có thể lừa ngươi. Cốc Mãi Mãi mất hứng oán trách đạo, mấy ngày trước ta không phải đi ngươi trong cửa hàng thu lấy này quý vệ sinh phí cùng quản lý phí sao, thuận tiện còn đi tới tiểu đảo trong cửa hàng, kết quả hắn chết sống không giao, nói mình định đem điếm chuyển nhượng, nói ai mua liền để ta hướng ai thu đi. Ngươi nói lời này làm người tức giận không? Tiểu An Tử ngươi cho Mãi Mãi phân xử thử, cả con đường đạo đều nộ, liền hắn không giao, này không phải hộ bị cưỡng chế à? Để mãi mãi ta sau đó làm thế nào hắn tư tưởng của người ta công tác. Ta biết rồi, cảm tạ Cốc Mãi Mãi. Hắn không giống nhau, không chờ nàng nói xong, mau mau cướp đường mà ra. Tượng Cốc Mãi Mãi cái tuổi này người, luôn yêu thích lấy nhân sinh đạo sư tư thái răn dạy văn bối, nói rõ một bộ ta ăn qua muối so với ngươi ăn qua cơm còn nhiều, không ăn lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt dáng vẻ, kỳ thực không biết bọn họ đã lạc hậu với thời đại, cư ủy hội thu lấy vệ sinh phí còn có thể thu tiền mặt chính là cái điển hình ví dụ. Nàng đúng là xác thực vì Trương Tử An được, có điều thế hệ trước tư tưởng có thể thủ thành, không thể vào lấy, ở cái này thay đổi trong nháy mắt thời đại, rất nhiều chuyện đều là như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Nếu để cho nàng đến quyết định, nàng là chắc chắn sẽ không tượng Trương Tử An như vậy thà rằng đại phí hoàng hốt cũng phải tiến cử máy tăm chó tự động, cơ hội này bỏ qua liền không còn. Lẫn nhau không quen không biết, Trương Tử An cũng lười nghe nàng lại nhải, càng lười giải thích với nàng cái gì, một đường chạy chậm rời đi cư ủy hội. Kỳ duyên sủng vật cửa hàng phía nam lân cận một nhà tiệm giày lịch sử so với kỳ duyên sủng vật cửa hàng còn dài, thật giống là từ thế kỷ trước niên đại 80 lên liền khai trường, vẫn kinh doanh đến hiện tại, mắt thấy lại chống đỡ chừng 10 năm chính là 50 tuổi ra điếm, bốn bỏ năm lên một hồi liền trăm năm lao điếm, Trương Tử An vạn vạn không nghĩ tới nhà này tiệm giày hội chuyển nhượng. Lỗ Di Vân nhìn thấy Trương Tử An trở về, nhưng không có vào điếm, mà là quải đến bên cạnh đi tới, nghi hoặc mà hấp háy mắt, bởi vì Trương Tử An bình thường rất ít đi nhà hàng xóm xuyến môn. Trương Tử An đi tới giày cửa tiệm, nhà này tiệm giày hắn quá quen thuộc, hắn sau một chút ngày lễ ngày Tết thì, toàn gia tân giày cơ bản đều là từ tiệm này mua, bởi vậy bình thường chung đụng được cũng không tệ lắm. Giày chất lượng giống như vậy, cha mẹ từ nơi này mua giày chủ yếu là chăm sóc hàng xóm chuyện làm ăn, thứ yếu là da chất lượng vấn đề dễ dàng thay đổi. Đỏ sậm để biển chữ vàng trên viết Trung Hoa Đường tiệm giày, cổ xưa môn mặt chí ít mười mấy năm chưa từng thay đổi dạng, cửa hàng cách cục hầu như cùng Kỳ Duyên Sùng Vật cửa hàng giống như lúc, chỉ là diện tích càng to lớn hơn, lầu 1 là cửa hàng, lầu 2 là nơi ở kiêm nhà kho. Lạc địa cửa kính bởi rất lâu không sát có vẻ rất bẩn, tượng thuần thiên nhiên không ô nhiễm màu sắc tự vệ như thế, từ bên ngoài hầu như không nhìn thấy trong cửa hàng tình huống, có điều bởi không trên khóa, chủ quán nên đang ở bên trong, không có ra ngoài. Trương Tử An trên dưới phải trái nhìn kỹ một chút, vẫn như cũ không thấy chuyển nhượng nhãn hiệu, chỉ được đẩy cửa mà vào, coi rốt cuộc. Hoan nghênh quang lâm, tùy tiện xem một chút đi. Trong cửa hàng không có khách, chỉ có thân là chủ quán một người đàn ông quay lưng cửa, ngồi chồm hôm trên mặt đất thao túng giày hộp. Người đàn ông này gọi Tạ Đào, so với Trương Tử An lớn hơn vài tuổi, từ nhỏ đã nhận thức, Trương Tử An phải gọi hắn một tiếng Đào ca. Trong cửa hàng hàng giá trên phân khu vực bày ra nhiều loại hình giày, từ mấy khối tiền dép đến mấy trăm đồng tiền quốc sản hàng hiệu giày đều có, chỉ có điều kiểu dáng hơi cũ, thật giống phần lớn hay là đi năm thậm chí năm trước lưu hành kiểu dáng. Đào ca, là ta. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Tạ Đào quay mặt sang, yêu, này không phải Tiểu An Tử à? Mau vào đi. Có chuyện gì sao? Trương Tử An cười cợt, không biết làm sao mở miệng. Nếu như là người xa lạ cũng còn tốt, nhưng người quen cũng không thể trực tiếp hỏi người này điếm có bán hay không chứ. Đào ca, gần nhất xem ngươi thật giống như không làm gì mở cửa a. Hắn tìm cớ hàn huyên nói. Từ khi hắn trở lại Tân Hải Thị tiếp nhận cửa hàng thu cưng, bất kể là trời đầy mây trời mưa, bất luận có hay không chuyện làm ăn đều sẽ bình thường doanh nghiệp, trái lại bên cạnh nhà này tiệm giày, hầu như là 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi võng, đóng cửa tháng ngày lại so với mở cửa tháng ngày nhiều hơn. Chuyện làm ăn không tốt, kiếm lời không được tiền, hiện tại mọi người đều vắng mua. Tạ Đào vỗ tay một cái trên cho đứng lên đến. Đem giày hộp đá qua một bên, bất đắc dĩ cười cợt, hơn nữa tâm tư của ta cũng không ở chỗ này. Đúng rồi, trước một trận nhi ta kết hôn. Đào ca, chuyện lớn như vậy ngươi làm gì không nói với ta một tiếng A. Quá khách khí đi. Ta còn muốn uống ngươi rượu mừng đây. Trương Tử An tiếc hận điệu nói. Tạ Đào vò vò đầu phát, ấp a ấp đúng điệu nói, chính là ngươi trở về mấy ngày đó làm rượu mừng, ta vốn là muốn mời các ngươi, thế nhưng... Thương lượng một chút vẫn là quên đi, không quấy rầy ngươi. Trương Tử An sửng sốt một chút, này mới phản ứng được hắn là có ý gì. Tạ Đào làm rượu mừng tháng ngày chính là Trương Tử An vì cha mẹ chủ bị tang sự trong lúc, cho nên mới không có mời hắn. Tạ Đào nghĩ đến hắn khẳng định không cái kia tâm tình, cho dù mời hắn, hắn cũng sẽ không tới, liền thẳng thắn không thông báo hắn, để chính hắn yên lặng một chút. Hắn gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng, ta ít nhất phải bù một phần quà tặng. Chị dâu là người ở nơi nào? Khác như vậy khách khí. Tạ Đào lắc đầu, chị dâu ngươi là người ngoại địa. Chúng ta là phụng tử thành hôn, hiện tại không phải gắng lưu hành cái này à. Bãi xong rượu mừng sau đó chúng ta liền đi hưởng tuần trăng mật, sau đó là sinh con, về nhà mẹ đẻ ở cứ cái gì, rất phiền phức, ta hai con chạy thực sự quá mệt mỏi, lại kiếm lời không tới vài đồng tiền, thẳng thắn nghỉ ngơi một trận. Hết xong sau đó phát hiện trong cửa hàng chuyện làm ăn càng không được, thật nhiều lao khách hàng đều chạy mất tâm nhi. Trương Tử An tâm có đồng cảm. Trước đây cửa hàng thú cưng ở cha mẹ kinh doanh dưới vẫn không nóng không lạnh. Có điều tốt xấu còn có thể duy trì bình thường kinh doanh, kết quả bởi vì có chuyện mà hết nghiệp sau đó, lại trọng tân khai trường, khách quen cũ đều chạy không còn. Tuy nói cửa hàng thú cưng vốn là cũng không cái gì khách quen cũ, nhưng hết nghiệp tạo thành ảnh hưởng là chân thực. Đồng thời hắn cũng biết tại sao nhà này tiệm giày tại sao đều là không mở cửa, nguyên lai Tạ Đào cưới cái nơi khác người vợ, lại trải qua tuần trăng mật lữ hành, sinh con cùng làm nguyệt tử như vậy một loạt nhân sinh đại sự. Cái kia xem ra cốc mãi mãi nói nhà này tiệm giày muốn chuyển nhượng nghe đồn e sợ không phải không có lượng mà lại có khói. Chương 574, quà tặng. Tạ Đào bình thường không phải yêu thích người nói chuyện, có điều hắn cùng Trương Tử An từ nhỏ nhận thức, lẫn nhau cũng giải tính tình của đối phương, có cái gì thì nói cái đó, mở ra máy hát sau đó liền thao thao bất tuyệt, chủ yếu là oán giận làm ăn khó khăn. hắn đoán giận đa số là làm tiếp chuyện làm ăn người thông thường vấn đề, như là tồn kho áp lực lớn, quay vòng vốn chậm, lưu hành xu thế thay đổi trong nháy mắt, khách hàng càng ngày càng soi mói, thực thể điếm không gian sinh tồn bị vong điếm đè ép, cốc mãi mãi vệ sinh phí càng thu càng nhiều loại hình. Thái Dương dưới đáy không có mới mẻ sự. Thế nhưng những vấn đề này Trương Tử An đồng dạng gặp được, hơn nữa càng thêm nghiêm trọng, không giống chính là Trương Tử An cắn chặt hàm răng sông quá đến rồi, mà Tạ Đào thì lại càng nhiều chính là ăn năn hối hận, tràn đầy phụ năng lượng. Bọn họ sau một chút liền hiểu biết, sau khi lớn lên bởi các buôn tha hương, trái lại xa lạ một chút. Trương Tử An trong lòng tán đồng hắn oán giận sự tình, nhưng không ủng hộ hắn thái độ, có điều hắn không nói thêm cái gì, mà là chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nối liền hai câu. Nói, Tạ Đào đột nhiên phát hiện tất cả đều là chính mình đang nói, có vẻ rất không lễ phép, liền đổi chủ đề bỡn cợt địa cười nói, khắc chỉ nói ta, ngươi hiện tại thế nào? Ta buổi sáng đi ngang qua ngươi cửa hàng thu cưng, xem chuyện làm ăn thật giống còn rất khá. Tốt mấy người ở trong cửa hàng chọn sủng vật, hơn nữa phần lớn vẫn là tuổi trẻ muội tử. Trương Tử An cũng phụ họa cười nói, Đào ca ngươi mấy tháng trước không thấy tin tức. Không phải có một tấm đồ đều soạt bạo bằng hữu vòng tròn sao? Nói là nhà ta điện thương trang web tuyên bố một tổ tiêu phí đầu tư cùng giá trị thị trường tờ, bàn về giá trị thị trường đến, thiếu nữ gờ tờ, nhi đồng gờ tờ, thiếu phụ gờ tờ, lao nhân gờ tờ, chó gờ tờ, nam nhân, sau đó có chuyện tốt vong hữu còn ở thiếu nữ phía trước bỏ thêm cái mèo tự, thành mèo gờ tờ, thiếu nữ gờ tờ, nhi đồng gờ tờ, thiếu phụ gờ tờ, lao nhân gờ tờ, chó gờ tờ, nam nhân. Vì là nam nhân dùng tiền không bằng vì là chó dùng tiền. Vì là nữ nhân dùng tiền không bằng vì là mèo dùng tiền, này kết luận đại khái không tật xấu. Cáp cáp. Đúng. Đúng. Ta xem qua này điều. Ngươi nói chuyện ta liền nghĩ tới. Tạ Đào vỗ đầu một cái, đồng nhiên tỉnh ngộ nói, ta rõ ràng, ý của ngươi là nói nam nhân tiền không dễ kiếm, mà tuổi trẻ muội tử chuyện làm ăn càng tốt hơn làm. Cũng thật là, xem ra làm ăn hay là muốn mỏ đối phương pháp A. Ta là không xong rồi, không có làm ăn đầu óc. Cha mẹ lưu lại này điếm chỉ sợ là muốn thua ở trên tay ta. Nếu không Đào ca ngươi cũng nhiều tiến vào một ít nữ giày. Lại mua chút nhằm vào nữ tính thời thượng tạp chí nhìn, tìm đúng lưu hành xu thế, nói không chắc liền phát hỏa đây. Trương Tử An đề nghị. Hắn mặc dù là đến bàn điếm, nhưng lẫn nhau nhận thức nhiều năm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn vẫn là muốn thử kéo Tạ Đào một cái. Cho dù bàn không xuống tiệm này, hắn còn có thể đi tiệm khác thử xem vận may. Tạ Đào nghe vậy, cười khổ liên tục xua tay. Tiểu An tử, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, thế nhưng quên đi, ta để yên, ta không cái kia bản lĩnh, hơn nữa ta miệng buồn, sẽ không chào hàng, khách hàng đi vào đều là để chính bọn hắn xem, muốn thử nghiệm ta liền cho bọn họ tìm thích hợp giày mã, nếu như khách hàng hỏi ta đáy giày là làm bằng vật liệu gì, giày mặt là cái gì vật liệu, ta chỉ có thể trả lời bố, da, cao su, vong mặt những này trụ cột nhất, hắn vừa hỏi bà không biết. Trương Tử An âm thầm lắc đầu, tượng Tạ Đào làm như vậy chuyện làm ăn. Chẳng trách chuyện làm ăn càng kém. Hắn vừa bắt đầu đối sủng vật cũng không thế nào giải, nhưng hắn mua được rất nhiều thư bù lại, đối mặt khách hàng xảo quyệt vấn đề không đến nỗi bị hỏi đổ. Phái nạ có thể dạy con mèo nhỏ khiêu vũ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người mua mèo đều là hướng về phía hội khiêu vũ đến, tựa vi vi cái kia muội tử, nếu như hắn không phải từ trong tài liệu biết được nhị xỉ mò gì là không mẫn mèo, sẽ bỏ qua một bút không nhỏ chuyện làm ăn. Kỳ thực ngươi có thể nhiều học tập một hồi, hắn lại khuyên nhủ. Tạ Đào lắc đầu, không khi đó, cũng trầm không xuống tâm đến đọc sách, ta cùng ngươi không giống nhau, từ nhỏ đã không thích đọc sách, một đọc sách liền đau đầu. Vẫn là quên đi, ta cũng không muốn tiếp tục làm, nghĩ biện pháp đem hiện tại cụ gì những này giày thành kho xử lý xong, về nhà bồi lao bà hải tử quá năm. Trương Tử An nghe được trong lòng hơi động, hỏi, Đào ca, vậy ngươi này điếm định làm như thế nào? Tạ Đào trầm ngâm chốc lát, không quá chắc chắn địa nói rằng, có thể bán liền bán, không thể bán liền thuê đi, coi như là thuê. Tốt xấu cũng coi như là một phần thu vào, dù sao cũng hơn như bây giờ sống dở chết dở mạnh, bạch bạch liên lụy tinh lực. Trương Tử An hơi thêm do dự, mở miệng nói, Đào ca, ta nghĩ hỏi thăm dưới, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Tạ Đào ngẩn ra, làm gì? Ngươi cũng muốn bán. Ngươi cái kia điếm làm ăn khá khẩm đi, tại sao muốn bán? Hắn hiển nhiên hiểu lầm, cho rằng Trương Tử An cũng phải bán điếm. Không, không phải, kỳ thực. Ta gần nhất dự định mở rộng một hồi quy mô. Vì lẽ đó nếu như giá tiền thích hợp, ta nghĩ mua lại. Trương Tử An như thực chất lấy đáp, sau đó sốt sáng mà nhìn chằm chằm Tạ Đào vẻ mặt. Đại gia đều là hàng xóm, cách nhau một bức tường, ngươi chuyện làm ăn kém đến muốn quan điếm, ta chuyện làm ăn tốt đến muốn khuếch quy mô lớn, loại này to lớn trong lòng chênh lệch rất dễ dàng gây nên đối phương phản cảm cùng chống cự. Tạ Đào sắc mặt cứng một hồi, giữa lúc Trương Tử An thầm kêu gây go thì, hắn nhưng thoải mái cười nói, cái kia quá tốt rồi. Ta còn chính muốn đi tìm phòng ốc người đại lý đăng quảng cáo đây, nếu như ngươi mua, còn có thể tiết kiệm được một bút không nhỏ tiền huê hồng, lẫn nhau đều thích hợp. Trương Tử An nghe hắn khẩu khí rất chân thành, không giống như là lòng mang căm ghét dáng vẻ, thở phào nhẹ nhõm hỏi, Đào ca ngươi bàn điếm, không cảm thấy đáng tiếc sao? Không đáng tiếc, này có cái gì đáng tiếc? Thu na chết, người na sống, ta lại không phải cái hoài cựu người, minh biết mình không phải làm ăn vật liệu, làm gì còn muốn liều chết? Ngươi nói là chứ? Tạ Đào dễ dàng nói rằng, hai tử cùng người vợ bên kia càng cần phải ta, bán điếm sau đó vừa vặn cho người vợ cùng hai tử đổi căn phòng lớn, ta cũng sẽ không ở Tân Hải thị đợi. Cố gắng sau đó tình cờ trở về tìm ngươi uống rượu. Trương Tử An kiềm chế lại kích động trong lòng, gật đầu nói, yên tâm đi, Đào ca, đến thời điểm ta xin ngươi. Chuyện lớn như vậy, có muốn hay không cùng vợ của ngươi thương lượng một chút? Ta trước đây đề cập với nàng, nàng cũng đồng ý. Tạ Đào cười nói, con của chúng ta vừa ra đời, chính là lúc cần tiền, mỗi tháng chỉ là sữa bột tiền liền 1-2 ngàn đồng tiền, này tiệm giày kiếm không được tiền, còn muốn đi vào trong cấp tiền, thật không bằng bán hết, tình cảm đáng giá mấy đồng tiền. Tiểu An tử ngươi còn chưa kết hôn sinh hải tử ngươi liền đã hiểu. Khả năng đúng là như vậy. Trương Tử An thừa nhận, dù sao hắn không có trải qua tương đồng tình huống. Nếu Tạ Đào cùng lão bà hắn đều đồng ý bán, vậy thì không cái gì trở ngại, đón lấy chỉ cần ở vấn đề tiền trên có thể đạt thành nhất trí là được. Tân Hải thị giá phòng tuy rằng vẫn ở dâng lên, nhưng dâng lên phạm vi hướng tới vững vàng, không có tăng vọt cũng không có sụt giá quá, phòng này có thể bán bao nhiêu tiền, đại gia trong lòng đều không khác mấy năm chắc. Lâu thị là vàng 9 bạc 10, Tết Xuân trong lúc chính là thành giao lượng thung lũng kỳ. Tạ Đào nóng lòng tuột tay, hơn nữa cùng Trương Tử An hiểu biết, liền không có ở tăng giá tiền quá mức làm khó dễ, thậm chí cho hắn nhất định ưu đãi, rất nhanh liền đạt thành đầu lưỡi ước định. Đàm luận tốt sau đó, song phương đều là như chút được gánh nặng. Tạ Đào đem trao đổi kết quả thông qua hủy bổ báo cho lão bà, đồng thời thế Trương Tử An tín dụng đánh cam đoan. Lão bà hắn rất thông tình đạt lý, để chính hắn quyết định là được. Ở Tạ Đào cùng lão bà hắn trò chuyện trong lúc, Trương Tử An ở trong cửa hàng đi rồi đi, gõ gõ vết tường, hơi hơi đánh giá một hồi, cân nhắc đến mua lại điếm sau đó còn muốn sửa chữa, tài chính hội rất hồi hộp, nói không chắc còn muốn đi ngân hàng cho vay. Lần này thật đúng là nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, nhất dạ trở lại trước giải phóng. Tiệm giày lần trước trang trí thời gian chí ít là 20 năm trước, này ngược lại là không có quan hệ gì, mấu chốt nhất chính là vách tường rất mỏng, cũng không cách âm lại không giữ ấm, hơn nữa góc tường sàn nhà đường nối nơi còn có rất nhiều khe hở, nhất định phải trọng tân chắt phấn gia cố. Tiệm này làm phòng sinh, liền mang ý nghĩa muốn đem không có tuyệt dục thành niên mèo bỏ vào, nếu như cách âm biện pháp không đúng chỗ, đêm đó bên trong tiếng kêu e sợ hội phi thường quấy nhiều dân, đưa tới trách cứ. Mặt khác còn muốn đem khe hở toàn san bằng, làm tốt phòng trùng công tác, nếu không sẽ đưa tới thành đàn bọ chét. Ok. Tạ Đào hưng phấn mà đem di động nhét hồi trong túi, khoa tay cái ok thủ thế. Cùng chị dâu nói xong rồi. Trương Tử An hỏi. Nói xong rồi. Tạ Đào cảm khái loại địa đánh giá cửa hàng. Tiểu An tử, này điếm sau đó chính là ngươi, ngươi muốn nỗ lực à, khắc học Đào ca ta như vậy, ta lúc nào đi ngang qua Tân Hải thị thời điểm còn muốn vào điếm tới xem một chút đây, có thể khắc đến thời điểm ngươi lại chuyển nhượng cho người khác. Yên tâm đi. Đào ca. Trương Tử An rất có tự tin nói. Được, có ngươi câu nói này là được. Tạ Đào chỉ sát vách, ta cũng tin tưởng ngươi, từ ngươi cửa tiệm đi ngang qua thì, ta xem ngươi thật giống như còn thuê người. Đúng đấy, có lúc ta còn muốn đi ra ngoài nhập hàng cái gì, chính mình một người không giúp được. Trương Tử An đáp, ta nghĩ tận lực mỗi ngày đều mở cửa, vì lẽ đó làm gì cũng phải cố nhân. Tạ Đào có chút tịch mịch cười cợt, ngươi hội làm ăn, hơn nữa nhất định sẽ càng làm càng tốt đẹp. Tốt rồi. Ngày hôm nay ta đi về trước, hôm nào ta tới nữa đem những này bán không được giày đóng gói mang đi, thuận tiện đem trên lầu gian phòng thu thập sạch sẽ, sớm chút cho ngươi đằng ra địa phương đến. Trương Tử An thấy hắn muốn cáo biệt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, Đào ca, ngươi chờ ta một chút. Hắn vội vã trở lại trong cửa hàng, ôm lấy một con mèo anh lông ngắn ấu mèo, thuận tiện cầm cái hàng không hòm, không để ý đến Lô Di Vân hỏi dò, lần thứ hai tiến vào sắt vách tiệm giày. Đào ca. Ta này điếm chính là bán sủng vật, trong cửa hàng ngoại trừ sủng vật không có thứ gì. Con mèo này đưa cho ngươi cùng chị dâu, coi như là ta bù kết quả đính hôn, ngươi khác ghét bỏ. Hắn nói rằng, Tạ Đào ngạc nhiên, huynh đệ, ngươi quá khách khí, này sao được. Coi như là kết hôn tiền lì xì đưa cái ba, năm bách cũng là được rồi. Không có chuyện gì, nếu như chị dâu còn không mang thai, ta là không dám đưa mèo, dù sao có thể sẽ có con trùng vấn đề, nhưng hiện tại chị dâu đã sinh hài tử. Dưỡng mèo liền không thành vấn đề. Trương Tử An nói, đem mèo anh lông ngắn ấu mèo cất vào hàng không hòm đưa cho hắn. Yêu, nay mèo thật là đẹp a. Bao nhiêu tiền? Quá đắt ta cũng không thể muốn a. Tạ Đào mang theo hàng không hòm, cách lồng môn quan sát tỉ mỉ dạ đồn mèo. Không mắc, chỉ là một con phổ thông mèo. Trương Tử An không cho hắn chối từ, xoay người đi ra cửa tiệm, phất tay nói, Đào ca, sau khi trở về thay ta hướng chị dâu hỏi rõ tốt. Được, yên tâm đi. Tạ Đào thuận miệng nói rằng, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị này chỉ ngoan ngoãn ấu mèo hấp dẫn. Chương 575, vê đút e ạ giờ the chạm tì hòn. Sáng sớm, Trương Tử An ra ngoài vứt rác rưởi, nhìn thấy một chiếc xe hàng lớn cùng một chiếc phổ thông xương xe van chậm rãi đứng ở sát vách cửa hàng cửa. Hai chiếc xe thân xe trên viết 20 công ty dọn nhà chữ. Xương xe van cửa xe mở ra, mấy vị mặc đồng phục lên dọn nhà công nhân lục tục từ trong xe nhảy ra, Tạ Đào cũng theo xuống xe, mở cửa khóa, chỉ huy để bọn họ vào nhà khuôn đồ. Đào ca, vậy thì muốn chuyển. Không cần như thế sốt ruột a, đem giày bán lại chuyển cũng không có chuyện gì. Trương Tử An nên đón, nhìn trong cửa hàng rực rỡ muôn màu giày vẫn tới kịp bán hết, tất cả đều bị một mạch cất vào bố trong túi tiền đóng gói mang đi. Tạ Đào cười cợt, đang muốn nói với hắn cái gì, khỏe mắt dư quang nhìn thấy các công nhân chính ra bên ngoài nhấc tủ lạnh, vội vàng nhắc nhở, ai, bộ kia tủ lạnh cẩn thận một chút. Cẩn thận. Khắc gõ đến trên cửa. Tủ lạnh, tivi, lò vi sóng, nhà bếp đồ dùng. Dọn nhà công nhân tượng cần lao con kiến như thế đem trong cửa hàng đồ vật ra bên ngoài chuyển, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, đối đại kiện ai tèm cùng quý trọng ai tèm đặc biệt cẩn thận, nhưng Tạ Đào vẫn cứ không quá yên tâm, tổng muốn lên tiếng nhắc nhở hai câu, chỉ lo gõ đến đụng tới. Kỳ thực những thứ đồ này đều nhiều năm rồi, phóng tới hai tay trên thị trường đều bán không được vài đồng tiền. Xem xét cái chỗ trống, Tạ Đào hướng Trương Tử An nói rằng, sớm chuyển hai ngày muộn chuyển hai ngày, còn không đều là chuyển. Ngược lại những này giày cũng bán không được, còn không bằng đi tìm cái náo nhiệt giao lộ bày sạp xử lý xong. Tiểu An Tử, những thứ đồ này ngươi hữu dụng không? Hữu dụng ngươi liền lưu lại. Hắn chỉ chính là các loại sinh hoạt thiết bị điện. Ta giữ lại vô dụng, Đào ca ngươi đều mang đi đi. Trương Tử An như nói thật nói. Bất luận Tạ Đào là khách khí một hồi hay là thật dự định lưu lại, Trương Tử An đều không cần, hắn mua lại phòng này không phải dùng để trụ, những điện khí này giữ lại vô dụng, cho dù lưu lại hắn còn muốn lại cố nhân mang đi. Đúng rồi, Tiểu An Tử, vợ ta rất yêu thích người đưa con kia mèo, nàng chụp ảnh phát ở bằng hữu vòng tròn, rất nhiều người nói cái kia mèo không rẻ à, thực sự là đa tạ ngươi. Tạ Đào từ xương xe van bên trong lấy ra một tay cầm túi đưa cho Trương Tử An. Đây là vợ ta làm gạo nếp bánh mật, nàng cố ý để ta mang tới cho ngươi nếm thử. Trương Tử An nhận lấy, chị dâu tay nghề khẳng định không sai, thay ta cảm tạ chị dâu. Nhất định. Ngươi đi vào trước bận bịu ngươi đi, cùng chuyển xong ta nói với ngươi một tiếng, bên ngoài cho quá đại. Bởi Tạ Đào không thường thường ở đây trụ, bất luận gia cụ vẫn là thiết bị điện trên đều che lại giày đặc cho bụi, hai người bọn họ cái đứng hạ phong nơi nói chuyện, bị gió vừa thổi sặc cực kỳ. Được, vậy ta đi vào trước, còn không ăn điểm tâm. Vừa vặn nếm thử chị dâu tay nghề. Trương Tử An hàn huyên vài câu, mang theo bánh mật trở lại trong cửa hàng. Quan sát cái kia vài con mang thai ạ bị xì nì ạ mèo đã thành hắn nhiệm vụ hàng ngày. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất tự mình trải qua mèo gây giống, nhìn chúng nó bụng càng ngày càng đại, trong lòng hắn không tên có một loại cảm giác thành công. Không ít khách hàng nghe nói hắn nơi này có sô cô la sắc ạ bị xì nì ạ mèo, dồn dập đến đây tuần giới, muốn đặt trước sinh ra đến con mèo nhỏ. Cắt thi bức ảnh vẫn đứng ở ngăn tủ trên. Con mắt của nàng vừa vặn nhìn kỹ phương hướng này, tựa hồ cũng đang chờ mong con mèo nhỏ Giáng sinh. Lỗ Di Vân mỗi ngày cho mang thai ạ bị xì nì ạ mèo chụp ảnh, sau đó trên truyền tới công chúng hào trên, để quan tâm giả môn cũng có thể tận mắt chứng kiến ấu mèo môn thai nghén cùng sinh ra. Trong đó có mấy người đã rơi xuống tiền đặt cọc, sắp Giáng sinh ấu mèo môn bên trong thì có thuộc cho bọn họ một con, bởi vậy bọn họ càng là đối thư mèo môn hàng ngày dinh dưỡng cùng khỏe mạnh thao nát tâm, mỗi ngày ở công chúng hào bên trong đánh thẻ đánh dấu. Nghiễm nhiên một bộ chuẩn ba ba cùng chuẩn mụ mụ dáng vẻ. Điếm trưởng tiên sinh, tấm hình này muốn in ra à? Lỗ Di Vân chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính một bộ cao xéo bức ảnh hỏi. Tấm hình này là tim nửa đêm hôm qua phát tới, sáng sớm hôm nay Lỗ Di Vân mở máy vi tính ra mới thu được, trong hình là một con sô cô la sắc gã bị xì nì à mèo, chính là Trương Tử An ủy thác tim thay tham gia cờ ép phá thi đấu mèo, bợ lạ. Bợ lạ ở 8 con ạ bị xì nì à mèo bên trong không tính phẩm tướng xuất sắc nhất. Nhưng nó tuổi tác thích hợp nhất, vì lẽ đó Trương Tử An lựa chọn đem nó ở lại nước Mỹ. Cho dù là này chỉ phẩm tướng bình thường mèo, bởi các thì đối sô cô la sắc gã bị xì nì ạ mèo gây giống dẫn trước những người khác quá nhiều, nó ở thi đấu bên trong hầu như là một kỵ tuyệt trần, khiến cho hắn mèo có thể ăn được khí thải. Bức ảnh bên trong bờ lạ bị tim ôm đối mặt màn ảnh, một trọng tài dáng dấp người vì nó dơ màu tím thường điều, biểu thị nó thu được chủng loại tốt nhất quán quân mèo thù vinh đồng thời thu được tương ứng điểm. Cơ FA là điểm chế hàng năm lưu động tái, cùng bỡ là điểm lũy kế đến 200 phân trở lên, là có thể hướng cơ FA xin siêu cấp quán quân danh hiệu, cái này cũng là một con mèo có thể thu được vinh dự cao nhất, tương đương với nhân loại Nobel thưởng hoặc là Olympic kim bài. Trương Tử An gật đầu, ta để Vương Kiền cùng Lý Khôn ở quá trên đường tới mua chút tương giấy, sau đó in ra đi, tìm một chỗ dán lên. Ta cảm thấy nên đi chụp ảnh quán đóng dấu một phần cực lớn áp phích, ta xem rất nhiều mèo xá đều làm như thế, làm như có thật địa kề sát ở mèo xá cửa, tức khiến cho bọn họ mèo chỉ thu được màu đen hoặc là màu trắng thưởng điều lỗ Di Vân kiến nghị, chúng ta máy in có thể đóng dấu tấm ảnh nhỏ phiến. Không vội vã, sau đó có rất nhiều cơ hội. Trương Tử An cũng không nhất thời vội vã tuyên truyền, ngược lại hiện nay những con mèo nhỏ còn không sinh ra, cho dù tuyên truyền đến lại hỏa cũng không có cách nào bán cho khách hàng. Chính nói, một chiếc mới tinh, cũng là tiện nghi nhất xe BMW đút đứng ở cửa tiệm. Lưu Tam Lãng nắm một phần hai đại lạp da đỏ vội vã xuống xe, đẩy cửa mà vào. Trương điếm trưởng, tiểu lạp cảm mạo chưa khỏi, tạm thời liền xin nhờ ngươi, cái tên này hiện tại quả thực coi trời bằng vùng, ở nhà tịnh quấy rối, ta là chỉ không được nó, xin ngươi nhất định giúp ta huấn luyện một chút. Hắn túi đầu không lưng điệu nói rằng, bởi trước đó đã nói xong rồi, Trương Tử An không nói gì thêm nữa, tiếp nhận tiểu lạp dẫn dắt thường. Vậy ta trước tiên đi làm, lúc nào để ta tới đón nó liền gọi điện thoại cho ta. Lưu Tam Lãng như chút được gánh nặng, phảng phất ném xuống một củ khoai nóng bỏng tay. Gâu gâu. Tiểu lạp kêu loạn hai tiếng, nghịch ngợm gỡ nẻo thân thể bốn phía đánh giá, muốn tránh thoát dẫn dắt thường, đi treo chọc một hồi chiến thiên cùng phi mã tư, cùng với trong cửa hàng đông đảo ấu mèo môn. Tiểu lạp là Trương Tử An bán cho Lưu Tam Lãng, nhưng khi đó nó thành thật, không có nghịch ngợm như vậy, chỉ trách Lưu Tam Lãng cùng Thi Thi huấn luyện vô phương, quá mức sủng nghịch nó, đem nó làm hư, tượng cái không có sợ hãi gấu con. Trương Tử An không vội vã huấn luyện nó, mà là trước tiên đem nó dắt đến lầu 2 phòng chứa đồ, đem nó giam ở bên trong, để nó yên tĩnh một chút lại nói, khác hưng phấn như thế. Quá mức hưng phấn cho huấn luyện lên làm nhiều công ít. Cách phòng chứa đồ môn, hắn nghe được tiểu lạp ở bên trong lại là kêu to lại là nắm chân trước gõ cửa, nhưng hắn không để ý đến, trước tiên lượng nó nửa giờ lại nói. Chương 576, trăng sáng cùng 6 đồng xu. Go go. Tiểu lạp tiếng kêu mấy không nghe thấy được. Kỳ duyên sủng vật cửa hàng ở trước đây trang trí thì liền cân nhắc đến cách âm vấn đề, tường cửa sau bản cũng dày, cho dù tiểu lạp ở phòng chứa đồ bên trong gọi là trời, cũng đối với những khác sủng vật tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. Trương Tử An đem tạ đào đưa bánh mật bỏ vào trong tủ lạnh, cân nhắc phải nên làm như thế nào tốt hơn ăn, là luộc, nổ vẫn là sao đây. Vấn đề là hắn loại nào cách làm đều sẽ không a. Từ trong phòng bếp đi ra, hắn tùy ý hướng về sinh hoạt thường ngày thất liếc mắt nhìn. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy đi ngồi trước máy vi tính đánh chữ dáng vẻ, nhưng mà trên ghế giống tuyết. Thật ngạc nhiên, đi lại không cần hắn nhắc nhở chính mình lên sống chuyển động thân thể. Trương Tử An rất vui vẻ, đi rốt cục học sẽ yêu quý thân thể của chính mình. Hắn xoay người đang muốn xuống lầu, lại đột nhiên nghe được bàn học bên kia truyền đến rất nhỏ đánh bàn phím thanh. Xảy ra chuyện gì? Hắn nghi hoặc mà dừng bước, đi rõ ràng không ngồi trước máy vi tính, tại sao có thể có đánh chữ thanh? Lẽ nào náo quỷ hay sao? Không nghe nói con quỷ nào yêu thích đánh chữ. Đi. Người ở bên kia sao? Hỏi hắn, từ cạnh cửa ló đầu vọng đi vào. Chít chít. Đi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bày tiêu chuẩn đánh chữ tư thế, nghi hoặc mà hướng hắn quay đầu. Trương Tử An khẽ to mày, hắn cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào nhi. Lẽ nào vừa nãy chính mình nhìn lầm? Sáng sớm sau khi thức dậy, vì chăm sóc còn ở mê man tinh linh môn, hắn không có kéo màn cửa sổ ra, lên trong phòng nhỏ tia sáng hơi có chút tối tăm. Nhưng ngay cả như vậy cũng có thể không đến nỗi nhìn lầm chứ. Hắn đi vào sinh hoạt thường ngày thất, đem rèm cửa sổ kéo dài, để ánh sáng sáng ngời tung khắp toàn bộ bên trong. Đi ánh mắt vẫn theo hắn di động, trong ánh mắt nghi hoặc vẫn như cũ không giảm. Đi, ngươi vừa nãy vẫn ngồi ở chỗ này đánh chữ. Trương Tử An tận lực duy trì ôn hòa nụ cười hỏi. Chít chít. Đi gật đầu. Không hề rời đi qua cái ghế. Hắn lại hỏi. Chít chít. Đi lắc đầu. Vậy thì kỳ quái. Thật sự xem sai lầm rồi sao? Trương Tử An đấy lòng mụn nhọt kết đến càng sâu, hắn đang trầm tư hồi ức vừa nãy cái kia thoáng nhìn, bên trong những vật khác đều thấy rất rõ ràng, chỉ có không có nhìn thấy đi. Chít chít. Đi nháy mắt hướng hắn hỏi dò làm gì? Không có gì, ta vừa nãy hoa mắt. Hắn thuận miệng qua loa đạo, vì để tránh cho đi tiến một bước hỏi tới, hắn thay đổi cái đề tài. Đi, tiểu thuyết của ngươi thế nào rồi? Ký kết sau đó, thu gom tăng cường tốc độ có hay không mau một chút? Đi trầm mặc không hề trả lời, ánh mắt buông xuống ở trên bàn gõ, vẻ mặt tâm u, ngón tay theo bản năng mà ở trên mặt bàn hoa quyển quyển. Đăng nhập HTTP. Nó này phó dáng vẻ đã đưa ra đáp án, Trương Tử An không tiếng động mà thở dài. Hắn nắm chặt chuột di động, cơ lắc tác phẩm quản lý, nhìn thấy UT đã viết hơn 40 chương tiếp cận 9 vạn chữ, nhưng thu gom cũng chỉ là 50 cái. 50 cái thu gom. Hắn cơ lắc trở về khởi điểm tiếng trung vong trang đầu, tùy tiện ở trang đầu cơ lắc một bộ tiểu thuyết, nhìn thấy thu gom số lượng đều ở 20.000, 3 vạn trở lên, đến không ăn thua cũng có 10.000. Mà ngang nhau số lượng từ ký kết tiểu thuyết thường thường cũng có mấy trăm cái thu gom. Khởi điểm độc giả rõ ràng rất nhiều, tại sao lại không người xem này bộ tiểu thuyết đây? Là bởi vì quá nhỏ chúng à? Cạch cạch. Đi ngón tay ở trên bàn gõ di động, nó nguyên bản đánh chữ đã rất thành thạo, giờ khác này trên ngón tay nhưng như hệ vật nặng, di chuyển e rằng so với gian nan. Nửa ngày, nó chậm rãi dẹp đường, ta khả năng không thích hợp viết tiểu thuyết. Nhìn thấy hàng chữ này, Trương Tử An trong lòng khó chịu nói không nên lời. Không có ai so với hắn càng rõ ràng đi có bao nhiêu nỗ lực, nhưng mà nó nỗ lực nhưng thủy chung không chiếm được báo lại. Này lệnh hắn nhớ tới vừa tiếp nhận cửa hàng thú cưng thời điểm, mỗi ngày câu ngồi ở trong điếm, nhìn thái dương quang ảnh ở cửa tiệm đan sen, nhìn ngoài cửa những người đi đường đến đi vội vàng, nhìn bằng hữu vòng tròn bên trong ngày xưa các đồng nghiệp hăng hái, trong lòng không khỏi đối sự lựa chọn của chính mình sản sinh nghi vấn, kế thừa cửa hàng thú cưng có phải là một cái sai lầm? Ta có phải là không thích hợp làm nghề này? Tốt đẹp thanh xuân, tại sao muốn cô độc địa ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian đây? Hiện tại, đi cũng đối mặt đồng dạng cảnh khốn khó. Có muốn hay không cùng biên tập giao lưu một hồi? Hắn thử nghĩ biện pháp. Đi mở ra QR, mở ra hỏa thượng đầu chọc ảnh chân dung, để hắn xem nó cùng biên tập viên tán gẫu ghi chép. Tán gẫu ghi chép sản sinh với ngày hôm qua, nói cách khác đi hạ tâm tình trí ít đã kéo dài một ngày. Trương Tử An âm thầm tự trách, tại sao không có trước thời gian phát hiện đây? Đi hỏi dò. Tiểu thuyết của ta không có người xem, có còn nên tiếp tục viết? Biên tập viên hồi phục rất đơn giản, ổn định chương mới. Trương Tử An nhiều lần nhai, nghiền ngẫm này ngắn gọn bốn chữ, hắn trong tầm mắt hải các diễn đàn vong văn giao lưu khu đi dạo mấy ngày, biết có mấy bộ tiểu thuyết vừa bắt đầu không có tiếng tăm gì, thế nhưng vẫn kiên trì tiếp tục viết, cùng bị trang web đề cử sau đột nhiên đại hỏa dốc lòng thí dụ, những việc này lệ tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng thường thường bị người nói chuyện say xưa. Liền, hắn an ủi, đi. Ta cảm thấy ngươi không nên như thế sớm từ bỏ, coi như từ bỏ, ít nhất cũng phải đợi được bị trang web đề cử một lần sau đó lại nói, trên hợp đồng không phải viết đây, ký kết sau đó chí ít hội thu được một lần đề cử cơ hội, sau đó xem thành tích quyết định sau đó là còn có hay không đến tiếp sau đề cử. Đi trầm mặc chốc lát, lại đánh chữ nói, ta mệt mỏi, không muốn lại viết. Đánh xong ba chữ này, nó đẩy ra bàn phím, lấy xuống giáp mũi kính mắt, ánh mắt mở mịt nhìn ngoài cửa sổ. Đi thành thục thường thường lệnh Trương Tử An quên nó vẫn là một con tuổi thơ hầu tử sự thực, hắn ở độ tuổi này hầu tử đều ở không buồn không lo địa chơi đùa, chỉ có nó cô độc địa ngồi trước máy vi tính cùng kinh đầu bạc. Nó mệt không phải thân thể, mà là tâm. Trương Tử An trong lòng chắn đến hoảng, như là có món đồ gì không trên không dưới, chắn cho hắn buồn bực mất tập trung. Vậy cũng chớ viết, xóa đi hợt văn bản, đóng lại máy vi tính, ta đem Tinh Hải cùng Phi Mã Tư kêu lên đến, chúng ta đồng thời thật vui vẻ địa chơi chơi trốn tìm. Câu nói này mấy lần dâng lên hắn cổ họng, rồi lại mấy lần nuốt xuống. Từ bỏ là rất dễ dàng, kiên trì mới là khó nhất. Đọc sách quá khổ, ta từ bỏ. Giảm béo quá mệt mỏi, ta từ bỏ. Công tác quá nặng nề, ta từ bỏ. Văn phòng chính trị quá xấu bụng, ta từ bỏ. Làm ăn quá hoan uổng, khắp nơi muốn ra vẻ đáng thương, ta từ bỏ. Nhân sinh quá nhấp nô, ta từ bỏ. Bởi vì ngăn trở mà lần lượt từ bỏ, cuối cùng đem cái gì đều không còn sót lại. Hắn hít sâu mấy cái, hơi hơi đem ngược phiền muộn khí khuynh phun ra, đem bàn tay hướng bàn phím đánh chữ nói, trên thế giới chỉ có số ít người có thể cuối cùng đạt đến lý tưởng của chính mình. Cuộc sống của chúng ta rất đơn thuần, rất đơn giản. Chúng ta cũng không dã tâm bừng bừng, nếu như nói chúng ta cũng có kiêu ngạo, đó là bởi vì đang nghĩ đến thông qua hai tay thu được thành quả lao động thì kiêu ngạo. Đi, ngươi biết câu nói này xuất từ nơi nào sao? Hắn hỏi. Đi nhìn lướt qua màn hình, Trọng Tân mang theo giáp mũi kính mắt, mở ra vô danh thư cha xét cha, sau đó đánh chữ nói, trăng sáng cùng 6 đồng xu. Không sai. Trương Tử An miễn cưỡng vui cười, đi, ngươi xem qua này bộ tiểu thuyết sao? Đi lắc đầu. Này bộ tiểu thuyết giảng chính là một phổ thông đi làm tộc, hắn nguyên bản nắm giữ đẹp đẽ thê tử cùng khỏe mạnh hài tử, quá ở bên người xem ra hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Một người như vậy, nhưng ở một ngày nào đó vì là nghệ thuật ma mà bỏ vợ bỏ con, xa phó hoang đảo vẽ vời. Nếu như đây là một bộ nhân dân quần chúng thích nghe ngóng tiểu thuyết, kết cục hẳn là hắn công thành danh thoại, ra đại danh kiếm bộ tiền, cưới vợ bạch phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Nhưng đáng tiếc không phải, ở tiểu thuyết phần cuối, nhân vật chính thiên tài tên truyền lưu với ngoại giới, mà chính hắn thì lại cực kỳ bi thảm địa chết đi. Trương Tử An giảng giải, trăng sáng cùng 6 đồng xu, đại khái, đây là hắn rất sớm trước đây xem qua một quyển sách, trong đầu chỉ có một mơ hồ ấn tượng, chỉ là vững vàng nhớ kỹ câu kia danh ngôn, cũng thường xuyên lấy này tự nỗ lực. Bất luận đến trường vẫn là đi làm thì, hắn đều chỉ là một người bình thường, không hề bắt mắt chút nào, phai mờ mọi người. Hắn cũng ước ao thậm chí đấu kỵ những kia học bá cùng nhân sĩ thành công, nhưng hắn biết mình thành bọn họ không được, nhân là thiên tài rất ít, trên thế giới chỉ có số ít người có thể cuối cùng đạt đến lý tưởng của chính mình, mà những người khác nhất định có thể đem hết toàn lực nhưng vẫn cứ quá bình thường một đời. Hắn chỉ là một người bình thường, không có thần giao cho tài hoa, không cần thiết vì là bình thường mà xấu hổ, đồng thời tiếp thu bình thường. Hắn ở đọc này bộ tiểu thuyết thì cũng không hiểu nhân vật chính lựa chọn, tại sao tình nguyện từ bỏ mỹ mãn gia đình cũng phải đuổi cầu nghệ thuật cùng hội họa, có điều từ khi biết Lỗ Di Vân cùng đi sau đó, hắn dần dần có chút đã hiểu. Lỗ Di Vân cho dù cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ cũng phải vẽ vời, đi cho dù hoàn mỹ vui đùa cũng phải viết tiểu thuyết, bởi vì bọn họ yêu thích, chỉ đến thế mà thôi. Vì là thứ mình thích mà cuối cùng một đời, ở người khác xem ra không thể nào hiểu được, nhưng này vừa vặn chính là bọn họ hạnh phúc. Thế giới to lớn như thế, nên đủ để chứa đựng các loại không giống giá trị quan. Giống như hắn người bình thường có thể tiếp thu bình thường, nhưng cũng có thể lý giải Lỗ Di Vân, đi cùng, trăng sáng cùng 6 đồng xu, nhân vật chính như vậy không chấp nhận người bình thường, bọn họ bởi vì ước mơ trăng sáng mà ra sức nhảy ra tháp cao, hoặc là xông lên mây xanh, hoặc là rơi rụng thành bùn. Nếu như dùng tối ngắn gọn một câu hình dung, trăng sáng cùng 6 đồng xu, nhân vật chính, vậy thì là, ta sinh hữu nhai, mà họa vô nhai. Đi chăm chú lắng nghe, tựa hồ bị cố sự này hấp dẫn, cùng cố sự nhân vật chính vận mệnh sản sinh cộng hưởng. Trương Tử An chậm rãi nói rằng, nỗ lực nên được báo lại, thế nhưng trên thực tế, nỗ lực nhưng không nhất định có thể được tương ứng báo lại. Mặc dù như thế, tiểu thuyết nhân vật chính hối hận rồi sao? Ta nghĩ câu nói mới vừa rồi kia chính là nhân vật chính giác ngộ. Ta không muốn lừa dối ngươi, nói cho ngươi tiểu thuyết của ngươi nhất định sẽ thành công. Không, không phải như vậy, tiểu thuyết của ngươi rất có thể sẽ thất bại, bởi vì phần lớn tiểu thuyết đều sẽ thất bại. Chỉ có cực kỳ cá biệt tiểu thuyết mới sẽ trở thành phân tử, chỉ có số rất ít tác giả mới có thể đủ cuối cùng đạt đến lý tưởng của chính mình. Thế nhưng đi, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi viết này bộ tiểu thuyết là vì cái gì? Ngươi là vì công thành danh toại à? Ngươi viết tiểu thuyết sơ tâm lại là cái gì? Đi bán há hốc mồm, ngơ ngác mà ngưng thần suy tư, sau đó đánh chữ nói, ta yêu thích cố sự này, muốn cho mọi người thấy cố sự này. Trương Tử An vui mừng gật đầu, này là được rồi, đi. Ngươi đã làm được a? Chít chít. Đi không hiểu hấp hay mắt, chỉ vào trên màn ảnh 50, ý tứ đại khái là, chỉ có 50 người ở xem. Không đúng, ngươi không nên như thế muốn, ngươi nên muốn, đã có 50 người thông qua ngươi biết rồi cố sự này 50 người, liền không thể được gọi là đại gia sao. Trương Tử An cười nói, ta xưa nay không nghĩ tới, trải nghiệm của chính mình có thể bị 50 người biết, bị 50 người yêu thích, này đã là rất lớn thành công. Tiếp tục nữa, tiểu thuyết của ngươi còn có thể bị nhiều người thích hơn. Đi nhìn chằm chằm trên màn ảnh 50 xuất thần, phảng phất hai người này chữ số ả dập chất chứa một loại nào đó ma lực. Trương Tử An đào ra điện thoại di động của chính mình, mở ra khởi điểm áp, tìm thấy được đi tiểu thuyết, đem ra nhập giá sách. Hậu trường thu gom nhân số đã biến thành 51. Đi, ngươi cũng là người độc giả. Hắn nghiêm túc nói rằng, ta nghĩ nhìn thấy này bộ tiểu thuyết kết cục, bởi vì tiểu thuyết nhân vật chính cũng không trọn vẹn cùng ta cũng như thế, ít nhất không bằng ta đẹp trai, vì lẽ đó ta muốn biết số mệnh của hắn. Đi, nhìn con mắt của ta nghĩ nói cho ngươi, ta yêu thích này bộ tiểu thuyết. Đi ánh mắt từ trên màn ảnh chuyển qua Trương Tử An trên mặt, từ trong mắt hắn nhìn thấy chân thành cùng tín nhiệm. Rát rát. Kỳ thực bổn đại gia cũng rất yêu thích này bộ tiểu thuyết, thế nhưng đi ngươi viết đến quá chậm, mỗi chương đều ngắn nhỏ vô lực, bổn đại gia đợi lâu như vậy chưa kịp đến bổn đại gia ra trận. Nếu như không phải bổn đại gia sẽ không đánh chữ, bổn đại gia nhất định dạy dỗ ngươi cái gì gọi là thô lại dài. Trước ở lầu một không có việc gì, Di Chát đột nhiên bay nhảy cánh bay vào sinh hoạt thường ngày thất, rát rát kêu lên. Miêu ô Tinh Hải cũng yêu thích tiểu thuyết của ngươi. Tinh Hải theo sát phía sau, trên người còn theo hắn tinh linh. Buồn cung nghe nói ngươi không muốn viết. Buồn cung mới vừa ra trận ngươi liền không muốn viết. Ngươi có ý gì? Có phải là đối bản cung có bất mãn? Nếu như ngươi muốn khiêu chiến buồn cung, cứ việc phóng ngựa lại đây. Phái Nạ ưỡn ngực ngang đầu, vây mặt hất hàm sai khiến địa nói rằng. Đi bị Phái Nạ khí thế sợ đến rụt cổ lại. Cho nên nói là Di Chát nghe được tin tức này sau đó nói cho đại gia sao. Cái miệng rộng này vẻ xám thường thường quấy rối, bất quá lần này xem như là làm việc tốt. Ha ha, đi, Tử An nói rất đúng, không quên sơ tâm, mới được trước sau. Mặt khác, lão hủ cũng rất muốn biết, lão hủ sẽ lấy cỡ nào phương thức ra trận, những ngày gần đây lão hủ quan tâm vấn đề này, liền xem TV đều xem không an lòng. Lao trả cười nói, miêu miêu miêu, nếu như kết cục không phải lão nương cùng bệ hạ hạ tỷ ending, cẩn thận lão nương thiến bên cạnh ngươi người đàn ông kia nha. Tuyết sư tử liếm liếm móng vuốt, sắc bén đầu ngón tay lập lòe hàn mang. Trương Tử An rất muốn nhổ nước bọn, tại sao đi viết kết cục không làm ngươi thỏa mãn, ngươi nhưng phải hoàn ta. Đi, nhất định phải viết tên thật của ta a. Phi Mã Tư nhiều lần dặn dò, ta cũng không muốn lại thế thân tên của người khác lên sàn. Đi ánh mắt lấp lóe, luân phiên nhìn kỹ đại gia. Trương Tử An đem bàn phím trọng tân ở trước mặt nó bãi chính. Đi, biết cái kia bộ tiểu thuyết cái gì gọi là Trăng sáng cùng 6 đồng xu, sao? Bởi vì có người cùng tác giả đùa giỡn nói, mọi người ngước nhìn trăng sáng thời điểm thường thường đã quên dưới chân 6 đồng xu, chúng ta này 57 vị độc giả, chính là người dưới chân 6 đồng xu, tuy rằng ít, tuy rằng giá rẻ, nhưng chúng ta vẫn như cũ tồn tại. Khi ngươi bởi vì trăng sáng quá xa mà lực bất tòng tâm thì, không muốn ghét bỏ chúng ta ít người, không muốn ghét bỏ chúng ta nhỏ bé, không muốn ghét bỏ chúng ta bé nhỏ không đáng kể, bởi vì ngươi chí ít còn nắm giữ chúng ta. Cho dù là vì chúng ta này 57 vị độc giả, kiên trì một chút nữa có thể không? Ở đại gia ánh mắt nhìn kỹ, đi hơi thêm do dự, gật gật đầu. Chương 577, thưởng ngươi một bát thức ăn cho chó. Được, ăn cơm trước đi. Trương Tử An đem mình làm tràn đầy một đại bàn xào bánh mật đặt tại trên bàn ăn, ngửi một cái mùi vị còn có thể, bên trong phối liệu có trứng gà, lạp xưởng, hành, cải trắng, cà rốt chờ chút, bắt tay vào làm bất việc, dinh dưỡng cũng không sai. Vừa có thể làm món ăn có thể làm cơm. Hắn cầm 4 cái bát cùng 1 cái khay, đem xào bánh mật hướng về trong bát gầy đẩy, 3 phần phân lượng tương đồng, còn có 1 phần hơi ít, chuẩn bị cho dưới lầu Vương Kiển, Lý Khôn cùng Lô Di Vân mỗi người 1 bát, để bọn họ cũng nếm thử, trong đó hơi thiếu cái kia phần là Lô Di Vân. Gâu. Ban ăn biên giới dò ra một đầu chó, chính là mới từ phòng chứa đồ bên trong thả ra tiểu lạc. Nó lưỡng cái chân trước khoát lên bàn trên đùi, quay về xào bánh mật thèm nhỏ dãi. Tiểu lạc. Xuống, tiểu lạp. Người cơm trên đất. Trương Tử An chỉ vào sàn nhà, nơi đó bày đặt một thực buồn, bên trong là cho tiểu lạp chuẩn bị thức ăn cho chó. Tiểu lạp quay đầu liếc mắt nhìn thức ăn cho chó, rõ ràng hứng thú khuyết khuyết, tiếp tục bái bản. Trương Tử An một xem tình huống như thế, liền biết Lưu Tam Lãng cùng Thi Thi bình thường khẳng định đang dùng cơm thì thường thường bắt bọn họ đồ ăn uy tiểu lạp, mới lệnh tiểu lạp không thích ăn thức ăn cho chó, mà là yêu thích bái bản ăn ăn thịt nhân loại cơm nước. Nói như vậy có thể oan uổng Lưu Tam Lãng. Bởi vì hắn hướng Trương Tử An hỏi qua làm sao thuần chó, nhưng hắn thường thường cùng Thi Thi cùng nhau, mà Thi Thi khẳng định quá mức cưng chiều tiểu lạp, đảm nhiệm tiểu lạp muốn làm gì thì làm. Thuần chó sợ nhất chính là chính lệnh không thống nhất, chủ nhân chỉ lệnh cùng thái độ bất nhất trí hội làm chúng nó nghi hoặc, không biết làm thế nào. Trương Tử An trước sau không đề nghị tiền ấy bổ sở ta tất một nhà dưỡng chó bị ủa lệ cũng là bởi vì nguyên nhân này, chó bị ủa lệ vốn là xương tên khó huấn luyện. Ba vị chủ nhân bên trong bất kỳ một vị nhẹ dạ đều sẽ dẫn đến huấn luyện kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Gâu gâu. Tiểu lạp khế mà không muốn địa nhìn chằm chằm xào bánh mật. Trương Tử An đã cho nó chỉ rõ đồ ăn vị trí, lúc này chính xác cách làm chính là không nhìn nó, có bản lĩnh cũng đừng ăn thức ăn cho chó, xem ngươi có đói bụng hay không, cùng đói gần chết thì, tự nhiên sẽ ăn đi. Kiên trì mấy lần, chó quen thuộc sẽ bị xoay chuyển. Ăn trên đất thức ăn cho chó vẫn là ăn trên bàn ăn cơm, này cũng không chỉ là đồ ăn vấn đề. Mà là trong nhà địa vị cùng đẳng cấp vấn đề, chó ăn trên bàn ăn cơm liền mang ý nghĩa cùng người đứng ngang hàng, chó nội tâm sẽ đem nhân loại làm anh em, mà không phải chủ nhân, coi như là cùng cảnh khuyển đồng sinh cộng tử mang khuyển dân cảnh đều sẽ không như thế làm, vì lẽ đó thuần chó liền muốn từ ăn cơm làm lên. Mặt khác, trừ phi là cố ý làm cho chó ăn, bằng không nhân loại đồ ăn bên trong cấm kỵ quá nhiều, nói thí dụ như xào bánh mật bên trong hành đối chó liền hại. Trương Tử An đối khất thực tiểu lạp chẳng quan tâm. Tự mình tự thịnh 3 bát bánh mật cho dưới lầu 3 người mang quá khứ, sau đó trở về ngồi ở bàn ăn một bên thưởng thức thủ nghệ của chính mình, cũng không tệ lắm, cố gắng sau đó có thể cân nhắc đổi nghề làm đầu bếp. Trước đây hắn bị cha mẹ yêu cầu lúc ăn cơm liền ăn cơm thật ngon, không thể nhìn điện thoại di động, không thể nhìn TV, thế nhưng ngày hôm nay tình huống khá là đặc thù, hắn nắm điện thoại di động nhanh chóng xem lướt qua khởi điểm hắn tiểu thuyết, muốn học tập một hồi hắn tiểu thuyết thành công bí quyết, nói thí dụ như giới thiệu tóm tắt, mới đầu. Nội dung vở kịch triển khai chờ chút, thuận tiện nhìn hắn thư bình luận khu. Cùng ti tiểu thuyết số lượng từ tương đương một ít người mới tân tác, bình luận khu cũng đều rất quẳng cú ẽ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ tình cờ có mấy cái vì những thứ khác thư đánh quảng cáo, mà ti tiểu thuyết bình luận khu đánh liên tục quảng cáo đều không có, giống thuyết. có muốn thử một chút hay không cũng học đánh quảng cáo đây. Đánh quảng cáo hiệu quả đến cùng làm sao? Hắn không nhìn ở mặt bàn dưới thèm ăn đoàn đoàn chuyển loạn tiểu lạp. Máy móc loại địa đem xào bánh mật từng mảng địa kẹp tiến vào trong miệng, ngón tay trượt đi, cắt đổi đến vọng hải các diễn đàn áp, quỷ thần xui khiến loại địa điểm tiến vào vong văn giao lưu khu. Tuy rằng dựa vào một đại bát canh gà để đi bỏ đi từ bỏ ý nghĩ, nhưng hắn biết đây chỉ là tạm thời, chỉ ngọn không chỉ gốc, chung có một ngày đi tâm tình hội bởi vì không ai xem tiểu thuyết của nó mà lần thứ hai hoài nghi năng lực của chính mình. Mặt khác, hắn cũng rất chú ý đi biến mất lại xuất hiện sự, đúng là chính mình xem sai lầm rồi sao. Khi hắn vừa tiếp nhận cửa hàng thu cưng, tương tự vì là không có khách mà ủ rũ thời điểm, là Tinh Hải xuất hiện xoay chuyển số mệnh của hắn. Tinh Hải liều lĩnh bị thương nguy hiểm lệnh một cái nào đó tương lai sụp co lại thành hiện thực, để vị khách nhân thứ nhất đi vào hắn trong cửa hàng, đối rơi vào tự mình hoài nghi hắn tới nói không khác nào một châm thuốc trợ tim, khiến cho hắn biết cũng không phải là mình năng lực vấn đề, vẹn vẹn chỉ là bởi vì không có danh tiếng. Hiện tại hắn quyết định làm những gì, cho dù hắn không có Tinh Hải năng lực, hắn cũng muốn làm chút đủ khả năng sự tình đến giúp đỡ đi, lại như Tinh Hải bang hắn như vậy. Khả năng là bọn học sinh lục tục thả nghỉ đông nguyên nhân. Ngày hôm nay vong văn giao lưu khu vẫn như cũ náo nhiệt. Vừa vặn, có người ở trong diễn đàn cũng đưa ra tương tự vấn đề. Điểm điểm, viết tiểu thuyết không ai xem, làm sao bây giờ? Có muốn hay không đi hắn thư khu bình luận sách đánh quảng cáo? Dưới đấy có người hồi phục. Cầm thú, vấn đề này ta cũng muốn hỏi. Tiểu nhị ha, khuyên ngươi khác phí chuyện này, thân chắc đánh quảng cáo vô dụng, cố gắng viết sách, cùng số lượng từ có thêm trên đề cử. Dù cho kém cỏi nhất một tiểu đề cử đều so với ngươi đánh một tuần lễ quảng cáo hữu dụng. Điểm điểm, vấn đề là ký kết sau vẫn không có đề cử a. Tiểu nhị ha, thư quá nhiều, đề cử vị liền như vậy mấy cái, kiên trì cùng đi, viết sách nhất định phải bình tĩnh. Gia thần, kỳ thực cũng không thể cơ đũa cả nắm, đi hắn thư khu bình luận sách đánh quảng cáo không có tác dụng gì, nhưng đi thư đan bên trong đánh quảng cáo vẫn hữu dụng. Con rối, không sai, ta thư trước đây mỗi ngày trường 4, 5 cái thu gom. Từ khi bị một hơn 2.000 quan tâm sách nhỏ đàn thu nhận sau, mỗi ngày có thể chướng 20, 30 thu gom đây. Thiếp mời tới đây tạm thời không có đến tiếp sau hồi phục, lại như vai nữ chính sắp mở ra một viên cuối cùng nút buộc, video lại đột nhiên kết thúc như thế. Thư riêng là cái gì quỷ? Trương Tử An lại từ đầu đem thiếp mời nhìn một lần, cảm thấy vật này đáng giá cố gắng nghiên cứu một chút. Sao bánh mật đã ăn xong, một bát lượng tuy rằng không nhiều, nhưng bánh mật không tốt tiêu hóa, ăn vào đi rất còn no. Hắn cố ý đem bắt không bắt được tiểu lạp trước mặt, để nó biết cơm đã ăn sạch. Tiểu lạp ai oán địa nghẹn ngào một tiếng, nhìn một chút bắt không, lại nhìn một chút trên đất thức ăn cho chó, nội tâm chính đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Trương Tử An đứng dậy xoạt bát, chính soạn, dưới lầu truyền đến Vương Kiền tiếng la, sư tôn. Nhanh hạ xuống. Có khách đến rồi, chúng ta không bắt được. Vương Kiền cùng Lý Khôn ở cửa hàng thú cưng làm công nhiều ngày, đi theo Trương Tử An bên người mưa dầm thấm đất, hơn nữa tỉ mỉ lỗ di vân. Ứng phó phổ thông khách hàng thừa sức, bọn họ không bắt được, bình thường cũng là muốn cầu khá là đặc thù khách hàng. Đến rồi, chờ. Trương Tử An trùng dưới lầu hô. Hắn cầm chén để tốt, vừa chỉ trên đất thức ăn cho chó, ý tứ là nói cho tiểu lạp ngươi không có lựa chọn nào khác. Vội vã đi tới dưới lầu, hắn nhìn thấy hai người đàn ông đứng cửa tiệm, một người trong đó người hắn nhận thức, chính là Lâm Bảy, một người khác chưa từng thấy, có điều từ ngoài quán dừng hai chiếc hào xe đến xem, 8 phần 10 cũng là cái con nhà giàu. Chương 578, lấy đức thu phục người. Hai vị có chuyện gì? Trương Tử An hỏi. Lâm Thất Chính đứng bên ngoài, một bên tùy ý thưởng ngoạn hàng giá trên rực rỡ muôn màu sủng vật thực buồn, một bên cùng đồng hành giả chuyện phiếm. Nhìn thấy Trương Tử An, hắn không để ý tới những khác, trước tiên đem hắn kéo qua một bên, vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói rằng, ta nói Trương Điếm Trưởng, ngươi lần trước bán ta con kia A sắt kéo mèo, hiện tại nhưng là điệu nổ ngày A. Xảy ra chuyện gì? Trương Tử An buồn bực địa hỏi. Con kia mèo ban đêm tiếng kêu quá làm người ta sợ hãi, tướng mạo lại hung, nó chờ địa phương không ai dám cùng nó đồng thời qua đêm, hiện tại chính nó chiếm một biệt thự, cái kia vốn là chúng ta ra một nghỉ phép biệt thự, thành địa bàn của nó. Lâm Thất Tố khổ đạo, đúng rồi, ta nghe Tiểu Tuyết nói, ngươi có biện pháp để yêu thích kêu loạn chó không gọi, cái kia có biện pháp nào hay không để yêu thích kêu loạn mèo cũng không gọi a? Trương Tử An lắc đầu, cái này thứ ta thương mà không giúp được gì. Chó là có thể huấn luyện, mèo liền rất khó khăn. Có thể ngươi không phải thuần miêu người sao? Lâm Thất không cam tâm hỏi. Cái kia mèo là nhân tạo vật chủng, trong cơ thể dã tính quá đồng, kỳ thực không thể xem như là thường quy về mặt ý nghĩa mèo nhà, cùng với nói là mèo nhà không bằng nói càng gần gũi với mèo hoang. Trương Tử An đàng hoàng trịnh trọng địa giải thích. Kỳ thực nguyên nhân chân chính là A sắt kéo mèo trong cơ thể mèo nhà huyết thống quá mỏng manh, phải nạ không cách nào khống chế nó. Lâm Thất. Hắn nhìn hai bên không người, đem âm thanh ép tới càng thấp hơn, nói rằng, Trương Điếm Trưởng, nếu như ta lặng lẽ đem con kia mèo phóng sinh, có thể hay không đối với nó càng tốt hơn. Trương Tử An, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, ngươi cái kia không gọi phóng sinh, gọi thả chết. Cái kia mèo từ nhỏ bị người dưỡng, sợ là sớm đã đánh mất đi săn thiên tính, ngươi đem nó phóng sinh, nó phải tươi sống chết đói. Ngươi không cần sợ, cái kia mèo chỉ là bề ngoài xem ra hung, tiếng kêu nghe tới làm người ta sợ hãi, kỳ thực gắn manh. Nơi nào manh? Lâm Thất không ngừng kêu khổ, thực sự là tự ước lệ đánh. Trương Tử An còn nói, lại nói, nếu như ngươi đem nó phóng sinh, bị hắn thị dân nhìn thấy, không chắc hội báo cảnh sát chứ? Báo cảnh sát? Lâm Thất sững sờ. Trương Tử An hồi ức nói, ngươi chưa từng thấy trước đây cái kia tin tức sao? Nói là 2016 năm thời điểm, Tô Hàng có một con linh miêu đồng cỏ bị người phóng sinh, sau đó có người ở cư dân bình thường khu bên trong mục kích nó ở kiếm ăn, người chứng kiến cho rằng là trong vườn thú báo săn chạy đến, sợ đến mau mau báo cảnh sát, huyên náo địa phương lòng người bàng hoàng. Trải qua một phen trắc trở, nay chỉ đến từ châu Phi đại thảo nguyên linh miêu đồng cỏ cuối cùng vẫn bị không gì không xuyên thủng thành quản đội viên hàng phục. Nếu như ngươi đem A Sắt kéo mèo phóng sinh, là muốn ở Tân Hải thị cũng gây ra cái như vậy đại tin tức. Cuối cùng bị truy xét được là ngươi phóng sinh, có thể khác cung cấp ra là ta bán đưa cho ngươi. Lâm Thất vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi, cùng ăn đánh nhi con rồi gần như, hình như có nỗi niềm khó nói địa nói rằng, Trương Điếm Trưởng, mượn một bước nói chuyện. Hắn hướng đồng hành giả ngoắc ngoắc tay, cái kia người cùng Lâm Thất không chênh lệch nhiều, đầy người hàng hiệu, trang phục đến rất chiều, cùng Lâm Thất như thế cũng là mặt mày ủ rũ. Hơn nữa nghe xong Trương Tử An mới vừa nói, càng lộ vẻ tâm sự nặng nề. Trương Tử An buồn bực, không biết Lâm Thất lén lén lút lút là muốn làm cái gì, liền theo hắn đi tới trong cửa hàng góc, tách ra mấy vị khác ở trong cửa hàng chọn mua sủng vật khách hàng. Trương Điếm Trưởng, vị này chính là bạn thân ta, họ Cao, gọi Cao Trác. Lâm Thất giới thiệu. Xin chào, Trương Điếm Trưởng, nghe đại danh đã lâu a. Cao Trác túi đầu không lưng, từ trong túi móc ra một bao hàng hiệu khói, cho Trương Tử An đệ khói. Không cần. Ta không hút thuốc lá. Trương Tử An khéo léo từ chối đạo, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, không cần quá khách sáo, nói cái gì ngưỡng mộ đại danh đã lâu loại hình, ta căn bản không có danh tiếng gì được không? Không không không. Trương Điếm Trưởng ngươi quá khách khí. Ta đến trước nhưng là chạy vài ra cửa hàng thú cưng cùng mèo xá, đại gia muôn miệng một lời địa đề cử ngươi nơi này, sau đó ta tìm vị này anh em tốt thương lượng, hắn dĩ nhiên cũng mãnh liệt đề cử ngươi nơi này, nếu như cái này cũng chưa tính ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta thật không biết cái gì gọi là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cao Trác trên mặt sùng kính cùng hiếu kỳ không giống như là giả ra đến. Này có thể tà môn. Trương Tử An biết rõ đồng hành là hoan gia, đại gia đều hận không thể toàn bộ Tân Hải thị thậm chí toàn thế giới cũng chỉ có chính mình một nhà bán sủng vật. Những kia cửa hàng thú cưng cùng mèo xá đồng hành vì sao lại muôn miệng một lời địa hướng Cao Trác để cử hắn nơi này. Lẽ nào đây chính là cái gọi là lấy đức thu phục người. Lâm Thất cũng nói giúp vào, đúng đấy, Trương Điếm Trưởng. Ngươi tuyệt đối đừng khách khí, ở chúng ta Tân Hải thị, ngươi trình độ là công nhận, đại danh đỉnh đỉnh thuần miêu người người nào không biết. Tiếc nuối duy nhất chính là điếm nhỏ hơn một chút. Khác nói những lời nhảm nhí này, đến cùng muốn làm gì? Trương Tử An ngắt lời nói. Lâm Thất cùng Cao Trác liếc mắt nhìn nhau, trao đổi mấy lần ánh mắt, nhìn dáng dấp đều muốn làm cho đối phương nói. Cao Trác ánh mắt khá là kiên quyết, dù sao Lâm Thất cùng Trương Tử An gặp mấy mặt, hơn nữa còn từ Trương Tử An nơi này mua quá mèo, lẽ ra nên do hắn nói. Lâm Thất từ chối không được, chỉ được bất đắc dĩ nói rằng, Trương Điếm Trưởng, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở cầu thị bên trong, đúng không? Trương Tử An gật đầu, không sai. Lâm Thất còn nói, lúc đó ta nói, bởi vì ta anh em nuôi một con linh miêu đồng cỏ, vì lẽ đó ta chọn chúng cầu thị bên trong con kia mèo rừng. Hắn chỉ Cao Trác, đây chính là ta anh em. Trương Tử An ngẩn ra, phục lại lần nữa đánh giá một lần Cao Trác, trong nhà của ngươi dưỡng linh miêu đồng cỏ. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài nét Cao Trác người cũng như tên, xác thực rất cao, cái đầu cùng Tân Hải Đại học nhiếp ảnh xã Lạc Thanh Vũ gần như, chỉ là không Lạc Thanh Vũ như vậy gầy. Vâng, trước đây sai người tìm quan hệ làm ra một con. Cao Trác thừa nhận nói, bởi vì ta nghe nói lên phía Bắc rộng rãi thâm như vậy trong thành thị lớn bọn phú hào không ít người đều nuôi, vì lẽ đó ta cũng muốn cùng phong nuôi chơi. Vì lẽ đó, Trương Tử An vẫn cứ không hiểu này cùng chính mình có quan hệ gì. Ở Trung Quốc, tư nhân chăn nuôi linh miêu đồng cỏ là trái pháp luật, trừ phi ngươi có hoang dại động vật gây giống giấy cho phép, có điều bọn phú hào quả thật có không ít người ở một mình dưỡng, chuyện như vậy thuộc về dân không cáo quan không truy xét. Hơn nữa đối với bọn phú hào tới nói, đi quan hệ cho tới một phần tương quan giấy chứng nhận cũng không khó, ít nhất không thể so với cho tới một con linh miêu đồng cỏ càng khó. Ta mua được này chỉ linh miêu đồng cỏ thời điểm, nó còn chỉ có tí xíu đại, rất đáng yêu, cùng phổ thông con mèo nhỏ gần như, cũng không hung, người nhà ta cũng rất yêu thích, người khác tới nhà ta làm khách, chúng ta đều nguyện ý đem nó ôm ra để khách mời xem, thật nhiều khách mời vừa thấy liền kinh ngạc thốt lên, hỏi chúng ta này có phải là tuổi thơ báo săn. Cao Trác mặt mày hớn hở địa khoa tay. Trương Tử An gật đầu, linh miêu đồng cỏ ngoại hình cùng báo săn khá giống, đối động vật người không quen thuộc rất dễ dàng làm lan lộn, nhưng chỉ cần hơi có chút thưởng thức, liền có thể thông qua lỗ thai phân chia linh miêu đồng cỏ cùng báo săn. Linh miêu đồng cỏ lỗ thai đại mà cao thẳng, báo săn lỗ thai tiểu mà viên. Báo săn tất cả hình thể đặc thù đều là tốc độ chạy trốn phục vụ, quá đại lỗ thai không phù hợp không khí động lực học. Linh miêu đồng cỏ không có báo săn mạnh mẽ như vậy cùng cực đoan, chúng nó cần vành thai lớn đến càng tốt mà bắt giữ chu vi âm thanh, tách ra thiên địch. Có điều, tuổi thơ linh miêu đồng cỏ lỗ thai không lớn như vậy, cùng báo săn càng thêm khó phân chia. Lâm Thất Từ bằng chứng phụ minh, chính là như vậy, ta đi nhà hắn lần thứ nhất nhìn thấy thì cũng cho rằng đó là chỉ báo săn. Trương Tử An không chút biến sắc địa nghe, hai vị này chuyên chạy tới khẳng định không phải vì giao lưu tuổi thơ linh miêu đồng cỏ có bao nhiêu đáng yêu đi. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Cao Trác vẻ mặt đau khổ nói, khả năng là uy đến quá tốt, này chỉ linh miêu đồng cỏ cái đầu lớn lên rất nhanh, ở ta trong cảm giác. Thật giống là một cái chớp mắt liền lớn rồi như thế. Hoang dại động vật thành thục đến nhanh, đây là chúng nó gen gây ra, dã ngoại tàn khốc hoàn cảnh không cho phép chúng nó nhàn nhã trưởng thành. Trương Tử An nói rằng, ta sau một chút xem qua không ít động vật điện ảnh, liên quan với người cùng dã thú, sư tử A láo hổ A loại hình, nếu như từ tiểu nuôi lớn, sau khi lớn lên vẫn cứ sẽ rất thân chủ nhân, vì lẽ đó ta cho rằng linh miêu đồng có cũng là như vậy Cao Trác còn nói. Trương Tử An thấy buồn cười, ngươi hiểu lầm. Đó là điện ảnh, hơn nữa 8 phần 10 là cho nhi đồng xem chiếu bóng. Điện ảnh sẽ không cố ý nhắc nhở ngươi, những kia đều là am hiểu sâu hoang dại động vật tập tính động vật học ra, người chưa thành niên xin mời chớ mô phỏng theo. Coi như là sư tử lão hổ bị người từ nhỏ nuôi lớn, chúng nó vẫn như cũ là manh thú, người thông minh sẽ không ở chúng nó đói bụng thì cùng thời kỳ động dục đi khai chọc giận chúng nó. Còn thật sự đem manh thú làm sủng vật dưỡng, mộ phần thảo phòng trường đã cao hơn 1 mét. Cao Trác thở dài, hối hận điệu nói rằng, ta hiện tại biết rồi, đáng tiếc đã trưởng. Vừa nãy nghe ngươi nói, Tô Hàng con kia linh miêu đồng cỏ bị người phóng sinh, kỳ thực ta cũng thiếu chút nữa đem ta này chỉ linh miêu đồng cỏ phóng sinh. Từ trước một trận bắt đầu, vốn là thật ngoan nó bắt đầu ở trong phòng luận điệu, thỉnh thoảng trừng mắt người rít gào, đặc biệt buổi tối, tiếng kêu cái kia làm người ta sợ hãi. Hiện tại có khách tới nhà của ta bên trong, ta cũng không dám dắt ra nó để khách mời nhìn, bởi vì sợ dọa đến nhân ra, lại dọa ra cái tốt xấu đến. Lâm Thất nhìn bạn cũ, trên mặt một bộ đồng bệnh tương liên vẻ mặt, vô vô hắn không nói gì. Thời kỳ động dục đến. Trương Tử An đơn giản rơi xuống kết luận. Têu loạn loạn liệu là rõ ràng nhất thời kỳ động dục đặc thủ, vì hấp dẫn khác phái đến đây giao phối. Cao Trác nuốt ngụm nước bọn, nếu như chỉ là như vậy còn không có quan hệ gì, gọi liền gọi chứ, liệu liền liệu chứ, ngược lại nhà ta gian phòng nhiều, ngược lại nhà ta cho mời toàn chức vệ sinh, hầu hạ một con linh miêu đồng cỏ vẫn là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, nói tới chỗ này, hắn càng thêm ấp a ấp úng, ánh mắt lấp lóe nhìn Lâm Thất. Lâm Thất thúc giục, ngươi nếu đều lại đây, cũng đừng giấu giấu diếm diếm, tất cả đều nói rồi đi, nhìn Trương điếm trưởng có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết một hồi. Được rồi, Cao Trác nhiều lần do dự, rốt cục quyết định, nói rằng, nhà ta không ngừng nuôi này một con sùng vật, ngoại trừ linh miêu đồng có bên ngoài còn nuôi một cái chó bổ mẹ dạ nỉ ạ. Chó bổ mẹ dạ nỉ ạ trước đây nuôi dưỡng ở chỗ khác, là ta mẹ dưỡng, gần nhất không lâu mới mang tới. Sau đó có một ngày, linh miêu đồng cỏ đem chó bổ mẹ dạ nỉ ạ cho cắn chết. Lâm Thất trước khi tới đã nghe qua, tiếp tục nghe một lần vẫn cứ run rẩy run lập cập. Trương Tử An nghe đến đó, không có gì để nói. Hắn rõ ràng Cao Trác vẻ mặt tại sao tượng táo bón như thế tình thế khó xử. Này không phải là một chuyện nhỏ à, ngày hôm nay linh miêu đồng cỏ có thể cắn chết chó bổ mẹ dạ nỉ ạ, ngày mai sẽ khả năng cắn người, coi như là không cắn, này trong lòng cũng thâm đến hoàng a, lại như cùng một viên bom hẹn giờ chờ cùng nhau gần như. Nói không chắc ngày nào đó sẽ nổ tung. Chương 579, linh miêu đồng cỏ. Cao Trác vì trong nhà dưỡng linh miêu đồng cỏ không ngừng tiêu khổ. Có một ngày sáng sớm, sau khi rời giường hắn ở trong phòng bếp rót một chén thức ăn cho chó, bình thường cái kia chó bổ mẹ dạ nỉ ạ ngửi được đồ ăn mùi vị rất nhanh sẽ tới ăn, nhưng này trời mãi đến tận hắn ăn xong điểm tâm, chó bổ mẹ dạ nỉ ạ cũng không lại đây. Hắn ở biệt thự trong chung quanh tìm chó bổ mẹ dạ nỉ ạ, trong miệng hô tên của nó, nhưng bất luận hắn làm gì gọi, chó bổ mẹ dạ nỉ ạ cũng không có đáp lại. Tìm tới tìm lui, phòng của hắn đại, gian phòng nhiều, còn có phòng dưới đất, tổng cộng tìm gần 10 phút đi, cũng không có tìm được chó tổ mẹ dạ nì ạ cái bóng. Hắn có chút buồn bực, cho rằng là chó tổ mẹ dạ nì ạ nhân lúc hắn không chú ý lưu đi ra bên ngoài. Có điều lập tức hắn lại phát hiện một vấn đề khác, chính là trong nhà dưỡng linh miêu đồng cỏ cũng không gặp. Từ khi linh miêu đồng cỏ bắt đầu kêu loạn loạn liệu sau đó, để cho ổn thỏa, ban đêm hội cho nó buộc trên dây thừng, nhưng khi hắn tìm tới mèo phòng thời điểm, lại phát hiện dây ni lông đứt đoạn mất, linh miêu đồng cỏ không gặp tung tích. Hắn nhặt lên dây ni lông một xem, gãy vỡ nơi rất thô ráp, không giống như là sắc bén dao cắt đứt, cũng như là cắn đứt. Gãy vỡ dây thừng hơn nữa mất tích chó tổ mẹ dạ nỉ ạ, cao chắc trong lòng sản sinh linh cảm không lành, hắn chạy đi ra bên ngoài đem bảo an gọi đi vào, hai người đồng thời tìm. Bọn họ tìm tới trời đài thì, ở trên sàn nhà phát hiện một chuỗi vết máu đỏ sậm. Bảo an cũng cảm thấy không ổn, cùng cao chắc thương lượng có muốn hay không báo cảnh sát. Đúng vào lúc này, bọn họ nghe được phía sau vang động, vừa quay đầu lại, phát hiện con kia linh miêu đồng cỏ ngậm chó tổ mẹ dạ nì ạ thi thể đi tới, còn tượng tranh công khoe khoang như thế đem chó thi thể đặt tại cao chắc dưới chân. Cao chắc cùng bảo an đều dọa cho phát sợ, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã ngồi ở địa, tốt ở linh miêu đồng cỏ cũng không có cái gì quá khích cử động. Thả xuống chó tổ mẹ dạ nì ạ thi thể sau liền yên tĩnh nằm xuống, lười biếng đánh áp, bên môi cùng hàm răng trên còn dính huyết. Nay điều chó tổ mẹ dạ nì ạ là cao chắc mẫu thân dưỡng, nuôi đến mấy năm, may là ngày đó nàng không ở nhà, trong phòng chỉ có cao chắc một người, bằng không khung cảnh này nếu như bị nàng nhìn thấy, e sợ hội dọa ra cái tốt xấu đến. Cao chắc tỉnh táo lại sau đó, một mặt dặn dò bảo an đi đem chó tổ mẹ dạ nì ạ thi thể xử lý xong, nhất định không thể nói cho mẫu thân. Liền nói là này chó đi mất rồi, mặt khác mau mau đi tìm cái sợi xích sắt đem linh miêu đồng cỏ buộc lên. Hắn buồn rầu, nay chỉ linh miêu đồng cỏ nên xử lý như thế nào. Hắn không biết như thế nào cho phải, mau mau đi tìm mấy cái anh em tốt thương lượng. Hắn anh em tốt trên căn bản đều là con nhà giàu, ra tất cả đều là ý đồ xấu, có người nói phóng sinh đạt được, cũng có người nói nếu không đem linh miêu đồng cỏ bóp chết quên đi, còn có người nói mèo chó đánh nhau là bình thường, không cần phải để ý đến. Có thể ghi lại đến phát huệ bù, không chừng có thể hỏa. Bày đặt mặc kệ là khẳng định không được, dưỡng như thế đại, bóp chết nó cũng không nỡ, lại nói ai tới ra tay bấm. Phóng sinh đúng là một lựa chọn, chỉ là hắn chưa nghĩ ra nên thả đi nơi nào. Nếu tạm thời không cách nào quyết định, không thể làm gì khác hơn là trước tiên như thế nuôi. Có điều lại có một tân vấn đề tùy theo mà đến, hoang dại động vật cảm nhận đều lớn hơn, trước đây này chỉ linh miêu đồng có mỗi một quãng thời gian liền tẩy một lần táo, nhưng từ khi ra việc này, người biết chuyện cũng không ai dám cho nó rửa giấy, chỉ lo nó sái lên tính tình cắn người một cái. Hiện tại này chỉ linh miêu đồng cỏ mỗi ngày bị sợi xích sắt buộc ở trong phòng, bởi trường kỳ không rửa giấy, trên người rất ý vị, tính khí cũng càng ngày càng táo bạo. Giảng tới đây, Cao Trác nói rằng, Trương Điếm Trưởng, ta nghe nói bất luận cỡ nào giã mèo, phàm là đi tới ngươi trong tiệm này, đều ngoan đến cùng loại cỡ lớn công tử gần như, ngươi xem, có thể hay không giúp nó tẩy rửa giấy. Trên người nó thực sự quá vị. Ta ở Tân Hải Thị tìm vài gia cửa hàng thu cưng, bọn họ đều nói không được tẩy không được. Tất cả đều luôn miệng một lời địa để cử ngươi nơi này. Trương Tử An, mỉ ta liền biết chắc là như vậy, đồng hành là hoàng gia, cổ nhân không lấn được ta. Nay không phải đề cử, rõ ràng là muốn nhìn chuyện cười của hắn. Ý lời này của ngươi là nói. Ngươi đã đem linh miêu đồng cỏ mang đến. Hỏi hắn. Không sai, đương nhiên muốn dẫn đến. Liền đặt ở ta trong xe, chờ. Cao Trác kêu lên Lâm Thất. Hai người đi chậm chậm chạy đến ngoài quán, cẩn thận mà từ trong cốp sau xe hơi ôm cái dương gỗ lớn đi ra. Dương gỗ một khi sóc nảy, trong dương truyền ra một tiếng thê thảm mèo tê ở. Trong điếm chính đang chọn mua sủng vật những khách cũ sợ hết hồn, dồn dập hướng dương gỗ đầu lấy lo sợ ánh mắt. Không chỉ có là những khách cũ, liền ngay cả trong cửa hàng ấu mèo cũng chịu đến kinh hãi, co rúm lại địa trốn vào bên trong góc, nhạy bén á bị xì nì ạ mèo môn càng là nhảy đến quầy hàng đỉnh cao nhất, thấp thỏm mà nhìn hạ phương. Chính đang ngủ gật phái nạ một giật mình ngồi dậy đến, nó đối loại này tiếng kêu rất quen thuộc, từ lúc 2.000 năm trước châu Phi trên đại lục, nó liền nhiều lần nghe được loại này tiếng kêu, biết đây là một loại phi thường đối thủ khó dây dưa. Toàn thân nó mau đều nổ lên, dựng thẳng lên máy bay nhĩ, ánh mắt lấm liệt địa nhìn chằm chằm dương gỗ. Song song ngồi cùng một chỗ chơi tay bơi ra đen Vương Kiển cùng Lý Khôn, cùng với chính đang vì là khách hàng tính tiền lỗ Di Vân tất cả đều bị tiếng thét chói tai này sợ rồi. Đặc biệt trước hai người tay run run một cái xuất hiện thao tác sai lầm, bị đem đội hưu chửi đến máu chó đầy đầu, mà người sau tâm thần dao động bên dưới nhiều xoa bóp cái không, may là không cờ lạc xác định. Trương Tử An chỉ là thuận miệng với hỏi, ai muốn Cao Trác động tác nhanh như vậy, còn chưa kịp ngăn cản, Cao Trác cũng đã đem dương gỗ chuyển vào. Này dương gỗ gần như có dài 1 mét, bề rộng chừng nửa mét, cao gần như cũng là nửa mét. Trương điếm trưởng, cái kia mèo đang ở bên trong, ta lo lắng trước công chúng dưới bị người nhìn thấy không tốt lắm, vì lẽ đó lấy cái dương đem nó trang đến, đến rồi. Cao Trác thở một hơi nói rằng. Trương Tử an tâm nói, tốt ở ngươi còn có chút thưởng thức, bằng không không chắc thì có khách hàng báo cảnh sát. Những khách cũ đều đúng trong dương gỗ mèo kêu thanh cảm thấy rất hứng thú, ở bề ngoài làm bộ chọn mua sùng vật dáng vẻ, kỳ thực dồn dập tò mò đánh giá dương gỗ, trong bóng tối suy đoán này trong dương trang đến cùng là cái gì mèo, hoặc là mèo khoa động vật. Trương Tử An gặp người nhiều mắt tạp, nếu như ở đây mở ra thùng, gặp phải yêu thích báo cảnh sát nhiệt tình thị dân liền không khỏi lúng túng, đối Cao Trác cùng Lâm Thất liếc mắt ra hiệu, để bọn họ xách thùng với hắn đi sát vách tiệm giày. Hắn trước đây gặp linh miêu đồng cỏ hình ảnh, nhưng chưa từng thấy sống thực vật, trong lòng rất là hiếu kỳ, dự định mở mang tầm mắt lại nói, dù sao chăm nghe không bằng một thấy. Còn đến cùng làm gì cho này chỉ linh miêu đồng cỏ rửa giấy, cùng sau khi xem ước lượng một hồi lại nói, ngược lại hắn không đáp ứng cái gì. Cao Trác cùng Lâm Thất đối diện một chút, đều cảm thấy khó mà tin nổi, tại sao phải mang theo linh miêu đồng cỏ đi tiệm giày? Là phải cho nó làm khó dễ. Tạ Đào cùng với dọn nhà công nhân động tác rất nhanh, tiệm giày đã cơ bản bị chuyển hết rồi, tuy rằng thủ tục sang tên còn không xong xuôi, nhưng chìa khóa đã để cho Trương Tử An. Vào đi. Hắn mở cửa khóa, để Lâm Thất cùng Cao Trác xách thùng đi vào. Tiệm giày lầu 1 chỉ còn dư lại trống rỗng mấy hàng hàng giá cùng số lượng không ít không giày hộp. Trên đất giải rác giày trong hộp dùng để bước đệm định hình ngạnh giấy đoàn, mơ hồ còn có thể nghe đến xi đánh giày mùi vị. Trương điếm trưởng, này điếm, là ngươi. Lâm Thất cùng Cao Trác thả xuống dương gỗ, đánh giá ngổn ngang bên trong. Hừng, vừa bàn hạ xuống, chuẩn bị mở rộng một hồi quy mô. Trương Tử An như thực chất lấy đáp. Sớm nên như vậy a. Lâm Thất vô đùi, lần trước ta đến ngươi trong cửa hàng lấy a sắt kéo mèo, liền cảm thấy ngươi cái kia điếm quá nhỏ quá hoan uổng, không xứng với ngươi thuần miêu người thân phận. Tiệm này xem ra so với ngươi cái kia điếm lớn không ít, có điều ta cảm thấy cần phải lớn hơn chút nữa, làm cái chừng 1.000 bình liền gần đủ rồi. 1.000 bình là muốn mở siêu thị a? Kém tiền ngươi thay ta ra không? Trương Tử An tức giận nói. Lâm Thất là con nhà giàu, nhưng vẫn không có hào phóng đến cho người khác ra tiền mua nhà trình độ, nghe vậy cười mỉa vài tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Có mấy vị chuyện tốt khách hàng ở tiệm giày bên ngoài ló đầu xúc não, muốn xem trò vui. Trương Tử An đang muốn đóng cửa lại. Thấy Phải Nạ một mặt nghiêm túc cũng đi theo ra ngoài. Có Phải Nạ địa phương, đương nhiên cũng có Tuyết Sư Tử, nó chuyển tiểu chân ngắn, miêu miêu miêu theo sát ở Phải Nạ đuôi mặt sau. Chờ chúng nó cũng vào phòng, Trương Tử An đem tiệm giày điếm cửa đóng lại cũng khóa trái. Tiệm giày xuống đất cửa kính tặng đến không ra hình thù gì, từ bên ngoài cách pha lê xem bên trong, trên căn bản cái gì cũng không thấy rõ. Cao Trác cũng không giống nhau, không chờ Trương Tử An lên tiếng, đã tự nhiên mở ra giường gỗ, nguyên lai trong giường gỗ còn có một lồng sắt. Một con gần như thành niên linh miêu đồng cỏ táo bạo bất an chạm ở trong lồng. Linh miêu đồng cỏ thân thể hiện màu vàng nhạt, phân bố không quy tắc màu đen lấm tấm, mới nhìn đi rất giống báo săn, nhưng so với báo săn nhỏ hơn vài vòng, đuôi cũng không bằng báo săn thô to như vậy trắng. Cùng thân thể kém xa khuôn mặt nhỏ căng thẳng, hướng Phải Nạ đầu lấy xem kỹ ánh mắt. Một đôi bảng hiệu thức vành thai lớn tượng ra đa như thế cảnh giác đung đưa, chỉ về Trương Tử An bọn họ nói chuyện phương hướng, lỗ thai mặt trái mỗi người có một khối hắc để bạch ban khu vực. Như là dán vào hai khối thuốc cao. Mèo nhà sở di đáng yêu, rất nguyên nhân trọng yếu chính là mặt mắt to đại, nhưng linh miêu đồng cỏ mặt rất nhỏ, cùng nhi đồng lòng bàn tay gần như, con mắt cũng không giống mèo nhà như vậy êm dịu quyến rũ. A ô, nó bị Phải Nạ nhìn ra có chút khó chịu, há miệng to như chậu máu giống lên một tiếng, lộ ra đỏ tươi đầu lưỡi cùng răng nanh sắc bén, âm thanh so với cùng mèo nhà, càng gần gũi với hoang dại mèo khoa động vật. Miêu, Phải Nạ đối mặt này chỉ châu phi trên đại lục đối thủ cũ. Tương tự không cam lòng yếu thế mà quát, nhưng âm lượng rõ ràng không bằng đối phương, trên khí thế tiên thiên chiếm hạ phong. Lâm Thất nhìn ra hãi hùng khiếp vía, đau bi như thế nói rằng, khá lắm, này tuổi cũng quá tốt rồi, nhọn đến đáng sợ a. Ngươi cũng chớ xem thường linh miêu đồng cỏ lực cắn có 17 kg, tương đương với báo săn một nửa, hơn nữa nó lực cắn tất cả đều tập trung ở răng nanh trên, có thể cắn đứt tế một ít dây ni lông một chút cũng không kỳ lạ. So sánh với đó, nhân loại lực cắn tuy rằng có 45 kg, nhưng đây là răng hàm lực cắn, theo, đệ đơn vị diện tích sức chịu nén tính toán, kém xa với linh miêu đồng cỏ. Trương Tử An giới thiệu. Lâm Thất le lưới một cái, đầy miệng cắn được trên người chính là 4 cái hố máu, không trách có thể đem chó bổ mẹ dạ nhì ạ cắn chết. Trương Tử An cười nhạo nói, chó bổ mẹ dạ nhì ạ tính là gì, châu Phi hoang dại linh miêu đồng cỏ lên cây có thể nắm bắt điểu, hạ thủy có thể điêu cá, đào động có thể bắt chuột. Thậm chí ngay cả linh dương loại hình đại cơ trung động vật có vú đều ở chúng nó trong menu. như thế lợi hại. Lâm Thất nghe vậy, lại nhìn Cao Trác trong ánh mắt liền rõ ràng kính phục, tiểu tử ngươi liền loại này dã thú cũng dám dưỡng ở nhà. Cao Trác bất đắc dĩ nhún nhún vai, có thể biểu thị không văn hóa thật là đáng sợ. Chương 580, bán nghệ không bán thân. Nay chỉ linh miêu đồng cổ trên cổ buộc vào một cái hồng sắc bằng da vòng cổ, vòng cổ trên trói lấy một cái tế sợi xích sắt, theo nó ở nhỏ hẹp trong lồng che đi lại, sợi xích sắt cũng rầm rầm cùng lồng sắt ma sát, nghe được người tê cả da đầu. Cao Trác hỏi, Trương điếm trưởng, ngươi xem nó cũng quá ý vị, từ khi nó cắn chết chó bổ mẹ dạn nì ạ sau liền không lại tắm xong, chỉnh trong biệt thự đều là nó mùi vị, ngươi thần thông quảng đại, có thể hay không cho nó tắm? Ta nguyện ý nhiều trả tiền. Từ khi dương gỗ bị mở ra, một luồng dày đặc mùi tanh tưởi ý vị tràn ngập ở trong điếm, mùi vị khởi nguồn chính là này chỉ linh miêu đồng cỏ. Hoang dại động vật cảm nhận vốn là nặng, này chỉ linh miêu đồng cỏ lại nằm ở thời kỳ động dục khắp nơi phun niệu, mèo niệu mùi vị vô cùng gây mũi, hơn nữa rất lâu không tắm xong, mùi vị này có thể tưởng tượng được, cùng vũ khí hóa học gần như. Cao Trác cùng Lâm Thất không hẹn mà cùng địa tre, Trương Tử An chỉ là nhíu nhíu mày, hắn mỗi ngày thanh lý mèo xa đúng là quen thuộc loại này mùi vị. Mèo niệu có phân chia địa bàn tác dụng, nhưng mà ở phải nạ trong mắt, chung quanh đây đều là địa bàn của nó, không cho phép ngoại địch xông vào. Nồng nặc niệu mùi khai lệnh phái nạ càng thêm như gặp đại địch, nếu như không phải cách lồng sắt, khả năng đã sớm hướng về phía linh miêu đồng cỏ vô tới. Trương Tử An nghĩa chính từ nghiêm điệu từ chối, bản điếm là tự giúp mình tẩy mèo, chỉ nhắc tới cung sân bãi, do khách mời tự mình động thủ, nói cách khác chính là bán nghệ không bán thân. Cao Trác kêu khổ nói, nhưng là ta thật không dám a. Trương điếm trưởng, người đối linh miêu đồng cỏ tập tính hiểu rõ như vậy, vẫn là xin người giúp đỡ đi. Không không, người nghe ta nói. Trương Tử An ngắt lời nói, trước ngươi nói, này chỉ linh miêu đồng có cắn chết chó bổ mẹ dạ nì ạ sau đó, đem chó bổ mẹ dạ nì ạ thi thể điều đến ngươi dưới chân. Đúng đấy. Cao Trác không hiểu hắn vì sao hỏi cái này. Trương Tử An suy nghĩ một chút, lại hỏi, nó bình thường ăn chính là sinh thực vẫn là đồ ăn chín. Thục, chưa từng ăn sinh. Cao Trác trả lời, trước đây còn muốn chiếu nói trên internet cho nó làm sinh cốt nhục ăn, may là chưa kịp làm. Nó chỉ là cắn chết chó bổ mẹ dạ nì ạ. Có hay không ăn? Trương Tử An lại hỏi. Không. Cái này tuyệt đối không có. Chỉ là cắn chết, huyết cũng lưu đến không nhiều, bằng không ta bất luận làm sao cũng phải đem nó xử lý xong. Cao Trác sắc mặt trắng bệnh, kiên quyết nói rằng. Trương Tử An đại thể hoàn nguyên ra linh miêu đồng có giết chết chó bổ mẹ dạ nì ạ quá trình, kỳ thực nó cũng không phải cắn chết chó bổ mẹ dạ nì ạ, hẳn là chặn lại chó bổ mẹ dạ nì ạ yết hầu dẫn đến nghẹt thở mà chết, hãy cùng báo săn đi săn thì gần như. Này chứng minh nó đối tình cảm của ngươi không sai, rất tin cậy ngươi, cũng rất yêu thích ngươi, cho nên mới phải đem mình săn giết săn vật đưa cho ngươi. Hắn giải thích, ngươi không cần lo lắng, trước đây làm gì cho nó tẩy, hiện tại liền làm gì cho nó tẩy. Cao Trác không ngừng mà xua tay, không được, không được, trước đây là trước đây nó thật đáng yêu, không hiện ở đây sao hung, động một chút là giết gạo, sợ đến ta suýt chút nữa kẻ ra quần. Đó là bởi vì nó đến thời kỳ động dục. Trương Tử An lần thứ hai cường điệu. Nếu như ngươi muốn cho tính cách của nó bao nhiêu khôi phục trước đây dịu ngoan, có thể thử tìm thú y đối với nó làm tuyệt dục thủ thuật. Cao Trác liên tục thở dài, ta đi những khác cửa hàng thú cưng, tiệm khác chủ cũng theo ta nói như vậy, để ta tìm cái thú y cho nó làm tuyệt dục, thế nhưng đi. Cái này, ta hỏi vài cái thú y kìa, nhân ra đều không tiếp thủ thuật này, còn nguyên nhân. Ngươi hiểu, hắn nói tới rất mịt mờ, Lâm Thất không nghe rõ, nhưng Trương Tử An trong lòng hiểu rõ. Linh miêu đồng cỏ là chịu đến mậu dịch công ước bảo vệ vật chủng, tương đương với quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật, tư nhân là không cho phép chăn nuôi, mà thú y cũng không thể tùy tiện đối linh miêu đồng cỏ làm giải phẫu. Bằng không một khi bị người tố giác vạch trần, là hội ném mất làm nghề y giấy chứng nhận tư cách, không có cái nào chính kinh thú y nguyện ý mạo mất chén cơm nguy hiểm, mười mấy năm học hành gian khổ, sau đó nghề nghiệp cuộc đời liền toàn phá hủy. Cao Trác ở tại hắn cửa hàng thú cưng cùng sủng vật phòng khám bệnh liên tục đụng vào cái đinh. Bất đắc dĩ có thể để van cầu trợ với Trương Tử An, bất luận thế nào, chí ít tắm trước, đêm này thân mùi tanh tưởi mùi thối xóa, bằng không toàn bộ gian nhà đều không cách nào đợi. Bất luận hắn nói thế nào, Trương Tử An chính là không đáp ứng, trái lại khuyên chính hắn tẩy. A ô, miêu, linh miêu đồng cỏ cùng phái nạ trong lúc đó đối lập từ từ thăng cấp, hai con mèo đều sẽ đối phương coi là đại địch, thổi ria mép trứng mắt, tiếng kêu một tiếng cao hơn một tiếng. Chúng nó móng nuốt cũng đã dò ra đến rồi. Ở gạch men sứ trên sàn nhà chiếu rọi hàn quang. Trương Tử An điện thoại đột nhiên vang lên, một xem là điện báo giả là Vương Kiền. Chuyển được sau đó, Vương Kiền ở bên kia lo lắng nói, sư tôn, ngươi đi đâu? Trong cửa hàng ấu mèo môn thật giống là lạ à, tất cả đều hốt hoảng chạy loạn, cùng con ruồi không đầu tự. Trương Tử An cảm thấy như thế xuống e sợ muốn có chuyện, mèo thính giác nhạy bén, ấu mèo môn đại khái là nghe được phái nạ tràn ngập chiến ý tiếng gào, bởi vậy trở nên thấp thỏm lo âu. Tùy tiện ứng phó rồi vài câu, hắn đem điện thoại cắt đứt, dự định tiễn khách. Miêu miêu miêu. Bệ hạ vì sao tức giận như vậy? Có người nói thường thường sinh khí dễ dàng sinh nếp nhăn. Tuyết sư tử cũng không phải hoảng không loạn chấn định như thường, linh miêu đồng có tiếng gào tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng đến nó. Nay chỉ vùng hẻo lánh man gì dám khiêu khích buồn cung nếu là thoái nhượng, mèo tộc còn gì là mặt mũi. Phái nạ mắt nhìn thẳng, vẫn như cũ mạnh mẽ nhìn chằm chằm linh miêu đồng cỏ. Tuyết sư tử mị nhãn như tơ, liếc chéo một chút linh miêu đồng cỏ, cười duyên nói, bệ hạ bất giận. Chỉ là một con vùng hẻo lánh man gì, bệ hạ hà tất chấp nhặt với nó. Nếu bệ hạ có ý định trừng phạt với nó, ta nguyện thế bệ hạ ra sức châu ngựa. Ngươi, thảo nào phải nạ hoài nghi. Tuyết sư tử dáng vẻ thực sự không giống như là cái chiến sĩ, chỉ bằng nó cái kia tiểu chân ngắn, phòng trừng tại chỗ nhảy vọt năng lực vẫn chưa tới Trương Tử An đầu gối. Bệ hạ, trên binh phạt nghiêu, không đánh mà thắng chi binh phương là thượng sách, chỉ là một con vùng hẻo lánh mang gì, không cần bệ hạ tự mình động thủ. Ta tuy bất tài, trừng trị nó nhưng là bắt vào tay. Tuyết sư tử tự tin tràn đầy. Ngươi, bên kia đứng, đem cái kia con mèo hoang dắt ra đến. Nó đối Trương Tử An vênh mặt hất hàm sai khiến địa nói. HTTP. Trương Tử An nghe được nó cùng phái nạ đối thoại, hắn rất muốn nhắc nhở Tuyết sư tử, này chỉ linh miêu đồng có cùng lần trước con kia đồ có biểu a sùa mèo không giống, đây chỉ là chân chính gia thú. Tuyết sư tử cũng không để ý cái kia một bộ, nhiều lần dục hắn nhanh lên một chút, khắc phiền phiền nhiễu nhiễu địa tượng cái đàn bà nhi. Phái nạ hướng Trương Tử An gật đầu, ra hiệu để hắn theo lời mà đi, ngược lại nó dự định cho này chỉ linh miêu đồng có một ít màu sắc nhìn, cách lồng sắt có thể không có cách nào đào thật súng thật địa tranh tài. Đem lồng sắt mở ra. Trương Tử An nhắm mắt cùng Cao Trác nói rằng. Cao Trác ngẩn ra, lần thứ hai nhìn khắp bốn phía, Trương Điếm Trưởng, ngươi dự định ở đây cho nó rửa giấy. Ngươi chớ xía vào ta làm gì, để ngươi mở ra liền mở ra. Được rồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút ta. Cao Trác thẳng thắn chiếc chìa khóa ném cho Trương Tử An, mình cùng Lâm Thất Lẩn đi rất xa. Càng tới gần lồng sắt, linh miêu đồng cỏ mùi vị cũng càng dày đặc. Trương Tử An thấp thỏm trong lòng, ầm một tiếng mở ra khóa. Nắm lấy linh miêu đồng cỏ trên cổ sợi xích sắt, đem nó dắt ra đến. Chương 581, vĩnh biệt, chứng chứng. Linh miêu đồng cỏ bị Trương Tử An dắt ra lồng sắt, lập tức hướng phái nạ phát sinh khiêu khích loại tiếng kêu, nếu không là Trương Tử An vững vàng dắt dây thừng, nó từ lâu vồ tới cùng phái nạ vật lộn thành một đoàn. Miêu miêu miêu. Đang lúc này, Tuyết sư tử kiểu mị âm thanh từ bên vang lên, nhất thời làm linh miêu đồng cỏ rời đi sự chú ý. Lại một xem, Tuyết sư tử lười biếng chậm rãi xoay người. Trong con ngươi thu ba lưu chuyển, toàn thân mỗi một cọng lông bên trong đều quanh quẩn mỹ thái, mở ra hồng nhạt miệng nhỏ ngâm sướng nói, quan nhi không mang theo lười trang điểm, kế vạn tóc đen tóc mây quang, châm cải tà cắm ở mây đen trên. Hoán mai hương, mở lồng hòm, xuyên một bộ tố cảo xiêm y, trang phục chính là tây thi răng rớp. Ra khuê phòng, mai hương, ngươi cùng ta cuốn lên liêm nhi, thiêu một trụ nhi dạ hương. Linh miêu đồng cổ đại khái nghe không hiểu nó sướng cái gì, nhưng hồn nhi đều bị nó câu đi rồi. Nhìn chằm chằm Tuyết sư tử con mắt đăm đăm, hiển nhiên là đối Tuyết sư tử sản sinh tính thú. Có một loại cùng a sùa mèo nổi danh tiểu mới mèo chủng gọi tắt phàm nạp mèo, loại này mèo chính là do linh miêu đồng cỏ cùng mèo nhà tạp giao mà sinh ra, từ mặt bên chứng minh linh miêu đồng cỏ cùng mèo nhà là có thể giao phối, lẫn nhau hội sản sinh tính thú. Nay chỉ linh miêu đồng cỏ đang đứng ở thời kỳ động dục, mà trước mặt lại xuất hiện một con âm khinh thể nhuyễn dịch đẩy ngã lông dài mèo trắng, chuyện này quả thật là đưa đến bên mép thịt làm sao có thể không ăn. Cao Trác cùng Lâm Thất trốn ở hàng giá mặt sau xa xa nhìn, tâm nói Trương Điếm Trưởng ngươi được đó, ta mang mèo lại đây rửa giấy, ngươi đổ thuận tiện muốn mượn chủng sinh tử vẫn là thế nào. Trương Tử An cũng không biết đạo Tuyết sư tử đánh chính là ý định quỷ quái gì, hắn chỉ cảm thấy trong tay tế xích sắt càng banh càng chặt, hầu như banh thành thẳng tắp. Linh miêu đồng cỏ đầy mặt khát khao địa muốn đánh về phía Tuyết sư tử, diễn dịch một hồi thiếu mèo không thích hợp hình ảnh, nếu không là Trương Tử An dùng sức lôi kéo, Tuyết sư tử e sợ tới tập trung sẽ bị nó ép đến dưới thân. Hắn không tiện nói, liều mạng hướng Tuyết sư tử nháy mắt, để nó khác sướng điệu hát dân gian treo chọc linh miêu đồng cỏ, nhưng Tuyết sư tử trái lại càng sướng càng hăng say, âm như sáo trúc, thân thể thức tha, ở linh miêu đồng cỏ trước mặt trèo eo quay đuôi đi bước kiểu mèo, nghe được linh miêu đồng cỏ lòng ngứa ngáy khó nhịn, như là mới từ nhà tù bên trong đi ra phạm nhân. Phái nạ cũng không rõ ràng Tuyết sư tử muốn làm gì, nhưng nó tuyệt không cho phép ở trước công chúng mục kích loại kia chuyện xấu xa, toàn thân nó căng thẳng, khúc có ngập cong. Máy bay nhị như hai cánh triển khai, tùy cơ chuẩn bị tấn công linh miêu đồng cỏ. Tuyết sư tử một bước ba diêu, sướng nhuyễn nhu điệu hát dân gian, chậm rãi hướng linh miêu đồng cỏ đi tới, càng đi càng gần. Linh miêu đồng cỏ mấy lần muốn vồ tới cầu hợp thể, đều bị Trương Tử An kéo. Nó nôn nóng bất an lượn mèo thân thể, muốn tránh thoát sợi xích sắt, nhưng sợi xích sắt dù sao không phải dây ni lông, không thể bị nó dễ dàng phá hoại. Một lần hai lần cũng là thôi, xem ở chủ nhân ở đây phần trên liền không tính đến, nhưng năm lần bảy lượt phá hoại chính mình chuyện tốt, linh miêu đồng cỏ tính tính tới, không thử lại đồ đánh về phía tuyết sư tử, mà là xoay người đối mặt Trương Tử An, uy hiếp tính địa lấy ra răng nanh, tương tự khúc có gặp cong, bày ra tấn công tư thái, bộc lộ bộ mặt hung ác. Trương Tử An âm thầm kêu khổ, ở trong lòng đem tuyết sư tử mắng vô số lần, tin nó tà mới hội làm này nguy hiểm khổ sai sự. Tế sợi xích sắt độ dài chỉ có khoảng 2 mét, khoảng cách này đối với linh miêu đồng cỏ tới nói nhảy một cái mà qua. Trương Tử An trong lòng tuy rằng căng thẳng vạn phần, nhưng biết lúc này tuyệt đối không thể xoay người chạy trốn, bất kể là so với tốc độ vẫn là so với sự linh hoạt, người cũng không sánh bằng linh miêu đồng cỏ, đem phía sau lưng lượng cho nó sẽ không hay. Hắn cố gắng tự chấn định, thổ khí hấp ngực, ghim lên trung bình tấn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm linh miêu đồng cỏ, lực quán song quyền, giơ lên không cái tay kia bảo vệ ngực cùng yết hầu chỗ yếu. Phái nạ lạnh rên một tiếng. Vừa định tự mình xuất kích, liền thấy tuyết sư tử không biết lúc nào đã chạy tới linh miêu đồng cỏ phía sau, hầu như khẩn sát bên linh miêu đồng cỏ. Linh miêu đồng cỏ đối tuyết sư tử đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, ở nó trong lòng, tuyết sư tử chính là một con đợi làm thịt cừu con, tươi mới ngon miệng, muốn làm sao ăn liền làm gì ăn, bởi vậy nó tuy rằng cảm giác được tuyết sư tử tới gần, nhưng chưa thêm phòng bị, sự chú ý toàn đặt ở Trương Tử An cùng phải nạ trên người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vốn là một bộ nhuyễn muội tử dáng dấp tuyết sư tử, trong mắt đột nhiên hàn mang lóe lên, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu địa dò ra lợi trảo, hướng về phía linh miêu đồng có hai cái chân sau trong lúc đó nhanh như tia chớp đâm tiến vào. A ô! Linh miêu đồng có con mắt trong nháy mắt trợn lên tròn xoe, gần như sắp muốn trừng ra viên mắt, lập tức phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trương Tử An ở vào linh miêu đồng cỏ chính diện, nhìn thấy khung cảnh này không khỏi mà sửng sốt, còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tuyết sư tử thân chảo nhanh, xúc chảo càng nhanh hơn, một giây không tới, nó cũng đã thu hồi móng vuốt, chạy chậm lưu trở về phải nã bên người, ở trên sàn nhà lưu lại một chuôi tràn trề vết máu, bị trắng non gạch men sứ làm nổi bật đến đặc biệt bắt mắt. Xảy ra chuyện gì? Tuyết sư tử bị thương sao? Vê lều! Đó là cái gì? Lâm Thất chỉ vào trên đất kêu lên. Cao Trác rủi rủi con mắt, không quá chắc chắn địa nói, thật giống là miêu miêu miêu. Tuyết sư tử đắc ý cười, trên thế giới này từ đây lại thiếu một cái công, thật đáng mừng. Nó chảo lưu lại tơ máu, khinh thường vẩy vẩy móng vuốt. A ô, a ô. Linh miêu đồng có tiếng kêu rên liên hồi, đau đến toàn thân co giật, tượng điện giật như thế lăn lộn đầy đất, đang bên trong không ngừng mà ra bên ngoài thấm huyết. Không biết có phải là tâm lý tác dụng, Trương Tử An tổng cảm thấy tiếng kêu của nó so với vừa nãy càng nhọn. Hắn hướng về trên đất một xem, nhìn thấy hai viên mới mẻ, bốc hơi nóng, đẫm máu. Trứng trứng. Chờ ở đây ba nam nhân nhìn rõ ràng cái kia hai thứ, tất cả đều không khỏi mà. Dưới khố căng thẳng, theo bản năng mà đưa tay bảo vệ. Miêu miêu miêu. Lẽ nào ngươi cho rằng lão nương bình thường nói chuyện đều là đang nói đùa? Tuyết sư tử có thâm ý khác địa nhìn chằm chằm Trương Tử An, như vậy từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất chăm chú nghe lão nương nói chuyện, bằng không liền chuẩn bị cùng ngươi trứng trứng nói gặp lại đi. Trương Tử An chỉ cảm thấy mơ hồ đau bi, chân chính về mặt ý nghĩa đau bi. Từ khi bắt lấy tuyết sư tử sau đó, hắn đi lật xem quá, kim, thường, biết đạo tuyết sư tử ở trong sách có nhào qua ham muốn, ý tứ chính là nhào chảo, cụ thể là thế nào nhào chảo không rõ lắm, xem dáng dấp như vậy, nó dĩ nhiên chuyên môn nhào chảo nam tính. Trứng trứng. Nam tính động vật trứng trứng luôn luôn là toàn thân nhược điểm lớn nhất, mặc ngươi toàn thân mặc giáp, thân thể như tinh cương, nếu như trứng trứng bị tập kích, lập tức liền thành mở ra nhuyễn bùn. Này chỉ uy phong lấm lấm linh miêu đồng cỏ cũng là như thế, nó đau đến nhảy nhót tương bừng, cùng đùa tạm kỹ gần như, nhìn đều đau, cũng không có thiếu huyết điểm dính vào trên đất. Trương Tử An sợ nó đau nhức bên dưới nổi lên hại người, nhân lúc nó thần trí mơ hồ thời khắc, kéo sợi xích sắt mạnh mẽ đem nó kéo về lồng sắt bên trong, sau đó khóa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cao Trác cùng Lâm Thất nơm nớp lo sợ địa đi tới, ánh mắt trên đất mạo nhiệt khí trứng trứng. Tuyết sư tử cùng hạ bộ chảy máu linh miêu đồng cỏ trong lúc đó qua lại tuần toa. Trương Tử An cảm giác sâu sắc xin lỗi, nhân ra mang theo mèo đến rửa giấy, kết quả ném hai viên trứng trứng. Có điều hắn hay là muốn mau mau rũ sạch quan hệ, giải thích, đây là động vật trong lúc đó ẩu đả, không có quan hệ gì với ta. Hắn ngược lại không sợ Cao Trác báo cảnh sát hoặc là tìm tiêu hiệp, nói như vậy muốn trước tiên giải thích này linh miêu đồng cỏ là làm gì đến. Cao Trác cũng không có báo cảnh sát ý tứ. Hắn lo lắng nhìn ở trong lồng co giật linh miêu đồng cỏ, hỏi, Trương điếm trưởng, nó sẽ không chết chứ? Không cần lo lắng. Trương Tử An lắc đầu, này thì tương đương với cho mèo làm tuyệt dục. Mèo được làm tuyệt dục thủ thuật chính là cắt đứt hai cái trứng trứng, so với mẫu mèo làm tuyệt dục bất việc nhiều lắm, vết đau cũng tiểu. Nhưng là này vẫn đang chảy máu A Cao chắc vẫn như cũ lo lắng không giảm, có muốn hay không xin mời cái thú y đến cho nó phùng trên. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại chính mình phủ định rơi mất ý nghĩ này, không được, không được, tìm thú y hội gặp sự cố, không được. Trương Tử An cẩn thận quan sát một hồi linh miêu đồng cỏ trạng thái, tiến một bước an ủi, không sao. Cho mèo được khai đao làm tuyệt dục thủ thuật vốn là có hai loại hình thức, vết thương khâu chỉ cùng không va tuyến. Hiện tại sùng vật phòng khám bệnh vì để cho mèo chủ nhân an tâm, thông thường sẽ đem vết thương may lại, nhưng kỳ thực không vá cũng là không liên quan, bởi vì vết thương rất nhỏ, có thể để cho vết thương tự nhiên khép lại, đặc biệt mùa đông, đối vết thương tự nhiên khép lại càng có lợi. Vâng, là như vậy phải không? Cao chắc bán tín bán nghi, lo lắng Trương Tử An có phải là dao động hắn. Trương Tử An vì chứng thực lời của mình, lấy điện thoại di động cho Tôn Hiểu Mộng phát ra điều với bù, đem mèo được tuyệt dục thủ thuật khâu lại tương quan vấn đề phát ra nàng, nàng rất mau trở lại tin, xác thực như hắn nói. Chỉ cần vết đau tiểu, mèo được tuyệt dục thủ thuật không cần khâu lại, chỉ cần mang theo cái Elizabeth vòng tròn phòng ngừa nó liếm vết thương là được. Hắn vừa nãy quan sát qua, tuyết sư tử dưới chảo chuẩn xác, cắt ra bên ngoài da mềm, sau đó dễ như trở bàn tay, đồng thời nhổ cỏ tận gốc, sử dụng tiếng Anh bên trong thông thường một câu nói, chính là, tượng ngoại khoa thủ thuật như thế tinh chuẩn, cho linh miêu đồng cỏ lưu lại vết thương rất nhỏ. Hiện nay dòng máu đã trì hoãn, quá một quãng thời gian sẽ triệt để cầm máu. Nhìn Trương Tử An ấy bù tán gẫu đối thoại, Cao chắc cuối cùng cũng coi như yên lòng, hắn mang linh miêu đồng cỏ đến rửa giấy, kết quả ma suy quỷ khiến đổ làm tuyệt dụ. Lâm Thất khâm phục đến không được, thở dài nói, Trương điếm trưởng, ngươi này mèo thật là lợi hại, còn có thể làm tuyệt dụ thủ thuật, ngươi có phải là muốn khai triển cái này tân nghiệp vụ? Trương Tử An không biết phải làm ra sao vẻ mặt, hắn tình nguyện tuyết sư tử không có cái này sở kỳ hiệu, quả thực là quá nguy hiểm. Cao chắc cũng phụ hòa nói, đúng đấy, Trương điếm trưởng. Ngươi có thể suy tính một chút ta. Ta thật giống nghe nói tạp chí thành thị có người cũng nuôi linh miêu đồng cỏ hoặc là hắn mèo, đang lo lắng không địa phương làm tuyệt dục thủ thuật, nếu không ta giới thiệu bọn họ đến ngươi nơi này. Bọn họ lúc nói chuyện tất cả đều trốn ở Trương Tử An mặt sau, cách tuyết sư tử rất xa, hơn nữa còn vẫn hai tay hộ đàng, nhìn qua phi thường buồn cười. Đừng! Trương Tử An cũng không muốn cho tuyết sư tử ôm đồm chuyện làm ăn, vạn nhất nó hình thành quen thuộc, một ngày không cắt trứng trứng liền chảo ngứa, vậy coi như phiền phức. Nói không chắc ngày nào đó sẽ cắt đến hắn trứng trứng trên. Sự tình đã xong, Cao chắc cùng Lâm Thất đưa ra cáo tử, Trương Tử An căn dặn tạm thời không đừng làm cho linh miêu đồng cỏ vết thương dính nước, trở lại cho nó bộ cái Elizabeth vòng tròn, sau đó lại chỉ vào trên đất trứng trứng hỏi, vật này, các ngươi còn mang đi làm kỷ niệm không? Cao chắc cùng Lâm Thất liều mạng lắc đầu. Tuyết sư tử đắc ý mà kêu lên, miêu miêu miêu. Lưu lại vừa vặn, lão nương tối hôm nay muốn ăn nướng trứng trứng. Nhiều thả điểm nhi tư nhưng phấn. Chương 582, tối nay chúng ta đều là phái võ đang. Ngủ. Ngủ. Ta muốn tắt đèn A. Ban đêm hơn 10 giờ, ở rất nhiều người sống về đêm hưng thú chính nùng thời khắc, Trương Tử An đã dục tinh linh môn ngủ. Mỗi ngày thức dậy sớm, đương nhiên ngủ cũng phải sớm, bằng không ban ngày tinh thần không ăn thua, chuyện gì cũng không làm xong. Miêu miêu miêu. Lao nương bữa ăn khuya đây. Lao nương nương trứng trứng bữa ăn khuya đây. Tuyết sư tử bái quần của hắn, hãy còn réo lên không ngừng. Không có bữa ăn khuya, ngươi xem đại gia lúc nào ăn qua bữa ăn khuya. Con hiếm không đủ mập a. Trương Tử An tùy tiện tìm cái lý do kiên quyết từ chối, không thể để cho tuyết sư tử nuôi thành ăn nướng trứng trứng quen thuộc, lại nói hắn làm gì nướng. Dùng bát cái địa hai viên mới mẻ trứng trứng đi cho lý đại gia vợ chồng đưa tới, để bọn họ hỗ trợ nướng một hồi. Vẫn là quên đi. Cắt. Tuyết sư tử bất mãn mà bĩu môi, lơ đãng nhìn thấy Trương Tử An trong tay nắm điện thoại di động, ồ điệu một tiếng nói rằng, ngươi đang tìm cái gì? Hộ háng quần lót là cái gì quỷ? Trên điện thoại di động của hắn mở ra điện thương mặt giấy, chính dừng lại ở hộ háng quần lót tìm tòi kết quả bên trong, mặt giấy bên trong đủ loại kiểu dáng quần lót đều cố ý đối hạ bộ tiến hành rồi gia cố. Trương Tử An mới sẽ không nói là bị nó bị dọa cho phát sợ, nhắm mắt giải thích, bởi vì ta nguyên lai quần lót phá, cho nên muốn mua thân. Tuyết sư tử rõ ràng không tin, xem thường điệu nói rằng, là như vậy a? Bà lao kia hỏi ngươi, ngươi là quân tử vẫn là tiểu nhân? Trương Tử An ngẩn ra, không biết nó tại sao hỏi cái này, suy nghĩ một chút hồi đáp, đương nhiên là quân tử. Vậy ngươi chưa từng nghe nói câu nói này sao, quân tử lộ chứng chứng, tiểu nhân giấu gì gì. Tuyết sư tử nắm lấy cơ hội đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, là quân tử, liền muốn đem chứng chứng lộ ra. Trương Tử An, ngươi nghĩ ta là bại lộ cùng A. Hội bị cảnh sát mang đi được không? Đừng nói nhảm, mau mau đi ngủ, ngươi ban ngày không tổng ngủ gật sao, làm gì vừa đến ban đêm liền tinh thần. Hắn lôi kéo quần từ Tuyết Sư Tử chảo dưới tránh ra. Lao nương mới không khốn. Tuyết Sư Tử tinh thần chấn hưng, đúng rồi, ban ngày tên kia cho bao nhiêu tiền thủ thuật phí? Cho 1.000. Trương Tử An như thực chất đáp. Cao Trác vì cảm tạ này không hiểu ra sao tuyệt dục thủ thuật, rất hào phóng địa thanh toán thủ thuật phí. Hanh hanh, coi như hắn thức thời. Tuyết Sư Tử bẹp bẹp miệng, cảnh cáo nói, đây là lao nương tiền kiếm, dùng để hiếu kính bệ hạ, ngươi cũng không nên nuốt riêng, bằng không cẩn thận lao nương tiến ngươi. Ta mới sẽ không nuốt riêng. Trương Tử An sức lực không đủ địa nói rằng, hắn hiện tại biết Tuyết Sư Tử không phải là đang nói chơi, không chắc ngày nào đó sẽ động thủ thật. Đồng dạng tinh thần chấn hưng còn có phải nạ, này hai con mèo ban ngày ngủ chân cho rằng, vừa đến ban đêm liền tinh thần gấp trăm lần, vui vẻ địa ở trong phòng đi tới đi lui. Rát rát. Có chuyện tốt như thế, tại sao không nói cho bổn đại gia một tiếng, để bổn đại gia cũng đi xem náo nhiệt. Di Chát bay nhảy cánh rơi vào Trương Tử An bả vai, trước tiên khắc tắt đèn, bổn đại gia còn chưa lên giường đây. Cùng hắn phần lớn vẹn như thế, Di Chát cũng có bệnh quáng gà trứng, tắt đèn sau đó liền thành khắp nơi loạn va con rồi không đầu. Khắp nơi loạn bay nhảy, làm cho chỗ nào đều là lông chim. Không gọi ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, con kia linh miêu đồng cọ nhưng là nổi danh bấy chim năng thủ, lẽ nào ngươi muốn trở thành xịt mèo? Hắn liếc chéo nó một chút, hiện tại mau tới giường, ta muốn tắt đèn. Rát rát. Thật mất mặt. Di Chát toán giận vài tiếng, bay đến trên giường. Một đầu đâm vào tiểu thảm lông dưới đáy, nhuyễn chuyển động thân thể phiên vài cái thân, mới coi như tìm tới một thoải mái tư thế ngủ. Lao trà nhìn một ban ngày TV. Cơn buồn ngủ dâng lên, đánh cái đại đại ngáp, lấy xuống đấu đồng, nằm nhoài trên thảm trước tiên ngủ, chỉ chốc lát sau liền vang lên đều đều tiếng hít thở. Phi Mã Tư cũng rất tinh thần, nó gần nhất ban ngày tổng ngủ, buổi tối có chút khó có thể ngủ, đi tới Trương Tử An bên cạnh hỏi, gần nhất điện ảnh có tin tức gì hả? Nó chỉ đương nhiên là điện ảnh, chiến quyển. Từ khi Trương Tử An nói cho nó biết, Trung Quốc hàng năm đập rất nhiều phim đều bởi vì các loại nguyên nhân mà vĩnh viễn nằm ở phiến trong kho vô duyên chiếu phim sau đó. Phi Mã Tư liền rất quan tâm điện ảnh hậu kỳ chế tác cùng phê duyệt tiến độ vấn đề, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hàng năm có thể ở rạp chiếu phim bên trong chiếu phim đồng thời thu được phòng bán vé thành công điện ảnh cũng là đông đảo mẫu số bên trên phần tử. Trương Tử An căn cứ từ Phùng Hiên bên kia chiếm được tin tức nói cho nó biết, hiện nay điện ảnh hậu kỳ chế tác quá trình rất thuận lợi, bởi cần đặc hiệu tương đối ít, bất kể là tài chính tiêu hao vẫn là tiến độ đều tốt với mong muốn. Hơn nữa hắn còn phải biết rồi một tin tức mới nhất. Vì cho điện ảnh tại nội địa chiếu phim tạo thế, sẽ ở chính thức chiếu phim trước tiên đem điện ảnh đưa đến Âu Châu bên kia tham gia một ít điện ảnh tiết bình chọn, nếu như có thể ở Âu Châu điện ảnh tiết trên hoạch thưởng, không thể nghi ngờ hội lệnh bộ phim này càng được chờ mong. Phùng Hiên còn nói, nếu như có thể ở Âu Châu điện ảnh tiết trên hoạch thưởng, khả năng còn cần Trương Tử An mang theo Phi Mã Tư đi tới Âu Châu thủ lĩnh thưởng. Đương nhiên, rốt cuộc có thể hay không đoạt giải, cái này ai cũng khó nói, dù sao người cạnh tranh đông đảo. Mà hắn ngự phiến ở ngôn ngữ trên chiếm tiên cơ trời thế yếu, chỉ có thể nói tiền đồ là quang minh, con đường là khúc chiết. Biết được lợi tin tức tốt, Phi Mã Tư rốt cục an tâm nằm đất hạ xuống, nhắm mắt lại ước mơ điện ảnh chiếu phim, mà tên của nó xuất hiện ở thế giới quan chúng trước mặt một ngày kia. Ban ngày luôn luôn tinh lực dồi dào tinh hải ngáp một cái, chưa hết thòm thèm nằm đất ở giường trẻ nít bên trong, nháy mắt nhìn ngoài cửa sổ tinh không. Ngày hôm nay nguyệt quang rất tốt, tinh tinh trái lại không như vậy sáng. Miêu Ô đại gia ngủ ngon. Nó nói rằng, tinh hải ngủ ngon. Trương Tử An nói, đi tới bàn học một bên, đối Ti nói rằng, Ti, còn chưa ngủ sao? Chít chít. Ti khoa tay bắt tay thế, vừa chỉ hợt văn bản bên trong số lượng từ thống kê, ý tứ là ngày hôm nay Trương mới còn kém một chút không viết xong, cùng viết xong ngủ tiếp. Trương Tử An biết bởi sách mới đông đảo, nhất định phải mỗi ngày chí ít Trương 14.000 tự mới phải nhận được trang web đề cử, đây chính là biên tập viên để Ti ổn định Trương mới ý tứ. Liền hắn không nói thêm gì nữa, mà là hỏi, Hắc đang dùng máy vi tính đôi mắt không được, có muốn hay không vì ngươi lưu chén đăng. Ti lắc đầu, chỉ đã đi ngủ đại gia, ý tứ là mở ra đăng đại gia liền không ngủ ngon được. Trương Tử An hơi thêm do dự, liền gật gù, dặn dò, cái kia Ti ngươi cũng cùng viết xong sau mau chóng ngủ đi. Hắn không kéo rèm cửa sổ, như vậy bên ngoài đèn đường bao nhiêu có thể cung cấp một ít tia sáng, ngược lại mỗi ngày đều là trời chưa sáng liền rời giường. Kéo không sót rèm cửa sổ không khác nhau lớn gì. Ti bĩu môi, sau đó đánh chữ nói, ngủ ngon. Ti ngươi cũng ngủ ngon. Trương Tử An cười cợt, đi đến phòng khai quan bên, xem đại gia cũng đã nằm xong, đùng một cái một tiếng tắt đèn. bên trong một vùng tăm tối cùng yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Trương Tử An đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến, cả kinh kêu lên, ai móng vuốt ở đâm ta. Cắt. Trong bóng tối truyền đến Tuyết Sư Tử xem thường âm thanh, làm gì ngủ còn muốn bưng háng. Chương 583, cửa hàng thú cưng dạ. Máy vi tính ánh huỳnh quang chiếu rọi đi mặt, kẹp mũi kính mắt lập lòe không rõ chất liệu kim loại ánh sáng lộng lẫy. Nó thả nhẹ động tác, một chữ mẫu địa nhấn bàn phím, chỉ lo ồn ào đến người khác nghỉ ngơi. Ấn phím tốc độ theo không kịp tư duy tốc độ, khó tránh khỏi hội liên lụy sáng tác tiến độ, nhưng cái này cũng là không thể làm gì sự. Trời tối người im thời điểm, liên laptop quạt thanh đều đặc biệt chói tai, đi thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt một cái phòng ngủ phương hướng, xem có không có quấy rầy đến Trương Tử An cùng hắn tinh linh. Trương Tử An cùng Tuyết Sư Tử làm âm ỉ một trận sau đó, bên trong vừa nặng về yên tĩnh, vốn là vào lúc này nhất định sẽ tham gia trò vui di chắt bởi vì bệnh quáng gà trứng mà tiếc nuối không cách nào tham dự. Lao Trả vẫn đang say ngủ, một bộ thái sơn băng vu đỉnh mà sắc bất biến hờ hưng thần thái. Tinh Hải chỉ là nhìn một chút, lại lần nữa nhắm mắt lại, bình yên nằm ở giường trẻ nít bên trong, tắm rửa ở ánh trăng ôn hòa bên trong. Đi cùng Phái Nạ đối đầu tầm mắt, mau mau lại rời. Ban ngày ngủ chân Phái Nạ buổi tối cơn buồn ngủ hoàn toàn không có, xanh mơn mởn con mắt uy nghiêm địa nhìn quét bên trong. Phi Mã Tư cũng còn chưa ngủ, ở thảm lông trên trằn trọc trở mình, ước mơ điện ảnh chiếu phim thì rầm rộ. Nó nơi đó sáng một chiếc tiểu dạ đăng, cung cấp một chút tạm đạm tia sáng. Đi tới cửa hàng thú cưng tháng ngày, đi đã dần dần quen thuộc như vậy buổi tối, hầu như mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ có con nào đó tinh linh dằn vặt một phen, thông thường là Tuyết Sư Tử cùng Di Chắt bên trong một, phảng phất là một loại nào đó ngủ nghi thức. Đi tận lực không đi chú ý Phải Nạ lẫm liệt tầm mắt, đem tinh thần tập trung ở màn ảnh trước mặt trên, tự hỏi đón lấy nội dung vở kịch. Lại một lát sau, màn hình dưới góc phải thời gian đã biến thành 23 điểm. Đi đột nhiên như chút được gánh nặng, một là bởi vì nó nhanh viết xong ngày hôm nay chương tiết, hai là bởi vì Phải Nạ tầm mắt biến mất rồi. Tuyết Sư Tử bắt đầu đi tức miệng, Lao Trà khi thì phát sinh nhẹ nhàng tiếng ấy, Phi Mã Tư tượng làm ác ngộng như thế đạp một cái chân, nhưng không có tỉnh lại. Từ lúc này bắt đầu, mới là cửa hàng thú cưng chân chính dạng. Làm lầu hai duy nhất tỉnh táo tinh linh, đi không tên có loại vui mừng cảm. Nó ngáp một cái, lấy xuống kẹp mũi kính mắt xoa xoa chua chướng con mắt, lại lần nữa mang theo. Trên màn ảnh chữ viết vẫn chưa xuất hiện biến hóa gì đó, bởi vì kính mắt không có số ghi, đeo kính chỉ là vì có thể thấy rõ vô danh thư. Kỳ thực đi cũng không muốn thức đêm, nhưng không biết tại sao, trời tối người im thì dòng suy nghĩ đều là đặc biệt trôi chảy, ban ngày nghĩ mãi mà không ra tình tiết đến buổi tối liền một xúc tức thông, lại như mỗi câu danh ngôn nói, linh cảm cùng như ma chơi, đều là ở yêu thích ở ban đêm qua lại. Chờ đi đánh thứ hai ngáp thì, nó viết xong ngày hôm nay chương tiết, trên truyền. Trên truyền chương tiết mới thì không thể tránh khỏi địa muốn nhìn thấy tiểu thuyết thu gom nhân số, 58 người, vốn là bởi vì chìm đắm tại quá khứ cố sự bên trong mà tâm tình hưng phấn nhất thời chịu đến đả kích. Có chút tác giả yêu thích ở chương tiết cuối cùng viết đến cùng độc giả giao lưu, nhưng đi chưa bao giờ từng làm như thế, bởi vì nó không biết đến cùng có người hay không ở đọc tiểu thuyết của chính mình. Tuy rằng có 58 cái thu gom giả, nhưng nó cảm thấy những người này nên tất cả đều là tình cờ nhìn thấy tên sách sau thuận lợi gia nhập giá sách. Cũng không có xem, giống tuyết khu bình luận sách chính là tốt nhất chứng minh. Nó đem chuột di động đến tuyên bố nút bấm trên, nhưng không có ấn xuống đi, tượng đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế. Ở chương tiết cuối cùng tác giả cảm nghĩ khu viết, không biết có người hay không ở xem quyển tiểu thuyết này, nhìn thấy hàng chữ này bằng hữu có thể ở khu bình luận sách nói một câu à. Viết xong sau, nó phảng phất sợ chính mình đổi ý loại cấp tốc ấn xuống tuyên bố nút bấm. Ngày mai hội có người nói chuyện à. Nó đối này không ôm bất cứ hy vọng nào. Luôn cảm giác mình tâm đã biến thành một khối lạnh lẽo thạch đầu, chính đang vô tận trong hư không không ngừng trụy xuống. Đi đóng lượt văn bản, lại đóng lại máy vi tính, lấy xuống kẹp mũi kính mắt đặt ở vô danh thư trên, nhảy vào giỏ mây treo ghế tựa. Cứ việc nó đã tận lực thả nhẹ động tác, giỏ mây treo ghế tựa nhưng vẫn cứ phát sinh một tiếng nhẹ nhàng kẹt kẹt thanh, trước sau vi hơi lấp bãi, dù sao vật này chính là như vậy thiết kế. Đi sốt sáng mà ngừng thở, vểnh hai lên, lắng nghe bên trong vang động. Lao Trả tiếng ngay sơ qua dừng lại một chút. Lại tiếp tục vang lên, mà hắn tinh linh giấc ngủ tựa hồ vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Đi nhẹ nhàng hô một cái khí, rốt cục có thể nhắm mắt ngủ yên, chí ít hy vọng giấc ngủ bên trong có thể làm cái mộng đẹp. Nhưng mà, không như mong muốn. Nó vừa nhắm mắt, trước mắt liền hiện lên luật văn bản cùng ngày hôm nay viết tình tiết, ở nó đi tới cửa hàng thú cưng trước đã phát sinh sự kiện từng hình ảnh khác nào tẩu mã đăng loại luân phiên chiếu phim. Thật thú vị. Nó nhắm mắt lại nở nụ cười, nếu như ta có thể sớm đến một chút thật tốt. Lại một lát sau, cụ thể vài điểm không rõ ràng, đại khái là 11 giờ rưỡi tả hữu đi, còn chưa ngủ đi đột nhiên nghe được phòng ngủ phương hướng mơ hồ truyền đến tất tất tốt tốt nhẹ nhàng tiếng ma sát. Là Tuyết sư tử lại muốn trêu đùa Trương Tử An à? Như thế nào đi nữa nói, thời gian này cũng quá chậm, nếu như bọn họ lại chơi đùa chim bay chó sủa mà đánh thức phải nạ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đi mở mắt hướng bên kia nhìn một chút, nhưng ngoài ý muốn không nhìn thấy Tuyết sư tử cặp kia xanh mênh mang mắt to, mà là nhìn thấy Trương Tử An điện thoại di động màn hình ánh sáng. Muốn như vậy hắn còn chưa ngủ sao? Hoặc là chỉ là xem thời gian mà thôi. Hắn xác thực liếc mắt nhìn thời gian, sau đó chuyển động cái cổ, tựa hồ muốn nhìn phía bàn học phương hướng, đi vội vàng đem đầu thu về trong rổ treo. Chỉ chốc lát sau, nó lại lặng lẽ thò đầu ra, nhìn thấy Trương Tử An vẫn như cũ nắm điện thoại di động. Điện thoại di động màn hình thành hiện nay bên trong chủ yếu nhất tia sáng khởi nguồn, vì lẽ đó hắn đại khái chú ý không tới trong bóng tối đi ở nhìn kỹ chính mình. Trương Tử An nằm xuống sau đó vẫn không có ngủ, một mặt là bởi vì phòng bị Tuyết sư tử dạ tập, mặt khác là muốn chờ đi ngủ tiếp. Hắn nghe được máy vi tính quạt thanh biến mất, muốn ngủ, nhưng mất đi cơn buồn ngủ, nằm ở trên giường đợi một lúc, thẳng thắn cầm điện thoại di động lên. Hắn khởi động khởi điểm áp, tìm tới một ít 10 vạn đến 20 vạn chữ tả hữu thư, đặc biệt trong đó những kia thành tích tốt hơn, nhanh chóng xem lướt qua bộ phận mở đầu. Giảng thật, trong đó phần lớn thư hắn hoàn toàn xem không đi vào, phi thường bạch, hơn nữa không hề logic. Có thể là hắn đã qua xem loại này thư tuổi, có điều hắn biết muốn tiến bộ, muốn thành công, nhất định phải trong mắt học tập người khác ưu điểm, mà không phải quay về người khác thiếu hụt cơ tay múa chân, vì lẽ đó hắn vẫn là tận to lớn nhất kiên trì cùng nghị lực kiên trì tiếp tục đọc. Trong phòng rất yên tĩnh, trước sau trái phải đều là tinh linh môn tiếng hít thở, khiến cho người cảm thấy an tâm. Vốn là mất đi cơn buồn ngủ ở xem những này thư trong lúc từng trận kéo tới, nhiều lần hắn bất chi bất giác ngủ gật, cầm điện thoại di động tay chìm xuống. Sau đó đống nhiên thức tỉnh, tiếp tục xem tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã qua ban đêm một điểm. Hắn biết mình nên ngủ, bằng không ngày mai ban ngày sẽ rất khốn. Hắn nhiều lần cùng tự mình nói, xem xong dưới một quyển liền ngủ, nhưng cũng một quyển tiếp một quyển địa nhìn xuống. Mỗi bộ tiểu thuyết hắn chỉ xem trước 10 vạn tự, trước 10 vạn tự cũng có điều là 40, 50 chương, hơn nữa là lấy rất nhanh tốc độ xem lướt qua. Hắn không cần giải thích thư bên trong tình tiết, chỉ là từ người khác khiển từ đặt câu hành văn bên trong tìm kiếm điểm sáng lấp lánh. So với chính văn, hắn kỳ thực càng yêu thích xem những tác giả này với chương tiết trong ngoài viết cảm nghĩ, bất kể là cảm tạ vẫn là oán giận, đều phảng phất chứng kiến bọn họ sáng tác trong quá trình mưu trí lịch trình, đặc biệt những kia âu sầu thất bại tác giả, hắn phảng phất cùng chưa từng gặp mặt bọn họ sản sinh tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Xem xong một quyển, hắn đã vây được không chịu được, nhìn một chút điện thoại di động thời gian, cũng đã quá ban đêm 2 điểm, khoảng cách rời giường chỉ còn dư lại hơn 4 giờ, ngày mai tuyệt bức muốn vây chết. Nếu không ngủ trước đi, có điều giá sách bên trong chỉ còn dư lại một quyển sách, hắn do dự bán dây, vẫn là quyết định đem quyển sách này xem xong ngủ tiếp, đại khái là ép buộc chứng quay phá đi. Đây là một quyển tên gọi, Địa phủ ngoại giao người, đô thị tiểu thuyết nhãn mác là Cười vàng, Trọng sinh, Quỷ quái, thành thật mà nói này cùng đi viết tiểu thuyết không liên quan nhau, nhưng nhìn một chút này bộ tiểu thuyết phát thư thời gian so với đi sớm nửa tháng, hiện nay không tới 200.000 tự, nhưng thu gom nhưng tiếp cận 1 vạn. Nói vậy này bộ tiểu thuyết nhất định có chỗ hơn người. Ngược lại liền còn lại này một quyển, liền hắn lên dây cót tinh thần, mở ra này bộ tiểu thuyết. Tiểu thuyết nội dung đại khái là giảng nhân vật chính bởi vì nguyên nhân nào đó trọng sinh, không chỉ có trọng sinh, trong đầu hắn còn nhiều cái hệ thống, có thể cùng quỷ hồn giao thiệp với. Hệ thống cho hắn tuyên bố cật thưởng trang bị, để hắn đi giết ác quỷ cùng kẻ ác. Nói chung gần như chính là ý này đi. Này bộ tiểu thuyết khiển từ đặt câu có chút khó chịu, lỗi chính tả lại nhiều. Nhưng miễn cưỡng vẫn không tính là kẻ nhạt, hắn một chương chương địa nhìn xuống, nhìn thấy sắp tới ban đêm 3 điểm thì, đã nhìn truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ước 10 vạn tự. Hắn tiểu thuyết hắn đọc được cái chữ này số thì cũng đã đổi thành dưới một quyển, nhưng hiện nay liền còn lại quyển tiểu thuyết này, hắn quyết định xem thêm 10 chương, bởi vì hắn còn không có tìm được này bộ tiểu thuyết sáng điểm, không có sáng điểm nó là làm gì đạt được thành công. Nếu như lại nhìn 10 chương còn không tìm được sáng điểm liền ngủ, hắn quyết định, không thể lại thức đêm. Đọc được chương 57, thời điểm, Trương Tử An không ngừng vùng vẫy phiên tờ ngón tay đột nhiên dừng lại. Tác giả ở chương 57, phần cuối phát ra một trận bực tức, đại ý là nói hắn viết 1 tháng, thành tích vẫn như cũ thảm đạm, đặc biệt trong đó một câu nói sâu sắc xúc động Trương Tử An, quyển sách này ta chuẩn bị rất lâu, lời nói không biết xấu hổ, ta nghĩ thành thần đây, con của chính mình không chiếm được tán đồng, thậm chí một cơ hội cũng không chiếm được. Ta không cam lòng à. Từ trong lời này, Trương Tử An có thể cảm nhận được tác giả trong lòng cái kia cỗ phẫn uất khí, đồng thời cũng làm cho hắn sản sinh hiếu kỳ, vị tác giả này viết đến chương 57, thì, thành tích phi thường thảm đạm, nhưng hiện nay thành tích nhưng rất tốt, này trung gian đến cùng phát sinh cái gì? Hắn tiếp tục xem tiếp. Đáp án vẹn vẹn ở lưỡng chương sau đó liền công bố. Chương 59, phần cuối nơi, tác giả ở cảm nghĩ bên trong viết, nói như thế nào đây, ngày hôm nay một ngày ta tâm tình thoải mái chập trùng, nói một cách chính xác là từ hôm qua hừng đông đi, cùng thần tinh tinh ở bình luận khu nói chuyện vài câu sau đó, đem ta thư thêm tiến vào thư đan, bởi vì bạn hắn rất nhiều, quan tâm hắn thư đan người cũng rất nhiều, vì lẽ đó ta thư cũng bị càng nhiều người xem đến. Cho ta thêm thư đan thật nhiều đan chủ, cảm tạ các ngươi. Tình huống thế nào? Trương Tử An trong lòng hơi động, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy thư đan cái từ ngữ này, lần thứ nhất là trong tầm mắt hải cắt trong diễn đàn, lúc ấy có người hồi phục thiếp tử nói, đi khu bình luận sách đánh quảng cáo vô dụng, nhưng ở thư đan bên trong đánh quảng cáo là hữu dụng. Thứ âu sầu thất bại đến hăng hái, chỉ dùng ngăn ngắn lưỡng chương. Hắn không tâm tình lại xem lướt qua chính mình cũng không có hứng thú tình tiết, nhanh chóng sau này phiên tờ, nhìn thấy chương 84, thời điểm quyển sách này đã có 5.000 thu gom, mà chương 59, thì vẫn chưa tới 1.000. Ngăn ngắn chương 25, Thương Hải Tăng Điển. Hóa ra là như vậy a. Thư đan thực sự là một có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đồ vật, có thể để càng nhiều người nhìn thấy tiểu thuyết của chính mình. Có điều, muốn để thư đan chủ nhân quan tâm tiểu thuyết của chính mình, đồng thời đem tiểu thuyết của chính mình thêm tiến vào thư đan, cần trước tiên đi thư đan bên trong đánh quảng cáo. Thư đan rốt cuộc là thứ gì đây, vì sao nắm giữ như thế cường ma lực? Cái này gọi thần tinh tinh, đại khái chính là một vị đan chủ. Trương Tử An đầu óc bởi hết sức buồn ngủ mà có chút hỗn loạn, nhìn chằm chằm đen thủi lùi đến đỉnh điểm nghĩ một hồi, trước sau không nghĩ đến cái gì manh mối, không bằng ngày mai tỉnh ngủ sau lại cẩn thận nghiên cứu đi. Hắn sợ ngày mai chính mình sau khi rời giường quên, liền đem chương 59, bỏ thêm phiếu tên sách, này mới đưa tay cơ nhét vào dưới gối, an tâm điệu nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Điện thoại di động màn hình sau khi lửa tắt, bên trong lần thứ hai bị bóng tối bao trùm. Duy nhất nhân tạo nguồn sáng chính là phi mã tư bên người tối tăm tiểu dạ đăng. Trương Tử An đọc sách quá trình rất cẩn thận, tự cho là không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, sẽ không quấy rối đến tinh linh môn giấc ngủ, nhưng kỳ thực có mỗ vài con tinh linh đã từng tỉnh lại quá, lại có con nào đó tinh linh vẫn không có ngủ. Mấy canh giờ trong lúc bên trong, đi vẫn ở trong bóng tối nhìn hắn. Con mắt của nó không giống tinh hải, phải nạ, lao trà cùng tuyết sư tử con mắt như vậy bởi đáy mắt có phản quang mô tồn tại mà ở trong bóng tối hội sáng lên lấp lóa, lại không giống di chát như vậy ở trong bóng tối là mở mắt ngủ, ai cũng không có chú ý tới nó. Nó từ giỏ treo mặt bên lộ ra tiểu nửa cái đầu, nhìn thấy có mấy con mắt lóe sáng lại tắt, nhìn thấy Trương Tử An bị điện thoại di động màn hình dọi sáng trao mày lại triển khai, nhìn thấy Nguyệt Quang ở trong phòng lặng lẽ biến hóa góc độ. Nên ngủ, trước nó nhiều lần nghĩ ra thanh nhắc nhở Trương Tử An, ngươi nên ngủ. Ngày mai còn muốn như vậy đã sớm rời giường, sau khi rời giường còn muốn tiến hành nặng nghề công việc vệ sinh, còn muốn đi ngân hàng chạy cho vay, còn muốn đi cùng thi công đội thương lượng tiệm giày trang trí công việc, còn muốn ứng phó các loại xảo quyệt khách hàng. Nếu như không ngủ no, ngươi sẽ rất khốn. Thế nhưng nó không có nói ra, bởi vì nó không biết nói chuyện, mà máy vi tính lại giam giữ, nó cũng không cách nào đánh chữ. Có điều nguyên nhân trọng yếu hơn là, nó cần cắn vào chính mình cổ tay mới không còn khóc ra thành tiếng. Tại sao? Thẳng thắn nói một tiếng buông tha đi không là tốt rồi à? Như vậy không phải càng đơn giản à? Còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cần ngươi bận tâm, tỉ như vẫn sợ người tinh hải, tỉ như giấu giếm tâm sự phái nạ, tỉ như dần dần già đi lao trà, tỉ như luôn yêu thích chọc ghẹo ngươi tuyết sư tử, tỉ như không muốn lại yêu di chát, tỉ như ở một thế giới khác bên trong phấn đấu phi mã tư. Tại sao còn muốn đem thời gian tiêu vào một quyển nhất định hội thất bại tiểu thuyết trên người đây? Tại sao? Còn muốn đem thời gian tiêu vào trên người ta đây? Tin anh khuyển đã ở trên cánh tay cắn ra 4 cái sâu sắc dấu răng, nó thu về đầu, kéo thảm che lại thân thể, như là cơ thể mẹ bên trong trẻ con như thế cuộn mình ở trong rổ treo. Rổ treo phát sinh một tiếng nhẹ vô cùng vi kẹt kẹt thanh, mấy con mắt sáng lên lại tắt. Trời tối người im. Chương 584, nhào người chó. Trương Tử An tuy rằng rất muốn ngủ thêm một lát nhì, nhưng vừa đến thời gian, sinh vật chung vẫn là chuẩn xác địa tỉnh lại hắn. Hắn ban đêm làm rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Như là căn bản không làm gì ngủ, một cái chớp mắt liền đến rời giường thời khắc. Trong óc có dây thần kinh mơ hồ làm đau, hắn thật muốn ngủ thêm một lát nhì, thế nhưng không được, ngày hôm nay còn có rất nhiều sự muốn làm, ít nhất muốn ở Lỗ Di Vân tới làm trước đem ngoài quán cửa cuốn mở ra, bằng không nàng hội ở bên ngoài đông rất lâu. Mặc quần áo thời điểm, hắn liếc mắt nhìn bản học phương hướng, rất bất ngờ phát hiện đi ngày hôm nay lại không có dậy rất sớm đánh chữ, bình thường nó thức dậy so với ai khác đều sớm, có điều tỉnh cờ muộn lên một lúc cũng được. Vừa vặn ngủ bù. Mặc quần áo vào rời đi phòng ngủ, tiến vào phòng chứa đồ. Tiểu Lạp Thiên Yên Điệu nằm út sấp, thấy hắn đi vào, lập tức từ trên sàn nhà đứng lên đến, tựa hồ là muốn gọi, nhưng cuối cùng chỉ là liếm môi một cái. Căn cứ mấy ngày nay kinh nghiệm, nó đại thể trên rõ ràng chỉ cần một gọi sẽ bị giam cầm đoán, chịu đến lạnh nhạt. Trương Tử An dắt Tiểu Lạp đi tới dưới lầu, mở đèn, để nó tùy tiện đợi, chính mình bắt đầu làm việc nhi, đồng thời quan sát phản ứng của nó. Tiểu Lạp nhìn chằm chằm vừa tỉnh ngủ hấu mèo môn nhìn một chút, đi mấy bước rời xa chiến thiên, ngáp một cái ở một khối đất trống nằm xuống. Chỉ chốc lát sau, Lô Di Vân khỏa dắt gió lạnh đẩy cửa mà vào. Tiểu Lạp đã nhận thức cái này muội tử, nhất thời hưng phấn hướng nàng chạy tới, đứng thẳng người lên, lưỡng cái chân trước bái trụ nàng dài khoản áo lông, nhiệt tình hướng nàng lẹ lưỡi, lại như mỗi lần có khách tới thăm Lưu Tam Lãng trong nhà thì như thế. Từ lạnh giá bên ngoài tiến vào ấm áp ướt át bên trong, Lô Di Vân kính mắt phiến ngông một tầng sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đột nhiên bị món đồ gì nhào tới trên người, đem nàng nhào đến lảo đảo một cái, phía sau lưng đụng vào trên cửa. Nàng sợ đến một tiếng kêu sợ hãi, hai tay giơ lên thật cao, trái tim tốt huyền từ cuống họng nhi bên trong nhảy ra. Nàng trong túi đeo lưng hoa nhải cũng bị đụng vào, không hài lòng địa miêu một tiếng. Tiểu Lạp cho rằng nàng là ở cùng chính mình chơi thân thân ôm một cái nâng cao cao, lại như thi thi bình thường theo chân nó chơi như thế, liền càng thêm vui vẻ, nếu không là nó còn chưa đủ cao, nhất định sẽ dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng mặt. Tiểu Lạp, trở về. Trương Tử An quát lớn nói. Nó quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không nhúc nhích địa phương, tiếp tục bái Lô Di Vân áo lông. Lúc này, nàng kính mắt phiến trên sương mù dần dần tản đi, thấy rõ trước mặt hóa ra là Tiểu Lạp, đem trái tim lại thả lại trong bụng. Ngoại trừ kêu loạn, bái bàn ăn ăn thịt nhân loại đồ ăn bên ngoài, chưa qua huấn luyện chó thường thường còn có vui vẻ nhào người tật xấu. Nếu là loại nhỏ khuyển cũng là thôi, nhưng thành niên đại cỡ trung khuyển nhào lên người đến có thể sẽ làm cho người ta tạo thành quấy nhiễu cùng nguy hiểm. Tiểu Lạp còn chưa hoàn toàn thành niên, nhưng ngay cả như vậy thể trọng cũng đạt đến 20kg tả hữu, hơn nữa chạy trốn bốc đồng, đủ để đem vóc người kiểu tiểu muội tử, tiểu hài tử cùng lao nhân nhào đến ngã xuống đất. Vừa nãy nếu không là phía sau có cửa kính, Lô Di Vân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, e sợ cũng phải ngã chồng vó. Nếu như là lời của lão nhân liền càng nghiêm trọng, người lớn tuổi sưng giòn, một ngã bên dưới, Trương Tử An liền muốn bán nhà. Lô Di Vân muốn khom lưng vô vô Tiểu Lạp đầu, để nó đi nơi khác chơi, nhưng Trương Tử An nhưng đúng lúc quát bảo ngưng lại nói, đừng để ý tới nó. Ồ! Trương Tử An âm thanh hơi lớn, nàng đưa đến nửa đoạn tay dừng lại. Đừng để ý tới nó, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, liền làm như không nhìn thấy nó. Trương Tử An hòa hoãn một hồi ngữ khí nói rằng, nếu như ngươi đập nó đầu, thì tương đương với cổ vũ nó loại này nhào người hành vi, cùng hình thành thâm căn cố đế quen thuộc liền phiền phức. Ồ Lô Di Vân bừng tỉnh, nàng quen thuộc với dung túng chính mình hoa nhài, không nghĩ tới cho cùng mèo không giống nhau. Liền, nàng giả dạng làm hứng hở dáng vẻ trèo xoay người, vùng thoát khỏi Tiểu Lạp chân trước, ngồi vào quầy thu tiền mặt sau chỗ ngồi, thả xuống ba lô lấy ra hoa nhài. Tiểu Lạp thân cần điệu đuổi theo, nhưng Lô Di Vân chỉ lo sát bàn cùng các đồng hồ đo, lại như căn bản không chú ý tới nó như thế. Nó vây quanh nàng vòng tới vòng lui, nhưng thủy chung không cách nào dẫn hấp sự chú ý của nàng, thất vọng nghẹn ngào một tiếng, túi đầu đủ rũ địa trở về chỗ cũ nằm xuống. Lại một lát sau, Vương Kiền cùng Lý Khôn đến rồi, bang Trương Tử An quét dọn xong vệ sinh sau đó, theo, đệ thông lệ muốn dẫn trong cửa hàng ấu khuyển môn đi xanh hóa bên trong tắt một chút hoan. Trương Tử An để bọn họ thuận tiện đem Chiến Thiên cùng Tiểu Lạp cũng mang theo lưu lưu, bình thường việc này là do hắn đến làm. Nhưng hắn ngày hôm nay nhật trình sắp xếp quá đầy đủ làm, không thời gian. Chính nói, hai chiếc xương xe van lục tục đứng ở cửa tiệm, trong xe đi xuống mấy vị mang mũ lưỡi chai cùng màu xanh lam chế phục trang trí công nhân. Là Trương Tiên Sinh à? Đầu lĩnh công nhân hỏi. Trương Tử An nên đi ra ngoài, đối, ta họ Trương, là Quách Tiên Sinh bằng hữu. Các ngươi là Quách Tiên Sinh giới thiệu tới ư? Xin mời tới bên này. Những công nhân này là Trương Tử An xin mời Quách Đông Nhạc giúp đỡ giới thiệu đến. Vốn là Quách Đông Nhạc làm ai tự lại đây một chuyến, nhưng bị hắn khéo lời từ chối, bởi vì hắn không định đem tiệm giày trang trí đến làm sao xa hoa, chỉ cần làm một hồi cơ bản trang trí là có thể, để Quách Đông Nhạc lại đây thuần túy là giết gà dùng dao mổ trâu. Hắn suy nghĩ bước đầu là, ngoại trừ thường quy sửa chữa, gia cố, cách âm cùng giữ ấm biện pháp bên ngoài, ở lầu 2 thích hợp địa phương ngăn cách ra gây giống thất cùng phòng sinh, còn lầu 1. Lầu 1 dùng tới làm gì, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước tiên không đi. Trương Tử An thủ lĩnh bọn họ tiến vào tiệm giày, đem ý nghĩ của chính mình nói tường tận cho bọn họ nghe, sau đó nghe bọn họ những này nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến cùng kiến nghị, ở giao lưu bên trong dần dần đạt thành nhận thức chung. Cho chuyện bên trong, hắn ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, mắt thấy đến một bóng dáng bé nhỏ cong lấy một sách lớn bao từ ngoài quán nhanh chóng chạy quá. Cái kia không phải Tiểu Cần Thái sao? Như thế hoang mang hoảng loạn chính là muốn làm à? Tiểu Cần Thái hiện tại nên đã thả nghỉ đông, có điều nàng muốn cùng Vương Nhã Ninh đám người đồng thời lợi dụng nghỉ đông tiến hành hamster thử nghiệm dưỡng, ở nghỉ đông kết thúc trước hướng trường học đệ trình thử nghiệm dưỡng báo cáo. Trường học lại căn cứ các ban thử nghiệm dưỡng tình huống cuối cùng quyết định ở tân học kỳ đến cùng dưỡng động vật gì. Nàng cảnh tượng vội vã, hướng trường học phương hướng chạy đi, không có chú ý tới Trương Tử An ở tiệm giày bên trong, mà Trương Tử An vội vàng cùng trang trí các công nhân giao lưu, cũng không rảnh đi gọi trụ nàng chào hỏi. Là lão sư Lâm thời có chuyện gì, vẫn là thử nghiệm dưỡng hamster thì gặp phải vấn đề. Hắn có thể như vậy suy đoán. Trương Tử An đem hamster môn giao cho Tiểu Cần Thái thì không có cố ý nhắc nhở một ít chăn nuôi thì nên chú ý vấn đề, bởi vì bồi dưỡng hải tử phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề năng lực là một loại rất tốt rèn luyện, xem ra nàng hiện nay đã phát hiện vấn đề, không biết có thể hay không thuận lợi giải quyết vấn đề. Chờ cùng trang trí các công nhân thương lượng xong tất, Tiểu Cần Thái đã sớm chạy mất tâm nhi.